Chương 1800, tiến hóa nguyên lực. U, Cảnh Ngôn trong tay Huyền Thanh Linh Thể không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, nó phảng phất có thể cảm giác được bản thể nguyên lực tồn tại. Cảnh Ngôn lần nữa nhìn dính hồ Huyền Thanh Linh Thể, sau đó, hắn trực tiếp buông ra đối với bản thể nguyên lực khống chế. Bản thể nguyên lực lập tức phóng xuất ra một mảnh vầng sáng, đem ra sức giãy giụa Huyền Thanh Linh Thể bao khỏa đi vào. Cảnh Ngôn chứng kiến, tại bản thể nguyên lực hào quang bên trong, Huyền Thanh Linh Thể dần dần đình chỉ giãy giụa, mà cả người đã ở thời gian dần qua tan rã bên trong. Ước chừng nửa canh giờ thời gian về sau, Huyền Thanh Linh Thể hoàn toàn biến mất, Cảnh Ngôn một lần nữa khống chế bản thể nguyên lực. Người càng ngày càng đen rồi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào bản thể nguyên lực, bản thể nguyên lực nhan sắc xác thực đã bắt đầu từ đắc biến thành màu đen. Phảng phất có thể nghe hiểu Cảnh Ngôn lời nói, bản thể nguyên lực truyền lại mịt mờ biểu đạt bất mãn cảm xúc, tựa hồ là tại kháng nghị. Bất quá loại này kháng nghị trực tiếp đã bị Cảnh Ngôn bỏ qua rồi. Uy lực xác thực tăng lên rất nhiều a. Cảnh Ngôn kinh hỉ cảm thụ được bản thể nguyên lực uy năng, mặc dù vẫn đang không có có thể tiến hóa đến thất cấp, nhưng là uy năng so thôn vệ Huyền Thanh Linh Thể trước khi tăng lên một mảng lớn. Xem chừng lại thôn vệ mấy cái hạ phẩm Huyền Thanh Linh Thể, người tựu có thể tiến hóa đến thất cấp, thành là cao cấp nguyên lực rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt quét về phía hư không, đối với bắt Huyền Thanh Linh Thể cảm xúc trở nên càng thêm bức thiết rồi. Thu hồi lục cấp bản thể nguyên lực về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục hướng trước phi hành, cố gắng sưu tầm kế tiếp Huyền Thanh Linh Thể. Một tháng về sau, Cảnh Ngôn rốt cục lần nữa phát hiện Huyền Thanh Linh Thể tung tích. Quy củ cũ, trước lặng yên tiếp cận qua đi, đương Cảnh Ngôn tiến vào Huyền Thanh Linh Thể chừng 500 thước thời điểm. U, Huyền Thanh Linh Thể phát ra tiếng thét chói tai, rồi sau đó liền vội nhanh chóng viễn độn, biến mất tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cái này, Cảnh Ngôn liền thần hồn đều chưa kịp phóng thích, khá lắm, thượng phẩm Huyền Thanh Linh Thể, cảm ứng năng lực cường đại hơn a. Một lát sau, Cảnh Ngôn mới lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vừa mới phát hiện Huyền Thanh Linh Thể, xác thực là thượng phẩm cấp độ. Cả người, cơ hồ hoàn toàn hiện ra trong suốt, muốn bắt thượng phẩm Huyền Thanh Linh Thể, thật đúng là khó khăn, phải xem vận khí. Cảnh Ngôn nói thầm lấy, tại vô tận trong hư không, đã bị hư không âm phong ảnh hưởng, thần hồn đã bị rất lớn hạn chế. Vượt qua 500 mét khoảng cách thần hồn lực, chỉ sợ cũng không thể đối với Huyền Thanh Linh Thể hình thành hữu hiệu áp chế. Cho nên, Cảnh Ngôn mới cho rằng, dùng mình bây giờ năng lực, muốn bắt thượng phẩm Huyền Thanh Linh Thể, phải xem vận khí. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn phát hiện một cái trung phẩm Huyền Thanh Linh Thể. Lúc này đây, Cảnh Ngôn bắt lần nữa thất bại. Đương nhiên, lần này bắt hành động, chỉ kém một chút điểm. Nếu là lại có một cơ hội, mới có thể thành công. Nửa năm sau, Cảnh Ngôn vận may đến rồi, một cái trung phẩm Huyền Thanh Linh Thể, bị Cảnh Ngôn chăm chú chảo trong tay. Không để ý đến Huyền Thanh Linh Thể thét lên, Cảnh Ngôn đem bản thể nguyên lực phóng xuất ra. Bản thể nguyên lực, bắt đầu hưng phấn đại nhanh cắn ăn. Nhưng rất hiển nhiên, thôn vệ trung phẩm Huyền Thanh Linh Thể, tốc độ muốn chậm nhiều. Lúc này đây thôn vệ, trọn vẹn dùng hơn 10 canh giờ, bản thể nguyên lực mới đưa Huyền Thanh Linh Thể ăn không còn một mảnh. Tại cắn nuốt sạch trung phẩm Huyền Thanh Linh Thể về sau, bản thể nguyên lực liền phảng phất là ngủ say rồi. Cảnh Ngôn không ngừng truyền lại ý niệm, có thể bản thể nguyên lực lại không có đối với Cảnh Ngôn có bất kỳ đáp lại. Không phải là muốn tiến hóa đi à nha, Cảnh Ngôn vạn phần chờ mong nghĩ đến, thời gian đã qua 1 năm, 2 năm, 5 năm. Bản thể nguyên lực một mực tại trong lúc ngủ say. 5 năm này thời gian, Cảnh Ngôn một mực tại hướng về Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió phi hành, trên đường đi, ngược lại là bắt đã đến không ít Huyền Thanh Linh Thể. Hạ phẩm Huyền Thanh Linh Thể, khoảng chừng 22 nhiều. Trung phẩm Huyền Thanh Linh Thể, cũng bắt đã đến 4 cái. Những Huyền Thanh Linh Thể này, đều bị Cảnh Ngôn nuôi thả tại Càn Khôn Tiểu Thế Giới ở trong. Dù sao tại Càn Khôn Tiểu Thế Giới trong, Huyền Thanh Linh Thể lại có thể chạy, tốc độ mau nữa, cũng là Cảnh Ngôn vật trong bàn tay. Về phần thượng phẩm Huyền Thanh Linh Thể, thật đáng tiếc, ngược lại là gặp được qua mấy lần, nhưng không có có một lần có thể thành công bắt. Một ngày này, Cảnh Ngôn tiếp tục tại trong hư không phi hành. Dựa theo hư không tinh đồ đánh dấu, tại đây, có lẽ sắp tiến vào Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió rồi. Cảnh Ngôn con người đen nhánh, dừng ở u ám bao la bát ngát vô tận hư không. Thật không dễ dàng, cái này ngắn ngủn 5 năm thời gian, ta tự tiêu hao giá trị vượt qua 1 tỷ thần tinh tài nguyên. Cảnh Ngôn cảm khái nghĩ đến. Tại vô tận hư không phi hành, muốn sử dụng thần lực ngăn cản hư không âm phong, cho nên đối với thần lực tiêu hao thật lớn, võ giả phải một mực bổ sung tiêu hao. Đây là Cảnh Ngôn có đại la tiên thể dưới tình huống, nếu không có đại la tiên thể, cái kia tiêu hao ít nhất còn có thể gia tăng gấp đôi nhiều. U, ngay tại Cảnh Ngôn huyền vào hư không, trong nội tâm một phen lúc cảm khái. Một đạo tiếng thét chói tai, nhưng lại đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Cảnh Ngôn hơi chút ngưng tụ thần, tự chứng kiến, một cái huyền thanh linh thể, chính bằng tốc độ kinh người một đầu hướng về chính mình đánh tới. Cái này tình huống như thế nào? Huyền thanh linh thể, chẳng lẽ là muốn công kích ta? Chứng kiến loại tình hình này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn gặp được qua nhiều lần như vậy huyền thanh linh thể, vô luận là thượng phẩm trung phẩm hay là hạ phẩm, mỗi lần huyền thanh linh thể phát hiện nhân loại, đều sẽ lập tức chạy thục mạng. Còn chưa bao giờ gặp được qua, huyền thanh linh thể chủ động hướng về nhân loại xung phong liều chết tới. Còn nữa nói, huyền thanh linh thể mặc dù khó có thể bắt, nhưng thật đúng là không có gì sức chiến đấu. Hạ phẩm huyền thanh linh thể, ha ha, đã chính người đụng vào, ta đây tựu không khách khí. Cảnh Ngôn một cái trọng lực lĩnh vực thả ra, ngay sau đó thần hồn mãnh liệt vận chuyển. Cái này hạ phẩm huyền thanh linh thể, giống như thoáng cái lâm vào vũng bùn. Giấy rụa bên trong, là bị Cảnh Ngôn nhẹ nhõm chảo trong tay. Ân, không đợi Cảnh Ngôn đem huyền thanh linh thể để vào càn khôn tiểu thế giới, xa xa một đạo thân ảnh liền vội nhanh chóng tiếp cận tới. Người nọ cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, tốc độ rõ ràng giảm chậm lại, đã đến chỗ gần về sau, liền hoàn toàn đình chỉ, cùng Cảnh Ngôn đối mặt. Cảnh Ngôn chằm chằm vào đối phương, cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Vị đạo hữu này, trong tay người huyền thanh linh thể, là ta đang tại truy kích. Người nọ gặp Cảnh Ngôn một mực trầm mặc, không thể không cười khan một tiếng, chủ động mở miệng. Kỳ thật, Cảnh Ngôn chứng kiến vũ giả này thời điểm, tự đã hiểu. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc, huyền thanh linh thể như thế nào hội một đầu hướng về chính mình đụng tới. Nguyên lai không phải huyền thanh linh thể muốn đụng chính mình, mà là bị những nhân loại khác võ giả truy kích, hoảng hốt chạy bừa mới không may vào tới chính mình trước người, vừa vặn bị chính mình nhẹ nhõm cầm xuống. Vậy sao, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, cái này võ giả cảnh giới, cũng là cửu tinh chân thần cảnh giới, cho nên Cảnh Ngôn cũng không lo lắng an toàn của mình. Liền nhuế nhất như vậy chuẩn chủ thần đều giết chết, còn sợ một cái cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả. Như cái này cửu tinh chân thần võ giả, vừa lên đến tự nói năng lỗ mãng thậm chí động thủ, cái kia Cảnh Ngôn đem không chút do dự thu hồi huyền thanh linh thể, sau đó hảo hảo giáo huấn đối phương như thế nào làm người. Chương 1801, Hạo Dương, đạo hữu, cái này huyền thanh linh thể xác thực là ta phát hiện ra trước. Bất quá, ta không thể bắt đến nó, nếu như không phải đạo hữu vừa vặn ở chỗ này bắt đã đến nó, ta đây chỉ sợ cũng đuổi không kịp nó. Huyền thanh linh thể tốc độ quá nhanh, tại vô tận trong hư không, tựu là một ít chủ thần cường giả tại tốc độ bên trên cũng bất lực. Cho nên, đã đạo hữu vừa vặn bắt đã đến nó, vậy nó dĩ nhiên là thuộc vu đạo hữu thứ đồ vật rồi. Đối diện võ giả liên tục nói ra, mặc dù trên mặt hơi có chút không bỏ biểu lộ, nhưng người này, ngược lại là không có cường đoạt ý niệm trong đầu. Nghe thế lời nói, Cảnh Ngôn đối với tên võ giả này ấn tượng, ngược lại là tốt lên rất nhiều. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, võ giả giảng đạo lý bình thường đều là xem nắm tay người nào lớn, ai thực lực cường ai tựu có đạo lý. Cảnh Ngôn cũng cảm giác ra, người này cũng không đối với chính mình sinh ra địch ý. Nếu có địch ý, cho dù là tạm thời che giấu, Cảnh Ngôn cũng có thể có cảm ứng. Ngươi thật sự không phải cái này huyền thanh linh thể. Cảnh Ngôn lắc lư một cái trong tay cầm lấy huyền thanh linh thể. Đối với cái này hạ phẩm huyền thanh linh thể, Cảnh Ngôn cũng không nhiều cần. Hắn càn khôn tiểu thế giới trong, lúc này khoảng chừng 26 cái trung phẩm cùng hạ phẩm huyền thanh linh thể, nhiều cái này một cái thiếu cái này một cái, khác nhau cũng không lớn. Đã huyền thanh linh thể là đạo hữu tự mình bắt được, tự nhiên quy đạo hữu sở hữu. Đối diện võ giả cười cười, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tên của ta gọi Hạo Dương. Hạo Dương sở dĩ nói huyền thanh linh thể quy Cảnh Ngôn, ngược lại cũng không phải trái lương tâm mà nói. Hạo Dương người này, có chút chính khí, hắn tại Bích Khê Thần Vực bối cảnh to lớn, có thể nói không người có thể đưa ra phải rồi. Nhưng ở Bích Khê Thần Vực, lại cơ hồ không có người âm thầm nghị luận hắn ỷ thế hiếp người. Lại nói tiếp, Hạo Dương trong nội tâm đương nhiên cũng muốn đạt được huyền thanh linh thể. Nhưng chính như hắn theo như lời, nếu như Cảnh Ngôn không có ở tại đây, như vậy cái này huyền thanh linh thể, hắn cũng xác thực đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt mất đi huyền thanh linh thể tung tích. Lại để cho hắn đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Tại Hạo Dương cảm ứng bên trong, hắn cảm thấy trước mặt cái này cá nhân tu vi chỉ sợ sâu đậm, chỉ sợ là không thua kém chi mình. Hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn, người này hẳn là theo so sánh sâu trong hư không tới. Dám một mình xâm nhập vô tận hư không, đây không phải chỉ cần gan lớn tựu có thể làm được. Cũng không đủ cá nhân thực lực, chỉ có một lời nhiệt huyết tựu xâm nhập vô tận hư không, người như vậy tựu là có 9 cái mạng, cũng sống không lâu lâu. Tại tổng hợp cân nhắc về sau, Hạo Dương liền quyết định, không bằng chủ động nhượng suốt cái này huyền thanh linh thể, nếu có thể kết giao cái này thoạt nhìn đồng dạng rất tuổi trẻ võ giả, thế thì coi như là một cái thu hoạch. Ta gọi Ngôn Kim, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Hạo Dương đạo hữu nói lời nói này, xác thực có đạo lý. Bất quá, nếu như không có Hạo Dương đạo hữu đuổi theo huyền thanh linh thể, ta khả năng cũng không cách nào phát hiện cái này huyền thanh linh thể. Như vậy đi, có thể bắt đến cái này huyền thanh linh thể, chúng ta đều có công lao, tự một người một nửa phân chia như thế nào? Cảnh Ngôn suy nghĩ đạo, như thế cũng tốt, Hạo Dương nhanh chóng nhẹ gật đầu. Đồng thời, Hạo Dương trong nội tâm lần nữa suy nghĩ, vị này gọi Ngôn Kim đạo hữu, chỉ sợ không phải Bích Khê thần vực võ giả, mà là tới từ ở mặt khác thần vực. Vì vậy Ngôn Kim đạo hữu nghe được chính mình danh tự về sau, không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu lộ. Tại Bích Khê thần vực ở trong, phàm là tin tức linh thông một ít võ giả, tuyệt không có khả năng đối với Hạo Dương cái tên này không có bất kỳ ấn tượng. Mặc dù hoài nghi Cảnh Ngôn đến từ mặt khác thần vực, nhưng Hạo Dương cũng không có hỏi lên. Mới vừa quen, tự bào căn vấn đề, đây tuyệt đối là nhận người phiền cử động. Cảnh Ngôn trực tiếp chém ra thần lực, cầm trong tay dính hồ hạ phẩm huyền thanh linh thể một phân thành hai, chính mình lưu lại một nửa, mặt khác một nửa ném cho Hạo Dương. Hạo Dương vui mừng tiếp nhận một nửa huyền thanh linh thể. Tại vô tận trong hư không, bắt huyền thanh linh thể thật sự là quá khó khăn. Dù là đạt được một nửa hạ phẩm huyền thanh linh thể, cũng là làm cho người sung sướng thu hoạch. Ngôn Kim đạo hữu ý định tiếp tục lưu lại tại đây bắt huyền thanh linh thể. Hạo Dương thu hồi một nửa huyền thanh linh thể về sau, lại hỏi. Không được, ta muốn vào nhập Bích Khê thần vực hư không thành thị nhìn xem. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng ý định đi trở về, không bằng một đường đồng hành như thế nào. Hạo Dương vừa cười vừa nói, hắn xác thực ý định phản hồi hư không thành thị, tự tính toán không gặp đến Cảnh Ngôn, cũng sẽ ở trong vòng vài ngày phản hồi. Cũng tốt, Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm, liền đã đáp ứng, hắn lần thứ nhất đến nơi đây, đối với hết thảy đều lạ lẫm được vô cùng. Có một cái người địa phương mang theo, tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, cũng trở nên rất quen, rất nhanh tiến vào cảng tránh gió phạm vi. Hai người vốn là phi hành đến gần đây điểm truyền tống, sau đó thông qua điểm truyền tống đến phải thần vực hư không thành thị. Cái này tòa hư không thành thị, muốn so với Bạch Sa thần vực hư không thành thị càng thêm khổng lồ. Cái này cũng bình thường, Bích Khê thần vực là trung đẳng thần vực, mà Bạch Sa thần vực chỉ là một cái cấp thấp thần vực. Hai tòa thần vực, chênh lệch có thể nói có cách biệt một trời. Ngôn Kim đạo hữu là muốn lưu ở trên hư không thành thị, vẫn là có ý định tiến vào Bích Khê thần vực ở trong. Theo truyền tống trận đi ra về sau, Hạo Dương lại đối với Cảnh Ngôn hỏi. Đi Bích Khê thần vực trong A, Cảnh Ngôn dừng một chút mới trả lời vấn đề này. Hắn còn thật không có cụ thể kế hoạch, vì trốn tránh Tử Linh Sơn sơn chủ, hắn theo Bạch Sa thần vực cưỡi hư không thần thuyền chuẩn bị tiến về Hoàng Cực thần vực. Lại không nghĩ rằng, trên nửa đường giết đi ra một cái nhuế an, không thể không nửa đường ly khai hư không thần thuyền, đi tới nơi này Bích Khê thần vực cảng tránh gió. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng không xác định chính mình bước tiếp theo có phải hay không muốn đi Hoàng Cực thần vực. Tiêu Anh sư huynh là lại để cho chính mình đi Hoàng Cực thần vực Hoàng Cực thần điện, gia nhập trong đó tìm kiếm che chở. Nhưng bây giờ đắc tội Tử Linh Thương hội cao cấp trưởng lão Nhuế An, mình nếu là mạo muội tiến vào Hoàng Cực thần vực, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tự tính toán thật sự muốn đi Hoàng Cực thần vực, cũng phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ đồ chi. Vậy chúng ta lại tiện đường rồi, ta cũng đem trở lại Bích Khê thần vực trong. Bất quá, khả năng còn phải đợi vài ngày. Ngôn Kim đạo hữu không bằng cùng ta cùng một chỗ. Hiện tại, ta ý định đi gặp vài bằng hữu, Ngôn Kim đạo hữu không ngại cùng ta cùng một chỗ, ta cũng có thể đem ngươi dẫn kiến cho mấy người bằng hữu kia. Hạo Dương lập tức vừa cười vừa nói, cũng tốt, tự là phiền toái Hạo Dương đạo hữu rồi. Cảnh Ngôn mắt hí nhẹ gật đầu, hư không thành thị, một tòa huy hoàng xa hoa quán rượu ở trong. Trong tử lâu bồi bàn bọn người chứng kiến Hạo Dương cùng Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, đều lập tức chào đón mặt mũi tràn đầy tươi cười cung kính chào. Một màn này, thật ra khiến Cảnh Ngôn tắc tắc kêu kỳ lạ. Những người này, cũng không phải là đối với chính mình chào, mà là đối với Hạo Dương chào. Theo điểm này đó có thể thấy được, Hạo Dương thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ở trên hư không trong thành thị, rõ ràng đều có như thế sức ảnh hưởng lớn. Như vậy một tử lâu, người sau lưng, cũng không phải là một ít am miêu a cẩu, như cũng không đủ năng lượng. Muốn phải ở chỗ này mở khổng lồ như thế một tử lâu, cái kia tuyệt đối làm không được. Quán rượu tầng cao nhất, rộng rãi xa hoa trong phòng, đương Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương hai người lúc tiến vào, bên trong đã có 6 người đang ngồi. Trong không gian, phiêu đãng lấy thanh trúc tử hương vị. Đều không phải bình thường người a, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Thanh trúc tử, ở tại thần giới là đỉnh cấp rượu ngon, có thể không phải bình thường chân thần có thể uống đến khởi. 6 người này ở bên trong, có 4 nam 2 nữ. Nhìn thấy Cảnh Ngôn hai người sau khi đi vào, toàn bộ đều đứng người lên. Hạo Dương, ngươi như thế nào mới đến? Tựu đúng vậy a, nói là lập tức sẽ trở lại để cho chúng ta nhất đẳng tựu là vài năm. Chúng ta mỗi ngày đợi ở chỗ này, mặc dù nói quán rượu là Hạo Dương nhà của ngươi sản nghiệp, chúng ta dùng danh nghĩa của ngươi đợi ở chỗ này gian phòng không thu phí, có thể những tử thủy này đồ ăn, quả thực bỏ ra chúng ta không ít thần tinh a. Hừ hừ, đã Hạo Dương ngươi trở lại rồi, vậy cũng được đền bù chúng ta tổn thất. Trong phòng mấy người, hiển nhiên cùng Hạo Dương tương đối quen thuộc, cho nên nói lời nói cũng không có gì cố kỵ. Muốn ta đền bù các ngươi tổn thất, nằm mơ, những đồ ăn này tử thủy, chẳng lẽ là bị ta ăn uống hay sao? Hạo Dương trợn trắng mắt, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn tự nhìn về phía cái kia hai người trẻ tuổi nữ tính võ giả. Hồng Giác tiên tử, Phó Oánh tiên tử các ngươi đã ở. Hạo Dương tựa hồ đối với cái này hai người trẻ tuổi nữ tử xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Hạo Dương công tử sắp theo trong hư không trở về, cho nên cố ý tới gom góp cái náo nhiệt, Hạo Dương công tử sẽ không chào đón a. Mặc áo xanh nữ tử, cười nói tự nhiên nói ra. Mà một danh khác mặc cô gái áo tím, tựu trong trẻo nhưng lạnh lùng không ít, chỉ là đối với Hạo Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh được rất, hai vị tiên tử thế nhưng mà liền thỉnh đều thỉnh không đến khách quý, ta làm sao có thể không ngã lý đón chào đâu. Hạo Dương liền vội vàng cười nói, lúc này, Cảnh Ngôn cũng là cảm thấy có chút ý tứ rồi. Gian phòng này quán rượu, lại là Hạo Dương gia sản nghiệp. Cái này Hạo Dương, đến cùng là thân phận gì? Xem hắn những người bạn này, cũng không phải nhân vật đơn giản, xem ra tại Bích Khê thần vực ở trong, Hạo Dương gia tộc, tuyệt đối không giống bình thường a. Tốt rồi, chúng ta lời ong tiếng ve không nói nhiều, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này, là Ngôn Kim đạo hữu Ngôn huynh. Hạo Dương lại để cho thân thể, đem Cảnh Ngôn giới thiệu cho mọi người. Ngôn huynh, đây là Chu Xuân, đây là Tiêu Chiêm, đây là Lưu Nhất Phàm, đây là Hướng Triều Tông. Về phần hai vị này tiên tử, vị này chính là Hồng Giác tiên tử, vị này chính là Phó Oánh tiên tử. Hạo Dương đem 6 người, đều giới thiệu cho Cảnh Ngôn. Chư vị đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn chắp tay, mặt mỉm cười. 6 người, cũng đều chắp tay hoàn lễ. Kỳ thật tại Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào gian phòng thời điểm, bọn hắn cũng đã đem không ít chú ý lực đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Trong mắt bọn hắn, Cảnh Ngôn tự nhiên lạ lẫm được rất, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, Cảnh Ngôn là theo chân Hạo Dương cùng một chỗ vào, tất nhiên là Hạo Dương bằng hữu, cho nên bọn hắn cũng không có vội vã hỏi thăm. Bây giờ nghe Hạo Dương giới thiệu sơ lược, bọn hắn vẫn đang đối với Cảnh Ngôn không có gì giải, cũng mặc kệ như thế nào, tự tính toán gần kề xem tại Hạo Dương trên mặt mũi, cũng không thể quá lạnh nhạt cái này gọi Ngôn Kim người. Chư vị, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian, sau đó cùng nhau phản hồi Bích Khê thần vực a. Hạo Dương còn nói thêm, tự nhiên là nghe Hạo Dương ngươi, đúng đấy, lần này theo thần vực đi vào vô tận hư không săn giết viêm ma, khoảng chừng hơn 600 năm thời gian rồi, cũng không kém cái này 2-3 ngày. Ha ha, nếu là Hạo Dương để cho chúng ta lại lưu 3 ngày, cái kia 3 ngày này, Hạo Dương ngươi nên chảy máu hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Cùng Hạo Dương quen thuộc mấy người, nhao nhao kêu lên. Trong phòng hiện tại tổng cộng 8 người, đều lục tục ngồi xuống. Những người này, cùng Hạo Dương trao đổi rất tùy ý, cũng náo nhiệt được vô cùng. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn, thì có một lượng xa lạ ý tứ, có thể nói là có chút vắng vẻ. Cái này cũng khó trách, bọn hắn dù sao lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn, liền Cảnh Ngôn là thân phận gì bối cảnh đều không rõ ràng lắm. Chư vị, Ngôn huynh thế nhưng mà cường nhân, ta là tại trong hư không đụng phải hắn. Các ngươi không biết, lúc ấy lời nói và việc làm là từ hư không ở chỗ sâu trong tới, ta nhìn thấy Ngôn huynh, cũng quả thực là đã giật mình. Hạo Dương gặp Cảnh Ngôn có chút bị vắng vẻ, không khỏi nói một câu. Lời nói này, cũng là có dụng ý. Nói cho những người này, Cảnh Ngôn là hư không ở chỗ sâu trong đi một mình đi ra, cái này mịt mờ truyền đạt một tin tức, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi rất cường, có thể không phải bình thường chân thần có thể so sánh, các ngươi tốt nhất không muốn chậm trễ. Quả nhiên nghe Hạo Dương nói như vậy, mấy người kia sắc mặt đều có nhất định biến hóa. Ngôn Kim đạo hữu, cũng là tại tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch sao? Vị kia gọi Hồng Giác nữ tử, một đôi mắt đẹp tại Cảnh Ngôn trên mặt lưu chuyển, mở miệng hỏi. Thượng thanh bí cảnh, Cảnh Ngôn ngẩn người, hắn có thể chưa nghe nói qua cái gì thượng thanh bí cảnh, càng không có đi cái gì tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch. Cảnh Ngôn cái nghi vấn này ngữ khí một nói ra, người ở chỗ này, sắc mặt xuất hiện lần nữa không đồng dạng như vậy biến hóa. Mà Hạo Dương, nhưng lại càng thêm xác định, Cảnh Ngôn cũng không phải Bích Khê thần vực võ giả, cũng không phải cùng Bích Khê thần vực liền nhau mấy cái thần vực đi ra võ giả. Phụ cận thần vực võ giả, chống lại thanh bí cảnh cả đám đều cuồng nhiệt được rất. Lại làm sao có thể không biết thượng thanh bí cảnh. Ngôn huynh có lẽ không có tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch, bất quá dùng ngôn huynh thực lực, nếu là sớm mấy trăm năm báo danh tranh đoạt, cái kia đạt được một cái danh ngạch, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Hạo Dương vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn đối với cái này thượng thanh bí cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ hiểu rõ. Ha ha, Ngôn huynh cao nhân như vậy, lại không có tranh đoạt lần này tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch, vậy thì thật là đáng tiếc. Tên kia gọi Lưu Nhất Phàm tuổi trẻ võ giả, ha ha cười cười, nói một câu. Lời này nhìn như là ở nâng cao Cảnh Ngôn, nhưng hương vị lại cũng không làm cho người vui sướng. Nhất là câu kia Ngôn huynh cao nhân như vậy, có nâng giết hương vị ở bên trong. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, quét Lưu Nhất Phàm liếc, hắn phát hiện, cái này Lưu Nhất Phàm, ánh mắt luôn hướng cái kia Phó Oánh Tiên Tử trên người ngắm. Chỉ sợ người này, đối với Phó Oánh Tiên Tử có ý tứ, hắn nói lời này mục đích, có phải là vì loát tồn tại cảm giác, tốt khiến cho Phó Oánh hiện tại chú ý. Mà cái kia Phó Oánh Tiên Tử, trong trẻo nhưng lạnh lùng được rất, ánh mắt chưa bao giờ rơi vào Lưu Nhất Phàm trên người. Cảnh Ngôn khóe miệng liệt liệt, không dối gạt chư vị, ta là từ cực xa thần vực lại tới đây, chống lại thanh bí cảnh, cũng không hiểu rõ. Chư vị nếu không phải chú ý, có thể đối với ta giảng một chút thượng thanh bí cảnh tin tức. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, nguyên lai là theo mặt khác thần vực tới, khó trách chống lại thanh bí cảnh không biết. Ngôn huynh, tại phụ cận mấy cái trung đẳng thần vực bên trong, thượng thanh bí cảnh đây chính là không người không biết không người không hiểu a. Chủ thần cảnh giới phía dưới võ giả, vì tranh đoạt một cái tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch, cái kia cả đám đều điên cuồng được rất, ngay cả tính mệnh cũng có thể không muốn. Gọi Chu Xuân võ giả nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc, thượng thanh bí cảnh bất quá 8 năm liền đem mở ra, hiện tại tranh đoạt lời nói, thời gian không còn kịp rồi. Tiêu Chiêm lắc đầu nói, chương 1802, cái này không thực tế. Thượng thanh bí cảnh mở ra thời gian cũng không cố định, nhưng có thể để xác định chính là, bí cảnh mở ra khoảng cách thời gian sẽ rất dài. Mà muốn đi vào thượng thanh bí cảnh, chỉ có một cách, tự là săn giết viêm ma tích góp từng tí một đối ứng kiếm lấy điểm tích lũy. Ở trên thanh bí cảnh mở ra ngàn năm trước khi, thần vực vực chủ, hội đem tin tức thông truyền cả cái thần vực. Muốn tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh thì cách võ giả có thể đến vực chủ chỗ thành thị hướng chính thức báo danh. Tại ti liệu đăng ký về sau, là được tiến về viêm ma không gian săn giết viêm ma kiếm lấy điểm tích lũy. Cuối cùng nhất, điểm tích lũy xếp hạng top 50 võ giả, đem đạt được tiến vào thượng thanh bí cảnh thi cách. Bất quá, muốn đi vào thượng thanh bí cảnh, còn có một hạn chế. Nếu như là ngưng tụ thần hạch chủ thần, tắc thì không thể tiến vào thượng thanh bí cảnh. Thượng thanh bí cảnh trật tự quy tắc, hội bài xích chủ thần cảnh giới võ giả. Chính là bởi vì như thế, mỗi một lần thượng thanh bí cảnh mở ra, tiến vào trong đó võ giả, đều là cửu tinh chân thần cảnh giới cấp độ. Ngụy chủ thần cấp độ võ giả, đồng dạng không thể tiến vào thượng thanh bí cảnh. Trong phòng mấy người, ngoại trừ Phó Oánh Tiên Tử bên ngoài, trước sau đều có mở miệng, đem như thế nào tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch tin tức, nói cho Cảnh Ngôn. Cái này viêm ma không gian, tại Bích Khê thần vực ở trong. Cảnh Ngôn hỏi, không, viêm ma không gian, cùng phụ cận 4 cái thần vực giáp giới, chúng ta cái này Bích Khê thần vực chỉ là một cái trong số đó. Hạo Dương lắc đầu nói ra, trên thực tế, cái này viêm ma không gian, một mực tại ăn mòn 4 cái thần vực. Tại dài dòng buồn chán thời gian trường hà bên trong, kể cả chúng ta cái này Bích Khê thần vực ở bên trong 4 cái thần vực, diện tích đã bị viêm ma không gian ăn mòn rất nhiều. Đúng vậy a, chính là bởi vì như thế, cho nên 4 cái thần vực vực chủ mới có thể đại lực ủng hộ thần vực võ giả tiến về viêm ma không gian săn giết viêm ma. Cái này viêm ma, năng lực sinh sản gần như khủng bố, nếu không phải có vô số võ giả che giả mang mọc tiến về viêm ma không gian săn giết, cái kia viêm ma không gian ăn mòn 4 cái thần vực tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Chu Xuân nói ra, tự tính toán không phải có thượng thanh bí cảnh mở ra, cũng sẽ có rất nhiều chân thần võ giả tiến vào viêm ma không gian săn giết viêm ma. Viêm ma trên người mặc dù không có bảo vật gì, nhưng thông qua săn giết viêm ma kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng có thể tại riêng phần mình thần vực chính thức hối đoái đến đại lượng tài nguyên. Hướng Triều Tông tiếp lời nói, bất quá, săn giết viêm ma cũng là so sánh hung hiểm sự tình. Một ít cấp thấp viêm ma còn dễ nói, có thể như gặp được cao cấp viêm ma, cái kia cửu tinh chân thần chống lại cũng nguy hiểm. Mấu chốt nhất, viêm ma đều là ở chung ma thú, vừa ra động tựu là một đại ổ, phô thiên cái địa vô cùng dọa người. Chu Xuân lại cảm thán nói ra, viêm ma không gian đã như vậy tà ác, vì sao thần giới đại năng giả không ra tay đem hắn triệt để phá hủy đâu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, không thể phá hủy, Hạo Dương lắc đầu nói ra, viêm ma không gian, cùng 4 cái thần vực tâm liên. Nếu như triệt để phá hủy viêm ma không gian, cái kia kể cả chúng ta cái này Bích Khê thần vực ở bên trong 4 cái thần vực, đều muốn sụp đổ mất. Cho nên, biện pháp duy nhất, tự là tận lực săn giết viêm ma, đến chỉ hoãn viêm ma không gian khuếch trương tốc độ. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, Ngôn huynh không phải Bích Khê thần vực võ giả, khả năng còn không biết một sự kiện. Tại trăm triệu năm trước, Bích Khê thần vực kỳ thật cũng là một cái cao đẳng thần vực. Cũng bởi vì viêm ma không gian xuất hiện, mới đưa đến Lưu Ly thần vực cái này cao đẳng thần vực, phân liệt thành bốn trong đó trở thần vực. Hạo Dương tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chỗ ở cái địa phương này, là Bắc Lưu Ly thần vực hư không thành thị. Đông Nam Tây Bắc bốn cái Lưu Ly thần vực, trước kia là một cái chỉnh thể. Viêm ma không gian tại trăm triệu năm trước đột nhiên tại Lưu Ly thần vực chính giữa xuất hiện, là sinh sinh đem nguyên vẹn Lưu Ly thần vực, phân liệt thành Đông Nam Tây Bắc bốn cái Lưu Ly thần vực. Lưu Nhất Phàm nói ra, nghe vậy, Cảnh Ngôn trong lòng cũng hơi khẽ chấn động. Xem ra cái này viêm ma không gian, xác thực không phải bình thường tà ác, rõ ràng có thể đem một cái cao đẳng thần vực từ đó phân liệt, hình thành bốn trong đó trở thần vực. Ha ha, Ngôn huynh đối với viêm ma không gian giải nhiều như vậy, hẳn là thật sự muốn tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch. Bất quá, mặc dù Ngôn huynh muốn tranh đoạt, cũng phải đợi chút nữa lần. Lần này bí cảnh mở ra thời gian sắp đã đến, còn thừa thời gian không nhiều lắm rồi. Lưu Nhất Phàm lại cười cười, tiếc hận ngữ khi nói. Thời gian không nhiều lắm, cũng là có thể thử xem. Không phải, còn có 8 năm sao? Cảnh Ngôn cười cười, ánh mắt nheo lại, tại Lưu Nhất Phàm trên mặt lướt qua. Ngôn huynh đối với chính mình rất có lòng tin a. Ha ha, 8 năm thời gian muốn tích góp từng tí một đầy đủ điểm tích lũy, cái này có thể không thực tế a. Lưu Nhất Phàm nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói một câu. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn có chút không quá cho hắn mặt mũi. Tại Phó Oánh Tiên Tử trước mặt, mất mặt mũi, trong lòng của hắn không vui, có thể nghĩ. Hồng Giác cùng Phó Oánh hai người trẻ tuổi nữ tử, đang nghe Cảnh Ngôn câu nói kia về sau, cũng lắc đầu nhìn nhau cười cười. Tốt rồi, chúng ta đừng nói là những không có ý nghĩa này công việc rồi, đến, uống rượu. Thanh Trúc Tử, mấy ngày nay quản đủ. Hạo Dương nhìn ra Lưu Nhất Phàm đối với Cảnh Ngôn thái độ có vấn đề, liền chen vào nói ra. Ba ngày sau, tám người cùng nhau đi vào hư không thành thị truyền tống trận trước khi. Hạo huynh, ta có chút sự tình phải ly khai một hồi, như các ngươi sốt ruột trở về, có thể đi trước một bước. Cảnh Ngôn đối với Hạo Dương nói ra, Ngôn huynh, người cũng quá khách khí, người đã có sự tình, chúng ta đây chờ một lát là, lại không vội tại đây nhất thời bán hội. Hạo Dương lập tức đối với Cảnh Ngôn đạo, vậy thì phiền toái chư vị rồi. Cảnh Ngôn chắp tay, quay người biến mất tại mấy người trước khi. Hạo Dương huynh, cái này Ngôn Kim, cái gì địa vị? Tại Cảnh Ngôn tạm thời sau khi rời đi, Lưu Nhất Phàm cái thứ nhất tự hỏi lên. Vài người khác cũng đều nhìn xem Hạo Dương, các ngươi đừng như vậy xem ta, ta cùng với Ngôn huynh kết bạn thời gian cũng không thể so với các ngươi sớm bao nhiêu. Bất quá, Ngôn huynh thực lực tuyệt đối rất cường. Hạo Dương nói ra, ngày đó hắn truy kích Huyền Thanh Linh Thể, Ngôn Kim nhẹ nhõm liền đem Huyền Thanh Linh Thể bắt đến tay, mặc dù nói cái kia Huyền Thanh Linh Thể là trùng hợp xông về Ngôn Kim vị trí, nhưng có thể nhẹ nhõm chân áp bắt đến Huyền Thanh Linh Thể, cái này thủ đoạn cũng rất phi phàm rồi. A, ta còn tưởng là cái đó một tòa thần vực đại nhân vật đâu rồi, nguyên lai là cái không có tới lịch gia hỏa. Lưu Nhất Phàm cười nhạo một tiếng, Nhất Phàm, không nên nói lung tung. Hạo Dương nhíu nhíu mày, có chút không vui nhìn xem Lưu Nhất Phàm. Lưu Nhất Phàm gặp Hạo Dương không vui, ánh mắt ngưng ngưng, thật cũng không có nói tiếp cái gì. Bên kia, Cảnh Ngôn đã đến một nơi yên tĩnh, đem Càn Khôn tiểu thế giới trong Quế Bí phóng ra. Ngôn Kim tiền bối, Quế Bí đi ra về sau, chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức chào. Quế Bí, nơi này là Bắc Bích Khê thần vực hư không thành thị, người tiếp được có tính toán gì không? Là tiến vào Bắc Bích Khê thần vực lịch lãm rèn luyện, hay là từ nơi này cưỡi mặt khác hư không thần thuyền tiến về cao đẳng thần vực? Cảnh Ngôn dò hỏi, ta ý định ở chỗ này cưỡi hư không thần thuyền, tiến về mặt khác cao đẳng thần vực. Quế Bí đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, cho nên không chần chờ tựu nói ra. Hắn cũng biết, Ngôn Kim tiền bối, cũng không thể một mực mang theo hắn. Chương 1803, Liệp Ma Đại Sảnh. Tại Càn Khôn tiểu thế giới trong, Quế Bí cũng đã cân nhắc tốt về sau đem đi con đường nào. Cho nên bây giờ nghe Cảnh Ngôn hỏi thăm, hắn không chần chờ chút nào tựu nói ra. Hắn theo Bạch Sa thần vực đi ra, tựu là muốn đi cao đẳng thần vực lưu lạc lưu lạc. Vốn là chỗ mục đích là Hoàng Cực thần vực, nhưng hiện tại Hoàng Cực thần vực đã không thể đi, cũng may toàn bộ thần giới ở trong, cao đẳng thần vực cũng có nhiều cái, Hoàng Cực thần vực không phải lựa chọn duy nhất. Nghe được Quế Bí nói ra ý định, Cảnh Ngôn chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn lần nữa lấy ra một cái tu di giới chỉ giao cho Quế Bí, chiếc nhẫn này trong, cất giữ có không ít tại hư không thần thuyền bên trên luyện chế còn lại đến cấp thấp, trung đẳng thần đan, đối với Quế Bí về sau tu luyện, hội có trợ giúp rất lớn. Cái này cùng nhau đi tới, Quế Bí bang Cảnh Ngôn không ít bề bộn, cho nên Cảnh Ngôn sẽ không keo kiệt tiếc tiến đưa Quế Bí một ít tài nguyên. Ngôn Kim tiền bối, cảm tạ, ta đừng nói rồi. Đến tương lai thực lực của ta đủ cường, khả năng giúp đỡ đến Ngôn Kim tiền bối thời điểm, ta nguyện làm tiền bối cánh tay. Quế Bí cũng không có giả mô hình làm dạng sĩ diện cãi láo, hắn trực tiếp tự thu Cảnh Ngôn đưa tới tu di giới chỉ. Về sau, có lẽ còn có tầng kiến cơ hội. Quế Bí, chúng ta ngay tại này từ biệt. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí chắp tay. Quế Bí sắc mặt đỏ lên, thật sâu khẽ khom người, mà sau đó xoay người sải bước ly khai. Cảnh Ngôn cũng trở về đến truyền tống trận phụ cận, Hạo Dương bọn người còn chờ ở chỗ này. Ngôn huynh, chuyện của ngươi bề bộn đã xong. Hạo Dương chứng kiến Cảnh Ngôn trở lại, cười hỏi. Ân, đã xử lý tốt. Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, vậy thì xuất phát. Hạo Dương cũng không có đi hỏi Cảnh Ngôn tại một chút như vậy trong thời gian, là đi xử lý sự tình gì. Mà những người khác, mặc dù có chút tò mò, cũng sẽ không tùy tiện hỏi thăm. Mọi người nhận thức mới vài ngày mà thôi, muốn nói đã thổ lộ tình cảm, vậy cũng quá hư ảo rồi. Tại giao nạp qua truyền tống phí về sau, mấy người tiến vào truyền tống trận, một mảnh màu ngà sữa vầng sáng bay lên, tám đạo thân ảnh dần dần mỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bắc Bích Khê thần vực, chủ thành, một tòa thần vực chủ thành, cơ bản đều có duy nhất tính, thì ra là vực chủ chỗ cái thành phố này. Rất nhiều võ giả cũng ưa thích xưng chủ thành vi vương thành. Bắc Bích Khê thần vực chủ thành bên ngoài, một ngày này, Cảnh Ngôn, Hạo Dương bọn người cưỡi một chiếc thần khí linh thuyền đến. Theo hư không thành thị truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến chủ thành cánh đồng bát ngát. Bất quá, theo cánh đồng bát ngát truyền tống trận sau khi đi ra, muốn đi vào chủ thành, vẫn đang không hề ngắn thì đường xá. Tiến vào chủ thành về sau, mọi người một đường đi về phía trước, đi thẳng tới một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc trước khi. Ngôn huynh, cái này là chúng ta Bắc Bích Khê thần vực Liệp Ma đại sảnh rồi. Hạo Dương chỉ vào phía trước rộng rãi kiến trúc nói ra. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng đã biết rõ, Hạo Dương bọn hắn 7 người, lúc này đây tiến về vô tận hư không là cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ đều là tiến nhập viêm ma không gian săn giết viêm ma. Ngoại trừ Hồng Giác cùng Phó Oánh 2 người bên ngoài Hạo Dương 5 người, đều là một lần tại viêm ma không gian chờ đợi vượt qua 600 năm thời gian. Hạo Dương là từ viêm ma không gian ra về sau, thuận tiện đến Huyền Thanh Linh Thể sinh sản chi địa tìm vận may nhìn xem có thể hay không bắt đến Huyền Thanh Linh Thể, lúc này mới trùng hợp gặp Cảnh Ngôn. Lần này bọn hắn đến Liệp Ma đại sảnh, tựu là đưa ra săn giết viêm ma thành tích, thu hoạch đối ứng săn ma điểm tích lũy. Cảnh Ngôn đi theo mấy người, cùng một chỗ tiến vào Liệp Ma đại sảnh. Hạo Dương cường hãn bối cảnh, ở chỗ này, lại một lần nữa đạt được chứng minh. Bọn hắn mới vừa tiến vào Liệp Ma đại sảnh, thì có một vị quản sự rất nhanh đi vào mọi người bên người, cung kính chào. Rồi sau đó, người này mang theo Hạo Dương bọn người, đi vào một cái một mình gian phòng. Hạo Dương thiếu gia, còn có chư vị công tử, tiên tử, thỉnh đem Liệp Ma lệnh giao cho ta. Quản sự cung kính nói, Hạo Dương bọn người đều lục tục lấy ra bản thân Liệp Ma lệnh, quản sự cuối cùng đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Ta không có săn giết viêm ma. Cảnh Ngôn lắc đầu, mở ra hai tay nói ra, à, quản sự thật bất ngờ biểu lộ, Ngôn huynh là từ xa xôi thần vực tới, chưa tiến vào qua viêm ma không gian. Tốt rồi, người bang mấy người chúng ta người điểm tích lũy đổi thoáng một phát, nhìn xem phải chăng đều tại bảng đơn phía trên. Hạo Dương khoát khoát tay nói, vâng, quản sự lập tức đón một tiếng, cầm 7 người Liệp Ma lệnh ly khai. Cũng không lâu lắm liền phản hồi, Hạo Dương thiếu gia, người trước mắt xếp hạng bảng đơn tên thứ 5 vị trí. Những thứ khác công tử, tiên tử, cũng đều toàn bộ xếp hạng top 50 ở trong, đều tại trên bảng. Quản sự mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói, còn có 8 năm thời gian. Thượng Thanh Bí Cảnh liền đem mở ra, cái bài danh này, có lẽ cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn rồi. Tranh đoạt tiến vào Thượng Thanh Bí Cảnh danh ngạch võ giả, trên cơ bản đều theo viêm ma không gian trở về, đưa ra qua thành tích của mình rồi. Hạo Dương bọn người, xem như trở lại tương đối trễ. Dù sao, chỉ có chính là 8 năm thời gian, Thượng Thanh Bí Cảnh tự mở ra. Bọn hắn tại tiến vào Thượng Thanh Bí Cảnh trước khi, cũng cần làm một ít chuẩn bị. Quản sự cái này lời vừa nói ra, Hạo Dương bọn người trên mặt đều lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Trên thực tế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình có thể xếp hạng 50 tên ở trong. Tại Bắc Bích Khê thần vực ở trong, bọn hắn tuyệt đối là cao cấp nhất võ đạo thiên tài, mỗi người, tại cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả ở bên trong, thực lực đều là rất mạnh. Hạo Dương huynh, cái này Liệp Ma lệnh, làm như thế nào nhận lấy? Cảnh Ngôn ở một bên đột nhiên nói ra, Hạo Dương hơi sững sờ, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngôn huynh, ý của ngươi là, Hạo Dương vẻ mặt kinh ngạc, Thượng Thanh Bí Cảnh mở ra, không phải còn có 8 năm sao? Ta cũng muốn, thừa dịp cái này chút thời gian, đi viêm ma không gian nhìn xem. Cảnh Ngôn cười cười, Hạo Dương bọn người trên mặt, biểu lộ lập tức đều trở nên đặc sắc. Mặc dù trước khi Cảnh Ngôn ở trên hư không thành thị thời điểm, đã từng nói qua chính mình muốn đi săn giết viêm ma, nhưng tất cả mọi người cho rằng Cảnh Ngôn là tùy tiện nói, cũng sẽ không có thật đúng. Nhưng bây giờ xem Cảnh Ngôn ý tứ, thật đúng là muốn dùng 8 năm thời gian, đi tranh đoạt một cái tiến vào thượng thanh bí cảnh tư cách. Cái này, Ngôn huynh, thời gian không đủ rồi, chỉ có ngắn ngủn 8 năm, quá ít một ít. Rất nhiều võ giả đều là dùng tiếp cận 1.000 năm thời gian tích góp từng tí một điểm tích lũy. Hạo Dương có chút giở khóc giở cười nói, cái này cũng không sao, dù sao tự tính toán không cách nào tiến vào top 50, có thể săn giết viêm ma kiếm lấy điểm tích lũy, lúc đó chẳng phải có thể hối đoái mặt khác tài nguyên sao. Cảnh Ngôn khoát khoát tay cười nói, cái này cũng là, đã như vậy, ta đây mang Ngôn huynh đi đăng ký. Hạo Dương gặp Cảnh Ngôn không phải đang nói đùa, liền gật gật đầu nói như thế. Chư vị, trước cáo từ một hồi, thứ lỗi. Cảnh Ngôn đối với những người khác chắp tay. Chợt, Cảnh Ngôn, Hạo Dương cùng cái kia quản sự, rời khỏi phòng. Hừ, cái gì đó, bất quá lấy lòng mọi người thế hệ, tại trước mặt chúng ta, càng như thế cuồng ngạo. Lưu Nhất Phàm trong mắt lộ ra tức giận, cực kỳ không khách khí nói. Hắn nói người, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Nhất Phàm, người tự ít đi nói vài lời a. Cái kia Ngôn huynh, Chu Xuân nhìn Lưu Nhất Phàm, cái gì Ngôn huynh, tiểu tử kia tính toán cái gì đó, cũng xứng. Nếu không là xem tại Hạo Dương trên mặt mũi, hắn liền làm ta sách giày tí cách đều không có. Lý Nhất Phàm âm âm thanh đạo, chương 1804, giết boss. Lưu Nhất Phàm, hiển nhiên là một mực đè nặng trong lòng oán giận. Tại Hạo Dương trước mặt, hắn muốn bận tâm Hạo Dương mặt mũi, cho nên cũng không phải tốt đối với Cảnh Ngôn ác ngữ tấm hướng. Hiện tại Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương đều tạm thời ly khai, hắn liền không nhịn được rồi. Cái này của oán giận ý niệm trong đầu, không phát tiết đi ra, hắn toàn thân đều biệt khuất được khó chịu. Nghe Lưu Nhất Phàm lời nói, những người còn lại hai mặt nhìn nhau từ chối cho ý kiến. Nói thật, trước khi bọn hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng mặc dù nói không được tốt, nhưng là không thể nói xấu. Khi bọn hắn xem ra, có thể làm cho Hạo Dương như thế coi trọng người, hẳn là có chỗ độc đáo. Bất quá ngay tại vừa rồi, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng, nhưng lại thẳng tắp hạ thấp. Cảnh Ngôn cố ý muốn tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh tư cách, thật là có chút buồn cười. Lưu Nhất Phàm lời nói, bọn hắn cũng hiểu được có đạo lý. Cái này gọi Ngôn Kim người, xác thực có lấy lòng mọi người hiềm nghi, hình như là rất muốn khiến cho người khác chú ý. Ha ha, có lẽ cái này Ngôn Kim, thật sự có đại bổn sự, có thể ở 8 năm trong đem chính mình điểm tích lũy tăng lên tới top 50 đâu. Hướng ánh sáng mặt trời cười cười nói, chó má, Lưu Nhất Phàm lập tức đạo, hắn cho là mình là ai? Chủ thần cường giả sao? Nếu là chủ thần, có thể không cách nào tiến vào thượng thanh bí cảnh. Chúng ta mấy cái huynh đệ, tại cửu tinh chân thần ở bên trong, ít nhất tại Bắc Bích Khê thần vực trong, xem như đỉnh tiêm A. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi, cho mấy người các ngươi 8 năm thời gian, các ngươi có thể làm cho điểm tích lũy tiến vào top 50. Không có người đáp lại, ánh sáng mặt trời, người nói, người cần bao nhiêu cái 8 năm, có thể đem điểm tích lũy tăng lên tới tiến vào top 50 trình độ. Lưu Nhất Phàm nhìn về phía hướng ánh sáng mặt trời, cái này, 7-80 cái 8 năm tựu không sai biệt lắm, hắc. Hướng ánh sáng mặt trời cười khan một tiếng, vô ý thức sờ sờ cái mũi. Đây là mặt hướng toàn bộ Bắc Bích Khê thần vực bài danh, cường nhân như sang sông chi lý. Tựu là bình thường chủ thần, chỉ sợ cũng không có cái này nắm chắc. Hừ, Lưu Nhất Phàm khẽ hừ một tiếng, muốn ta xem, thằng này tất nhiên là đối với Hồng Giác tiên tử, Phó Oánh tiên tử có ý tứ, cho nên mới cố ý muốn biểu hiện mình. Lưu Nhất Phàm tiếp tục nói, như thế nào đem lời nói dẫn tới ta cùng Phó Oánh muội muội trên người. Hồng Giác lật ra hạ bạch nhãn đạo, ai kêu hai vị tiên tử mị lực quá mạnh mẽ, tại toàn bộ thần giới, lại có bao nhiêu người có thể đối với hai vị tiên tử thờ ơ đâu. Tiêu Chiêm cười khẽ một tiếng, nửa hay nói giỡn nói ra. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Cái kia Ngôn Kim muốn cái gì, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Có lúc kia, còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút tiến vào thượng thanh bí cảnh sự tình. Chu Xuân nhíu mày nói ra, đây là định hướng truyền tống pháp trận, tại Bắc Bích Khê thần vực hư không thành thị, chỉ cần đem hắn kích phát, là được lập tức truyền tống đến viêm ma không gian. Đồng dạng, tại viêm ma không gian, cũng tùy thời có thể truyền tống đến hư không thành thị. Đây là viêm ma lệnh, chỉ cần đem viêm ma chém giết, viêm ma làm cho tựu có thể tự hành hấp thu viêm ma hồn phách. Một gã quản sự, biểu lộ cổ quái đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nếu không là cái này gọi Ngôn Kim võ giả, là cùng Hạo Dương thiếu gia cùng lên. Hắn khả năng đều sẽ cho rằng người này là cái bệnh tâm thần rồi. Khoảng cách thượng thanh bí cảnh mở ra chỉ có 8 năm thời gian, mà cái này gọi ngôn kim người, rõ ràng còn đăng ký báo danh tin tức, đây không phải đầu óc có vấn đề vậy là cái gì? Bất quá mặc dù trong nội tâm oán thầm, hắn lại cũng không dám nói ra, thậm chí không dám có bất kỳ bất kính biểu lộ. Hạo Dương thiếu gia mang đến người, tự tính toán thật sự là bệnh tâm thần, cái kia cũng không phải hắn có thể được tội. Đã người ta muốn ghi danh, vậy thì sảng khoái phối hợp là. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn phảng phất không thấy được người này quản sự biểu lộ, tiếp nhận hai kiện vật phẩm về sau, nói lời cảm tạ nói ra. Hạo Dương huynh, ta tự không theo ngươi sẽ đi qua rồi. Cảnh Ngôn chuyển hướng Hạo Dương nói ra, Ngôn huynh, gì không nghỉ ngơi vài ngày lại đi, ngươi lần đầu tiên tới tại đây, đều không hảo hảo nhìn xem tòa thành thị này. Hạo Dương minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ, bất quá vẫn là khách khí nói. Dùng không được bao lâu còn có thể trở lại, không vội tại lúc này đây. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, cáo từ. Nói xong, Cảnh Ngôn quay người rời đi. Ngôn huynh, Viêm Ma thần vực cũng có rất nhiều nguy hiểm, người có thể nhất định phải cẩn thận. Hạo Dương đối với Cảnh Ngôn bóng lưng hô, Cảnh Ngôn vươn tay cánh tay huy động mấy lần, thân ảnh dần dần ra Liệp Ma đại sảnh. Hạo Dương công tử, vị kia Ngôn huynh đâu? Hồng Giác tiên tử chứng kiến chỉ có Hạo Dương một người trở lại, trương miệng hỏi. Ngôn huynh đã đi ra. Hồng Giác tiên tử tựa hồ rất quan tâm Ngôn huynh, nếu không, người cùng Ngôn huynh cùng một chỗ lại đi một lần Viêm Ma không gian. Hạo Dương nói ra, Hạo Dương công tử, người như thế nào cũng học xấu. Hơn nữa, tự tính toán ta đối với vị này Ngôn Kim ca ca có ý tứ, người ta cũng chưa chắc để ý ta. Ta xem, Ngôn Kim ca ca là đối với Phó Oánh muội muội có hứng thú đấy. Hồng Giác xảo cười nói, nàng đương nhiên không thật sự đối với Cảnh Ngôn có ý tứ. Mặc dù, Cảnh Ngôn tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Nhưng là, nàng Hồng Giác cũng không phải tầm thường nữ tử, truy cầu tuổi của nàng nhẹ tài tuấn, căn bản là đếm không hết. Hồng Giác tỉ tỉ, người cũng không nên cầm ta hay nói giỡn. Phó Oánh lãnh ngạo ánh mắt nhìn Hồng Giác liếc nói ra. Vèo, Cảnh Ngôn rất nhanh hướng về truyền tống trận bay đi. Hắn không có sử dụng linh thuyền, mà là trực tiếp thi triển hư vô thần thông chạy đi. Liền một ngày thời gian đều vô dụng, đã đến truyền tống trận. Giao nạp phí tổn, truyền tống đến Bắc Bích Khê thần vực hư không thành thị. Kích phát truyền tống pháp trận, trực tiếp hàng lâm Viêm Ma thần vực. Cái này định hướng truyền tống pháp trận, còn coi như không tệ. Cảnh Ngôn đem định hướng truyền tống pháp trận lấy ra, trong miệng nói thầm nói ra. Ngược lại cũng không phải phi thường phức tạp, nếu có tài liệu, dùng ta tại trận pháp tạo nghệ bên trên năng lực, không sai biệt lắm cũng có thể chế tạo ra đến. Bất quá, truyền tống trận cần trước định vị tọa độ. Cảnh Ngôn loay hoay một hồi định hướng truyền tống pháp trận. Chợt, truyền tống pháp trận kích phát, Cảnh Ngôn biến mất ở trên hư không thành thị, thời gian ngắn ngủi về sau, hắn đi tới một cái toàn bộ thế giới mới. Cái này là Viêm Ma không gian. Cảnh Ngôn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tốt nóng rực không khí. Tại đây hỏa thuộc tính năng lượng, phi thường sinh động. Mặt khác thuộc tính năng lượng, tương đối rất ít, tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn đem thần hồn trải rộng ra. Căn cứ trước khi nắm giữ tin tức xem, tại Viêm Ma trong không gian, Viêm Ma số lượng rất nhiều. Muốn tìm được, chắc có lẽ không là việc khó. Cảnh Ngôn đem thần hồn phóng xuất ra về sau, chậm rãi về phía trước phi hành. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch chuyện này, cũng không quá để tâm. Tự tính toán cuối cùng nhất không thể đạt được cái này danh ngạch, vậy cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên hắn lúc này, căn bản cũng không có quá vội vàng tâm tình. Cái kia chính là Viêm Ma. Rất nhanh, Cảnh Ngôn thần hồn bao trùm trong phạm vi, liền phát hiện một đạo thiển hồng sắc thân ảnh. Thân ảnh ấy đầu lâu rất lớn, thân hình cũng rất nhỏ, ước chừng chỉ có 1 mét độ cao. Cái kia khuôn mặt, có thể nói hắn xấu vô cùng. Tại thân thể mặt ngoài, có một tầng hỏa diễm tại thiêu đốt. Cái này hình tượng, cùng Hạo Dương bọn người nói Viêm Ma phù hợp. Hẳn là bình thường Viêm Ma. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về cái này Viêm Ma vọt tới. Chương 1805, căng vọt điểm. Bá, tiếp cận bên trong, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm ngưng hiện mà ra, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang hướng về cái này đầu Viêm Ma quét ngang tới. Một kiếm này Cảnh Ngôn mặc dù không có vận dụng kiếm ý lĩnh vực, nhưng đạo cung thần lực nhưng lại dùng 8 thành. Cảnh Ngôn mặc dù nghe Hạo Dương bọn người đại khái đề cập qua Viêm Ma thực lực, nhưng đối với Viêm Ma, vẫn là lạ lẫm được vô cùng. Giang giác, màu sắc rực rỡ kiếm quang, chôn vùi qua Viêm Ma về sau, cái kia Viêm Ma phát ra tiếng vang. Tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt, Viêm Ma thân thể, trực tiếp vỡ vụn mở. Cảnh Ngôn ngẩn người thần, cái này giết chết. Xem ra, giết chết Viêm Ma xác thực không khó a. Cảnh Ngôn sợ còn có mặt khác tình huống phát sinh, cho nên mặc dù tận mắt thấy Viêm Ma giải thể, nhưng vẫn như dùng thần hồn bao trùm qua đi, phát hiện vỡ vụn ra Viêm Ma đã mất đi năng lượng chấn động về sau, lúc này mới một cái lắc mình, đã đến toàn thân vỡ vụn viêm ma phụ cận. Cái này, thi thể quả nhiên không có bất kỳ tác dụng, cùng bình thường thạch đầu cũng không có khác nhau. Cảnh Ngôn lắc đầu, viêm ma thi thể, không có chút nào giá trị. Sau đó, Cảnh Ngôn xuất ra theo liệp ma đại sảnh đạt được liệp ma lệnh. Có thể chứng kiến, viêm ma vỡ vụn trên thi thể, một đạo vầng sáng bị hút vào liệp ma lệnh ở trong. Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu liệp ma lệnh, phát hiện bên trong xuất hiện một cái, một con số. Chém giết một đầu bình thường viêm ma, có thể đạt được một phần. Gánh nặng đường xa a. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, ân, bên kia còn có một đầu viêm ma. Cảnh Ngôn rất nhanh liền phát hiện thứ hai đầu viêm ma chỗ vị trí. Cái này viêm ma không gian, viêm ma số lượng, thật sự nhiều vô cùng. Cũng khó trách, Đông Tây Nam Bắc bốn cái Bích Khê thần vực, đều cực lực ủng hộ chính mình thần vực võ giả, tiến vào viêm ma không gian săn giết viêm ma. Vài ngày sau, Cảnh Ngôn săn giết viêm ma đã vượt qua 100 đầu nhiều. Liệp ma lệnh con số, cũng đạt tới 122. Chiếu cái tốc độ này, xác thực không có khả năng tiến vào liệp ma bảng top 50. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, tự tinh tầng tính ra, dựa theo hiện tại săn giết tốc độ, 8 năm thời gian mình có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Lấy được điểm tích lũy, đối lập liệp ma bảng top 50, chênh lệch tương đương to lớn. Nếu là có 80 năm thời gian, ngược lại là còn có hy vọng tiến vào liệp ma bảng top 50. Rầm rầm, ngay tại Cảnh Ngôn tìm kiếm hạ một đầu viêm ma thời điểm, mặt đất đột nhiên rung động lắc lư. Tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn đôi mắt ngưng tụ, rung động lắc lư, càng ngày càng mãnh liệt. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt, rồi đột nhiên biến đổi. Tại thần hồn của hắn cảm ứng ở trong, hắn chứng kiến một màn, hiển nhiên tựu là địa mặt rung động lắc lư nguyên nhân. Ma thú bầy, thiệt nhiều viêm ma, dù là trấn định như Cảnh Ngôn, lúc này đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù mắt thường chưa chứng kiến, nhưng là thần niệm bao trùm bên trong, một màn kia rất rõ ràng. Vô số viêm ma, nối thành một mảnh, liên tục không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, khắp nơi đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt hồng sắc ma thú viêm ma. Mà những viêm ma này, đúng là hướng về chính mình vị trí này xông lại. Lại sau một lúc lâu, Cảnh Ngôn mắt thường, cũng nhìn thấy cái kia như núi biển trước mặt mà đến ánh sáng màu đỏ. Cái loại này rung động trùng kích, lại để cho Cảnh Ngôn vô ý thức muốn thi triển hư vô thần thông tạm thời tránh đi. Bất quá, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất hay là nhịn được né tránh ý niệm trong đầu. Số lượng nhiều như thế, vậy hãy để cho ta trước hết giết một thống khoái. Cảnh Ngôn ánh mắt, nóng rực ánh mắt chấp liên tục. Oanh, kiếm ý lĩnh vực, một đạo khổng lồ màu sắc rực rỡ kiếm quang, treo ở phía chân trời phía trên. Kiếm quang mãnh liệt một cái run run về sau, liền hướng về phía trước viêm ma bầy, hung hăng rơi đập xuống dưới. Phanh, căn bản là không cần tận lực lựa chọn vị trí, dù sao những viêm ma kia, không ngất thành một phiến hải dương, kiếm quang vô luận rơi ở nơi nào, đều có thể đánh trúng vô số viêm ma, không cần bất luận cái gì chính xác. Tại một tiếng vang thật lớn về sau, kiếm quang rơi đập địa phương, rõ ràng không một mảnh. Nhưng là, loại tình hình này chỉ rằng có ngắn ngủn một cái chớp mắt, cái kia để chống địa phương, đã bị càng nhiều nữa viêm ma cho tràn đầy. Cảnh Ngôn trực tiếp đem liệp ma lệnh dùng một tia thần lực treo ở đỉnh đầu, chỉ thấy, đại lượng vầng sáng bị liệp ma lệnh hấp đi qua. Cảnh Ngôn thần lực, điên cuồng thúc giục, kiếm ý lĩnh vực liên tục thi triển, từng đạo chừng hơn 1.000 mét chiều dài màu sắc rực rỡ kiếm quang, không ngừng rơi vào viêm ma bầy bên trong. Theo viêm ma bầy khoảng cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần, liệp ma lệnh trong con số, cũng là điên cuồng dâng lên. Phốc phốc phốc, đương viêm ma đã đến khoảng cách Cảnh Ngôn chỉ có mấy trăm mét thời điểm, những viêm ma này, cả đám đều hé miệng, hướng về Cảnh Ngôn phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Cảnh Ngôn liền tranh thủ phòng ngự thần khí kích phát, vô số đoàn hỏa diễm, lục tục rơi vào Cảnh Ngôn thân thể phụ cận, bị thần khí phòng ngự cháo ngăn cản xuống dưới. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại đau đến nhe răng trợn mắt. Những viêm ma này, chỉ một phun ra hỏa diễm, đối với Cảnh Ngôn cũng không uy hiếp. Cảnh Ngôn một đạo thần lực, có thể đem hỏa diễm chôn vùi mất. Thế nhưng mà, tình huống hiện tại, không phải chỉ một viêm ma đối với Cảnh Ngôn công kích, cũng không phải mấy chục đầu mấy trăm đầu, mà là mấy chục vạn trên trăm vạn đầu viêm ma. Nếu như đều là bình thường viêm ma, vậy cũng tốt nói. Nhưng vấn đề là, những viêm ma này bên trong, cũng không có thiếu tinh anh viêm ma cùng thủ lĩnh cấp độ viêm ma. Tinh anh viêm ma nhan sắc xích hồng, tại màu đỏ nhạt bình thường viêm ma bên trong rất bắt mắt. Mà thống lĩnh cấp bậc viêm ma, nhan sắc thì càng thâm, đều vinh quang tột đỉnh. Tinh anh viêm ma công kích, đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng đều rất lớn rồi. Mà thủ lĩnh cấp bậc viêm ma, cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím phun tới, tựu là Cảnh Ngôn, cũng không khỏi toàn thân run lên, thần lực lưu chuyển đều có chút trệ chát chát cảm giác. Nếu không có đại la tiên thể thủ đoạn này, Cảnh Ngôn hiện tại tựu không thể không trốn đi nha. Đối mặt như thế quy mô viêm ma bầy, tự là chủ thần cấp độ cường giả, chỉ sợ cũng được ra đầu run lên, không thể không tạm lánh mũi nhọn. Vô cùng vô tận viêm ma, phảng phất căn bản là giết không dứt. Ngươi giết 100 đầu, liền có 200 đầu lại theo sát lấy xuất hiện. Giết, giết, giết, Cảnh Ngôn cắn răng kiên trì, đại la tiên thể một mực duy trì vận chuyển. Mặc dù giết không dứt, nhưng có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đương thần lực tiêu hao vượt qua một nửa, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ thi triển hư vô thần thông đào tẩu. Cảnh Ngôn rất nhanh liền phát hiện, đối với tinh anh viêm ma, của mình kiếm ý lĩnh vực một kiếm uy năng, cũng không thể đem hắn diệt sát, ít nhất cần lưỡng kiếm. Còn đối với cái kia thủ lĩnh cấp độ viêm ma, tự cần 4 kiếm thậm chí 5 kiếm. Bất quá, tinh anh cấp độ viêm ma, cho Cảnh Ngôn điểm tích lũy cũng vượt xa bình thường viêm ma. Một đầu tinh anh cấp bậc viêm ma, cho Cảnh Ngôn mang đến điểm, thì đến được thập phần. Mà thủ lĩnh cấp độ, tắc thì trọn vẹn đạt tới 100 điểm. Nói cách khác, chém giết một đầu thủ lĩnh viêm ma, đủ để chống đỡ mà vượt chém giết 100 đầu bình thường viêm ma. Giữ vững được chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó thi triển hư vô thần thông, lẻn. Không trượt không được, như tiếp tục lưu lại tại đây, rất có thể sẽ bị viêm ma bầy chết đuối. Cảnh Ngôn liên tục thi triển hư vô thần thông, rốt cục đào thoát viêm ma bầy truy kích. Cái lúc này, hắn mới tìm được khe hở, xem xét liệp ma lệnh bên trong con số. Chương 1806, Tiểu Hắc xuất thế. Liệp ma lệnh trong con số, rõ ràng là 14.177. Trước khi dùng đi vài ngày thời gian, Cảnh Ngôn săn giết viêm ma mới đạt được 122 phân, có thể tại vừa rồi, chỉ chén trà nhỏ thời gian, phải đến vượt qua 1 vạn phân. Chứng kiến cái số này, Cảnh Ngôn cũng sửng sốt một chút. Cái này điểm, kiếm được thực vui vẻ. Nếu có thể một mực như vậy săn giết xuống dưới, cái kia 8 năm thời gian, thật đúng là có thể kiếm lấy đến tiến vào liệp ma bảng top 50 điểm A. Cảnh Ngôn cảm khái về sau, lại lắc đầu. Hắn lắc đầu, là vì rất rõ ràng, như vừa rồi như vậy săn giết, căn bản là không cách nào lâu dài tiếp tục. Tự tính toán có đầy đủ viêm ma bầy, cũng thì không được. Cái này ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian săn giết, tiêu hao thần lực tự vượt qua một nửa, đại la tiên thể năng lượng cũng tiêu hao lớn nửa. Muốn khôi phục lại, ít nhất cũng phải vài ngày thời gian. Được rồi, trước khôi phục lại nói sau mặt khác. Cảnh Ngôn sợ tại khôi phục thời điểm, bị viêm ma tập kích, cho nên hắn tiến vào càn khôn tiểu thế giới. 3 ngày sau, Cảnh Ngôn sảng khoái tinh thần theo càn khôn tiểu thế giới lách mình mà ra. Ông, tại Cảnh Ngôn ly khai càn khôn tiểu thế giới nháy mắt, trong cơ thể đã có một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động truyền lại đi ra. Bản thể nguyên lực, Cảnh Ngôn lập tức đã biết rõ, cỗ năng lượng này chấn động, đến từ chính mình bản thể nguyên lực. Từ khi bản thể nguyên lực thôn vệ trung phẩm huyền thanh linh thể lâm vào ngủ say về sau, cái này cũng đã qua 10 ngày thời gian. Hiện tại, bản thể nguyên lực rốt cục thức tỉnh, vô ý thức, Cảnh Ngôn đem bản thể nguyên lực ngưng tụ ra đến. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến bản thể nguyên lực về sau, sắc mặt nhưng lại nhịn không được một hắc. Hiện tại bản thể nguyên lực, quả thực tựu là một đoàn đen nhánh sắc năng lượng. Như phóng trên mặt đất không chú ý xem, sợ rằng đều cho rằng đó là một đoàn mực nước. Đây là tiến hóa thành công, tiến hóa đến cao cấp nguyên lực, tựu thực thành màu đen đúng không? Cảnh Ngôn trợn trắng mắt, chủ nhân, ta xác thực tiến hóa đến thất cấp rồi. Một đạo ý niệm theo bản thể nguyên lực bên trên, rõ ràng rơi vào tay Cảnh Ngôn trong đầu. Cảnh Ngôn thân thể run lên, cái này đột nhiên xuất hiện ý niệm, thật đúng là dọa Cảnh Ngôn nhảy dựng. Trước khi bản thể nguyên lực mặc dù sinh ra nhất định linh tính, cũng có thể mơ hồ cho Cảnh Ngôn truyền lại một ít cảm xúc. Nhưng lại xa xa không có đạt tới trình độ này. Ngay tại Cảnh Ngôn trợn mắt há hốc mồm bên trong, màu đen bản thể nguyên lực bên trên, một cái tiểu nhân chậm rãi hiện lên đi ra. Một cái màu đen tiểu nhân, lúc này, cái này tiểu nhân chính mở to một đôi mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Chủ nhân, ta là bản thể nguyên lực linh thể, tiểu nhân tựa hồ cảm thấy Cảnh Ngôn cảm xúc chấn động. Hắn vội vàng giải thích nói ra. Linh thể, Cảnh Ngôn trừng mắt, bản thể nguyên lực, tiến hóa đến cao cấp về sau, có thể sinh ra chính thức linh thể. Trước mặt cái này tiểu nhân, rất rõ ràng có được tư tưởng của mình, hơn nữa có thể tinh tầng biểu đạt ý của mình, nói cách khác, hắn đã có được tánh mạng của mình. Chủ nhân, vấn đề này ta cũng không biết, màu đen tiểu nhân lắc cái đầu nhỏ. Được rồi, ngươi đã đen như vậy, về sau đã kêu tiểu hắc A. Cảnh Ngôn cho màu đen tiểu nhân nổi lên một cái tên. Tiểu hắc, màu đen tiểu nhân nhíu mày, tựa hồ đối với danh tự này cũng không hài lòng. Quyết định như vậy đi, ai kêu ngươi lớn lên đen như vậy, ngươi nếu bạch một điểm, ta gọi ngươi tiểu bạch. Cảnh Ngôn giải quyết dứt khoát, căn bản không để cho tiểu hắc kháng nghị cơ hội. Tiểu hắc vẻ mặt ủy khuất, bất quá ngược lại là không có lại kháng nghị, tựa hồ là đã tiếp nhận tiểu hắc cái tên này. Cái lúc này, một đầu màu đỏ thẫm viêm ma, từ nơi không xa hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, xem hướng đầu kia tinh anh viêm ma, thần hồn của hắn, sớm liền phát hiện cái này đầu viêm ma tồn tại. Bất quá, một đầu tinh anh viêm ma, duỗi ra một đầu ngón tay cũng có thể diệt giết chết, cho nên Cảnh Ngôn căn bản là không có ở hồ. Phốc, ngay tại Cảnh Ngôn muốn động thủ thời điểm, Tiểu Hắc lại xuất thủ trước rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến, Tiểu Hắc trên người, một đoàn màu đen năng lượng cuốn sạch ra, trong khoảnh khắc tự bao trùm ở cái kia viêm ma. Ngay sau đó, viêm ma tự phốc ngã xuống đất, hóa thành trên đất màu đỏ thẫm đá vụn. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn lần nữa ngây ngẩn cả người. Đương cái kia đoàn Tiểu Hắc phóng thích màu đen năng lượng, một lần nữa trở lại Tiểu Hắc trên người thời điểm, Cảnh Ngôn mới hồi phục tinh thần lại. Không hợp thói thường, quá không hợp thói thường rồi. Một đầu tinh anh viêm ma, mặc dù đối với Cảnh Ngôn không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn muốn giết chết cái này đầu viêm ma, mặc dù vận dụng kiếm ý lĩnh vực, cũng cần ít nhất lưỡng kiếm mới có thể làm được. Có thể Tiểu Hắc vừa ra tay, chỉ là trong nháy mắt tầm đó, tinh anh viêm ma tự bị diệt sát rồi. Tiểu Hắc, ngươi sao có thể khinh địch như vậy giết chết viêm ma? Cảnh Ngôn có chút không rõ ràng cho lắm, tiến hóa đến cao cấp bản thể nguyên lực, uy năng so lục cấp thời điểm xác thực cường đại mấy lần. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn đối với bản thể nguyên lực năng lượng, cảm giác được vô cùng rõ ràng, thất cấp bản thể nguyên lực mặc dù cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối cường bất quá của mình kiếm ý lĩnh vực. Như vậy, Tiểu Hắc vì sao có thể tùy ý phân ra một đoàn màu đen năng lượng, liền đem tinh anh viêm ma diệt sát? Chủ nhân, Tiểu Hắc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá, những quái vật này, trời sinh chỉ sợ năng lượng của ta. Tiểu Hắc quyệt miệng nói ra, ý của ngươi là nói, năng lượng của ngươi, có thể khắc chế những viêm ma này. Cảnh Ngôn trở nên mừng rỡ, nếu thật là như vậy đã có Tiểu Hắc hỗ trợ, chính mình săn giết viêm ma tốc độ, có lẽ hội lần nữa biến nhanh a. Nói không chừng, 8 năm thời gian, còn thật sự có thể làm cho mình tiến vào liệt ma bảng top 50. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn nhìn về phía Tiểu Hắc hai mắt, lần nữa trở nên nóng bỏng. Là như thế này, Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, đi, thử xem đi. Cảnh Ngôn lập tức trải rộng ra thần hồn, tìm kiếm viêm ma tung tích. Trải qua mấy lần nếm thử, Cảnh Ngôn hoàn toàn xác định, Tiểu Hắc săn giết viêm ma hiệu suất, thật sự phi thường dọa người. Bất quá, dùng Tiểu Hắc săn giết viêm ma, cũng không phải hoàn toàn không có một cái giá lớn, Cảnh Ngôn cần tiêu hao thần hồn của mình lực. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, đã có Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn săn giết viêm ma, muốn so với trước khi nhẹ nhõm nhiều lắm. Vài ngày sau, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Hắc, tự gặp một cái viêm ma bầy. Cái này viêm ma bầy, cũng không có Cảnh Ngôn lần thứ nhất gặp được viêm ma bầy quy mô đại. Bất quá, cũng chỉ ít có vượt qua 10 vạn đầu viêm ma. Phát hiện viêm ma bầy, Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, hắn không chỉ có không có né tránh, mà là trái lại chủ động hướng về viêm ma bầy vọt tới. Tiểu Hắc, lên, cho ta đem những ma thú này toàn bộ cắn chết. Cảnh Ngôn vung tay lên cánh tay. Chủ nhân, ngươi nói sai rồi, không phải cắn chết, là chiếu chết. Tiểu Hắc uốn nắn Cảnh Ngôn sai lầm, đồng thời rất nhanh bay đến viêm ma bầy trên không. Tại viêm ma bầy trên không, Tiểu Hắc phảng phất một cái màu đen thái dương. Hắc quang chiếu xạ chỗ, viêm ma nhao nhao vỡ vụn. Cảnh Ngôn thậm chí có thể chứng kiến, những viêm ma này, tại bị hắc quang chiếu xạ về sau, trên người đúng là toát ra chút ít hắc yên. Cha nhìn một chút liệp ma lệnh tăng vào điểm tích lũy về sau, Cảnh Ngôn hé miệng nở nụ cười. Tốc độ này, không tệ, mặc dù tiêu hao không ít thần hồn lực, nhưng có thể tiếp nhận. Chiếu cái này trạng thái, thần hồn của ta, ít nhất cũng có thể ủng hộ Tiểu Hắc một canh giờ. Cảnh Ngôn ám đạo, chương 1807, cường hóa công kích hình thái. Mỗi một cái hô hấp thời gian trong, đều có hơn 100 mét trong phạm vi viêm ma bị trống rỗng. Tại Tiểu Hắc trước mặt, tự là thủ lĩnh cấp độ viêm ma, cũng ngăn cản không nổi. Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng đừng đề có nhiều thống khoái. Như những viêm ma này sẽ không công kích từ xa, thì càng thống khoái. Cảnh Ngôn thúc giục lấy phòng ngự thần khí, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt. Mặc dù nhỏ hắc diệt sát viêm ma tốc độ rất nhanh, nhưng viêm ma đều viễn trình phụt lên hỏa diễm công kích, có không ít viêm ma tại bị Tiểu Hắc diệt sát trước khi cũng đã phun ra lửa diễm, những hỏa diễm này dĩ nhiên là sẽ công kích đến Cảnh Ngôn. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn thi triển trọng lực lĩnh vực, hữu hiệu, trọng lực lĩnh vực tác dụng tại phạm vi vài trăm mét trong sở hữu viêm ma trên người, mặc dù diện tích che phủ tích đại, làm cho trọng lực lĩnh vực hiệu quả giảm xuống, nhưng vẫn nhưng rất rõ ràng. Bị trọng lực lĩnh vực liên lụy đến viêm ma, tốc độ giảm nhanh, hơn nữa đối với Cảnh Ngôn phát động công kích tần suất, cũng nhận được rất lớn trì hoãn. Chỉ cần duy trì trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trên người áp lực, liền giảm bớt rất nhiều. Không tệ không tệ, cứ như vậy giết đi xuống đi. Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu, hiện tại Tiểu Hắc là thất cấp bản thể nguyên lực, nếu như tiến hóa đến bát cấp bản thể nguyên lực, diệt sát viêm ma tốc độ có thể hay không nhanh hơn. Cảnh Ngôn càn khôn tiểu thế giới trong cũng không có thiếu huyền thanh linh thể. Những huyền thanh này linh thể có lẽ đầy đủ trèo chống tiểu hắc lần nữa tiến hóa thăng cấp. Thất cấp tiểu hắc tổ mạnh mẽ như vậy rồi, nếu là tiến hóa đến bát cấp, tại viêm ma trước mặt, có lẽ càng hung ác a. Chủ nhân, kỳ thật hiện tại công kích trình độ chỉ là tiểu hắc bình thường công kích hình thái. Tiểu hắc lại cho Cảnh Ngôn truyền lại đến một đạo như vậy ý niệm. Có ý tứ gì? Cảnh Ngôn hỏi. Tiểu hắc có hai chủng công kích hình thái, một loại là bình thường công kích hình thái, một loại là cường hóa công kích hình thái. Hiện tại tiểu hắc hình thái tựu là bình thường công kích hình thái. Nếu như chủ nhân muốn nhanh hơn diệt sát viêm ma, như vậy tiểu hắc cũng có thể chuyển hóa thành cường hóa công kích hình thái. Nhưng là, cường hóa công kích hình thái sẽ để cho năng lượng tiêu hao tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tiểu hắc giải thích nói ra. À, lợi hại như vậy, vậy thì thử xem, tiểu hắc sử dụng cường hóa công kích hình thái diệt sát viêm ma. Cảnh Ngôn vẻ mặt chờ mong thần sắc nói ra. Vâng, tiểu hắc lên tiếng. Tại Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn soi mói, tiểu hắc hình thể rất nhanh bành trướng rất nhiều. Từ tiểu hắc trên người lưu chuyển ra màu đen quang đoàn, Cảnh Ngôn đều có thể rõ ràng cảm giác được tăng cường. Tiểu hắc uy lực tăng lên một cái rõ ràng biến hóa là, vốn là bao trùm phạm vi 100 mét hắc quang, hiện tại đã bao trùm đã đến phạm vi 1000 mét. Bao trùm phạm vi, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 10. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn cũng là thật sâu rung động thoáng một phát. Bất quá, hắn rung động lắc lư chỉ rằng co trong nháy mắt, lông mày tựu nhíu lại. Thần hồn của hắn lực, quả thực như mở miệng cống nước sông, lao nhanh không chỉ nhạt nhòa. Cái này tiêu hao, còn thật là lớn. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, tiểu hắc bình thường công kích hình thái, ta có thể duy trì một canh giờ tả hữu. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ liền chén trà nhỏ thời gian cũng khó khăn. Thần hồn của ta lực, có thể không thể so với bình thường chủ thần chênh lệch cái gì. Chén trà nhỏ thời gian sau, hô, hô, theo tiểu hắc công kích đình chỉ, Cảnh Ngôn ồ ồ thở hào hển. Lúc này Cảnh Ngôn sắc mặt đều một mảnh trắng bệch, thần hồn thể đều bày biện ra uể oải trạng thái. Cái này ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, thành quả chiến đấu cũng là phi thường phấn chấn nhân tâm. Cái này một cái viêm ma bầy bị tiểu hắc triệt để tiêu diệt hết, trọn vẹn hơn 10 vạn đầu viêm ma bị tiêu diệt được không còn một mảnh, liền một đầu cá lọt lưới đều không có. Không được, được tranh thủ thời gian khôi phục thần hồn lực. Hiện tại nơi này trạng thái, nếu là bị những võ giả khác công kích, cái kia thì phiền toái. Cảnh Ngôn truyền một đạo thần niệm cho tiểu hắc, sau đó tự lách mình tiến nhập càn khôn tiểu thế giới. Thần hồn lực tiêu hao, cũng không phải rất nghiêm trọng sự tình, chỉ cần thần hồn thể không có tổn thương, vậy là tốt rồi nói. Trên thực tế, thần hồn lực chỉ cần bị sử dụng, sẽ có tiêu hao, tự cùng người bình thường tinh như thần. Dùng thần hồn lực dò xét các loại, đều tiêu hao thần hồn lực. Nhưng chỉ cần thần hồn thể bình yên vô sự, cái kia tiêu hao thần hồn lực, có thể thông qua nghỉ ngơi hoàn toàn khôi phục lại. Cảnh Ngôn lần này thần hồn lực sử dụng được có chút tiêu hao rồi, khả năng cần nghỉ dưỡng không ngắn ngủi thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may Cảnh Ngôn có một ít có dưỡng thần hiệu quả đan dược, dùng những đan dược này phụ trợ, thần hồn lực khôi phục tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Chờ thần hồn lực khôi phục, cái kia tiếp được tụ phải tìm kế tiếp viêm ma bầy, lại để cho tiểu hắc đại phát thần uy. Bắc Bích suối thần vực, chủ thành vực chủ phủ đệ. Phụ thân, Hạo Dương, đứng tại một gã uy nghiêm trung niên nam tử trước mặt, khom người nói ra. Ân, ngươi tại săn ma bảng bài danh thứ 5 chuyện này, ta đã biết, ngươi làm được không tệ. Uy nghiêm trung niên nam tử đối với Hạo Dương nhẹ gật đầu. Người này trung niên nam tử, là Bắc Bích suối thần vực vực chủ Hạo Vân Thiên, cũng là Hạo Dương phụ thân. Đa tạ phụ thân đại nhân khích lệ, Hạo Dương trên mặt có chút lộ ra sắc mặt vui mừng, phụ thân của hắn, cũng không phải là một cái đơn giản khích lệ người khác người. Tựu là đối với hắn đứa con trai này, đều là một mực uy nghiêm được vô cùng. Phụ thân đối với hắn, yêu cầu một mực đều tương đối cao, có thể nói rất nghiêm khắc. Thật giống như tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch, thân là vực chủ nhi tử, muốn âm thầm làm cho một cái danh ngạch, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, phụ thân của hắn, lại yêu cầu hắn thông qua cố gắng của mình, tranh đoạt cái này danh ngạch. Hắn cũng không có lại để cho phụ thân thất vọng, hiện tại hắn tại săn ma bảng bài danh thứ 5. Mà khoảng cách thượng thanh bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 8 năm tả hữu thời gian. Tự tính toán cuối cùng trong khoảng thời gian này, tên của hắn lần sẽ có trượt, có thể chấn động cũng sẽ không quá lớn. Phụ thân, không lâu trước khi ta tại vô tận trong hư không gặp được một cái tên là Nói Nay võ giả. Cái này Nói Nay rất tuổi trẻ, nhưng tu vi của hắn lại cực cao, chỉ sợ không tại nhi tử phía dưới. Hạo Dương đối với Hạo Vân Thiên nhắc lên Cảnh Ngôn, A, có trẻ bao nhiêu? Hạo Vân Thiên ngữ khí mặc dù a một tiếng, nhưng biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên đối với Hạo Dương nhắc tới nói này không nhiều lắm hứng thú. Niên kỷ có lẽ không cao hơn một thiên tuế. Hạo Dương đảo, ân, không đến một thiên tuế, thực lực không dưới ngươi. Hạo Vân Thiên lần này rốt cục đã có một tia biểu lộ biến hóa. Không đến một thiên tuế cửu tinh chân thần, cái kia thật đúng là không thấy nhiều, tự là đặt ở thượng đẳng thần vực ở trong, cũng là tất cả thế lực lớn chú ý trọng điểm nhân vật. Hạo Dương tâm pháp tu luyện, tên gọi Thái Thanh Đạo, đối với khí tức cảm ứng rất nhạy cảm. Cho nên, người bình thường không thể phán đoán cảnh ngôn niên kỷ, nhưng Hạo Dương lại có thể đại khái phán đoán được đi ra. Phụ thân, người này thực lực, xác thực không dưới ta. Của ta Thái Thanh Đạo, cũng không thể đoán được thần lực của hắn cường độ. Hơn nữa lúc ấy ta thấy đến hắn thời điểm, hắn là từ vô tận hư không ở chỗ sâu trong bay tới. Hạo Dương gật đầu liên tục, chính là bởi vì như thế, Hạo Dương đối với cảnh ngôn mới có thể một mực kính trọng có ra. Nếu là một cái bình thường võ giả, thân là Bắc Bích Suối thần vực vực chủ chi tử, lại làm sao có thể tận lực kết giao. Chương 1808, trèo lên liệt ma bảng. Dùng Hạo Dương bối cảnh, có thể không ỷ thế hiếp người bảo trì một phần công chính chi tâm, đã tính toán khó được. Muốn nói gặp một người kết giao một người, cái kia tự nhiên không có khả năng. Tự nói mấy cái Hạo Dương bằng hữu, thì ra là Chu Xuân mấy người. Cái này mấy người mỗi cái tại Bắc Bích Khê thần vực trong đều có đại bối cảnh. Tự tính toán bối cảnh không bằng Hạo Dương, vậy cũng không sai biệt nhiều. Có đại bối cảnh, hơn nữa bản thân võ đạo thiên phú xác thực đủ cường, đó mới có tư cách trở thành Hạo Dương bằng hữu. Ân, ngươi nói cái này ngôn kim, xác thực có chút ý tứ. Người này hiện ở nơi nào? Hạo Vân Thiên con ngươi đi lòng vòng, trong lòng của hắn là có gặp một lần cảnh ngôn nghĩ cách rồi. Hồi phụ thân, ngôn kim là từ mặt khác thần vực tới võ giả. Trước khi cũng không biết thượng thanh bí cảnh. Cùng ta nhận thức về sau, hắn đạt được về tranh đoạt tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch tin tức, cho nên tại Liệp Ma đại sảnh báo danh, hiện tại có lẽ ngay tại Viêm Ma trong không gian săn giết Viêm Ma. Hạo Dương nói ra, đi Viêm Ma không gian. Hạo Vân Thiên khẽ cau mày, thượng thanh bí cảnh còn có 8 năm mở ra, hắn hiện tại còn muốn tranh đoạt danh ngạch. Người này, lộ ra khinh cuồng rồi. Hạo Vân Thiên lắc đầu, nếu là bình thường, cảnh ngôn một cái từ bên ngoài đến võ giả tiến vào Viêm Ma không gian săn giết Viêm Ma, Hạo Vân Thiên cái này vực chủ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ không chào đón nghĩ cách. Thế nhưng mà tình huống hiện tại là, cảnh ngôn là vi tranh đoạt thượng thanh bí cảnh danh ngạch, mới tiến vào Viêm Ma không gian, hơn nữa là tại khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn lại có 8 năm thời gian dưới tình huống, cái này lại để cho hắn đối với cảnh ngôn ấn tượng thoáng cái giảm xuống rất nhiều, hắn cho rằng cảnh ngôn là vô cùng cuồng vọng. Đối với cảnh ngôn hứng thú, thoáng cái hạ thấp băng điểm. Vừa rồi muốn tiếp kiến ý niệm trong đầu, lập tức tan thành mây khói. Hạo Dương chứng kiến nét mặt của phụ thân biến hóa, ước chừng cũng có thể đoán ra Hạo Vân Thiên tâm lý chuyển biến. Phụ thân, ngôn kim người này, nhi tử cảm giác là so sánh trầm ổn. Nhi tử mặc dù không biết hắn ý định tranh đoạt thượng thanh bí cảnh ti cách rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng cảm giác hắn cũng không phải một cái không coi ai ra gì người. Cảnh ngôn lưu cho Hạo Dương ấn tượng, xác thực rất trầm ổn. Tốt rồi, cái này ngôn kim. Ngươi nếu muốn kết giao, vậy cũng dùng thử xem. Trong ngàn năm đã tới cửu tinh chân thần cảnh giới, khó được. Nhưng nếu như phát hiện người này thật là cuồng bội chi nhân, vậy thì nhanh chóng làm bất hòa. Hiện tại không đề cập tới hắn rồi. Hạo Vân Thiên khoát tay nói ra. Vâng, Hạo Dương cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Viêm Ma không gian, cảnh ngôn không ngừng tìm kiếm Viêm Ma bầy săn giết. Nếu là tiểu nhất điểm Viêm Ma bầy, tụ triệt để mượn nhờ tiểu hắc lực lượng diệt trừ. Nếu là đại Viêm Ma bầy, tắc thì đại sát đặc giết một phen về sau, thi triển hư vô thần thông viễn độn. Mấy năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Tại mấy năm này trong thời gian, cảnh ngôn không chỉ một lần thấy có người loại võ giả, bị đại lượng Viêm Ma bao phủ. Có một ít kịp thời kích phát định hướng truyền tống pháp trận, còn có thể thành công đào thoát đi ra ngoài. Có một ít, nhưng lại ngay cả truyền tống pháp trận cũng không kịp kích phát, những người này, tắc thì đều chết ở Viêm Ma phụt lên hỏa diễm phía dưới. Một ngày này, cảnh ngôn tính một cái thời gian, cần phải trở về, ân, không thể lại kéo dài. Cảnh ngôn xuất ra định hướng truyền tống pháp trận, mặc dù hiện tại đạt được điểm tích lũy, cảnh ngôn cũng không thể xác định là hay không có thể tiến vào Liệp Ma bảng top 50. Nhưng là, như tiếp tục ở đây ở bên trong đợi xuống dưới săn giết Viêm Ma, tiếp theo làm cho bỏ qua cơ hội. Cảnh ngôn tại Viêm Ma trong không gian, đã chờ đợi tiếp cận 8 năm thời gian. Truyền tống pháp trận bị kích phát, cảnh ngôn biến mất tại Viêm Ma không gian. Về tới Bắc Bích Khê thần vực hư không thành thị. Không có dừng lại, thông qua truyền tống trận, đến Bắc Bích Khê thần vực chủ thành cánh đồng bát ngát. Lại qua một ngày, Cảnh Ngôn tiến vào chủ thành, đi thẳng tới Liệp Ma đại sảnh. Cảnh Ngôn rất nhanh, tìm đến lần trước cùng Hạo Dương cùng một chỗ tới, nhìn thấy quản sự. Quản sự tự nhiên nhận thức cùng Hạo Dương thiếu gia cùng lên qua Cảnh Ngôn. Ngôn Kim tiên sinh, bởi vì Hạo Dương quan hệ, quản sự đối với Cảnh Ngôn cũng có chút khách khí, nhìn thấy Cảnh Ngôn, chắp tay chào. Quản sự tiên sinh tốt, cái kia Liệp Ma bảng bài vị, còn không có đình chỉ a? Cảnh Ngôn trực tiếp lại hỏi, chưa đình chỉ, bất quá cũng nhanh, cụ thể đình chỉ thời gian, hẳn là tại 7 ngày sau đó. Quản sự cười cười nói, Cảnh Ngôn không khỏi có chút may mắn, nếu là hắn tại Viêm Ma không gian chờ lâu 7 ngày, vậy thì bỏ qua Liệp Ma bảng rồi. Đến lúc đó, mặc dù hắn điểm tích lũy đạt tới tiến vào top 50 thứ tự, cũng đồng dạng hội mất đi tác dụng. Vậy là tốt rồi, phiền toái quản sự đem thành tích của ta đổi thoáng một phát. Cảnh Ngôn xuất ra Liệp Ma lệnh, giao cho cái này quản sự. Quản sự ngẩn người, trong lúc nhất thời không có minh bạch Cảnh Ngôn, vậy là tốt rồi, mấy chữ này ý tứ. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn lần trước đến thời điểm, còn không có săn giết qua bất luận cái gì Viêm Ma. Nói cách khác, ngay lúc đó Cảnh Ngôn không có bất kỳ điểm tích lũy. Nhưng bây giờ xem Cảnh Ngôn ý tứ, nhưng thật giống như là muốn tranh đoạt thượng thanh bí cảnh danh ngạch. Chẳng lẽ thật là một cái bệnh tâm thần, quản sự trong nội tâm lần nữa oán thầm. Bất quá, tại hơi chút ngây người về sau, hắn ngược lại là thuận thế nhận lấy Cảnh Ngôn trong tay Liệp Ma lệnh. Thần niệm khẽ động, quản sự thẩm tra thoáng một phát Cảnh Ngôn Viêm Ma làm cho bên trong con số. Cái này xem xét, miệng của hắn không tự kìm hãm được mở ra, hai mắt trợn tròn. Điều này sao có thể? Quản sự phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này quản sự, thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi. Quản sự tiên sinh, cái gì làm sao có thể? Cảnh Ngôn rất rõ ràng quản sự vì sao kinh hô, bất quá vẫn là cố ý hỏi. Không có, không có việc gì. Quản sự hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cùng lúc trước đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Mặc dù không biết Cảnh Ngôn là làm sao làm được, nhưng Liệp Ma lệnh bên trong con số sẽ không gạt người. Ngôn Kim đại nhân, thỉnh sau đó, ta đi một chút sẽ trở lại. Quản sự đối với Cảnh Ngôn áy náy nói, Ngôn Kim tiên sinh, cũng biến thành Ngôn Kim đại nhân. Hắn ly khai, một cái là muốn đem Cảnh Ngôn thành tích đổi thành Liệp Ma bảng bên trên điểm tích lũy. Cái khác, thì là nghiệm chứng Cảnh Ngôn xuất ra Liệp Ma lệnh thật giả. Mặc dù nói, cơ hồ không người nào dám tại Liệp Ma lệnh bên trên làm giả, nhưng cái này nghiệm chứng quá trình, là không thể giảm bớt. Tựu là Hạo Dương bọn người Liệp Ma lệnh, Liệp Ma đại sảnh cũng sẽ nghiệm chứng thật giả. Quản sự tiên sinh thỉnh, Cảnh Ngôn cười cười nói. Quản sự lúc rời đi gian phòng về sau, lập tức tựu thông qua một ít đưa tin con đường, đem tin tức truyền cho vực chủ phủ đệ Hạo Dương thiếu gia. Sau đó, hắn mới cầm Cảnh Ngôn Liệp Ma lệnh đi nghiệm chứng. Trong lúc này con số cao tới hơn 1.000 vạn, mà hắn biết rõ, cái này Ngôn Kim tiên sinh đạt được thành tích như vậy, chỉ dùng tiếp cận 8 năm thời gian. Vực chủ phủ đệ, Ngôn huynh trở lại rồi, ta được lập tức qua đi xem, cũng không biết Ngôn huynh lần này tại Liệp Ma không gian thu hoạch như thế nào. Hạo Dương nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền từ vực chủ phủ đệ đi ra, hướng về Liệp Ma đại sảnh tiến đến. Liệp Ma đại sảnh, Liệp Ma lệnh nghiệm chứng rất nhanh chấm dứt. Cảnh Ngôn Liệp Ma lệnh, không có bất cứ vấn đề gì, đối ứng thành tích, cũng hoàn toàn chân thật. Tại Liệp Ma bảng bên trên, Ngôn Kim cái tên này rất nhanh xuất hiện, tại danh tự đằng sau, một chuỗi con số cũng càng mới ra đến. Chương 1809, Hạo Dương giật mình. 1.680.9.326. Cái này là Liệp Ma bảng bên trên Cảnh Ngôn đối ứng điểm, bài danh tại 46 vị. Ngôn Kim cái tên này đột nhiên tại Liệp Ma bảng xuất hiện, lập tức lại để cho Liệp Ma đại sảnh một mảnh ồn ào. Đối với danh tự này, tất cả mọi người phi thường lạ lẫm, hoàn toàn tựu không có nghe đã từng nói qua. Cái này Ngôn Kim là ai? Chúng ta Bắc Lưu Ly thần vực, lúc nào toát ra một cái tên là Ngôn Kim cường nhân? Trước khi toàn bộ trên bảng danh sách, giống như cũng không có cái tên này. Danh tự, là đột nhiên tựu xông tới. Chẳng lẽ hắn một mực tại Viêm Ma không gian, thẳng đến công tác thống kê thời gian sắp chấm dứt, mới từ Viêm Ma không gian trở lại hay sao? Ngôn Kim cái tên này, thật giống như đột nhiên theo trong viên đá bỗng xuất hiện. Không có người, đối với Ngôn Kim người này có ấn tượng. Ngôn Kim đại nhân, chúc mừng, người trước mắt xếp hạng Liệp Ma bảng thứ 46 vị. Bây giờ còn có 7 ngày thời gian Liệp Ma bảng công tác thống kê sẽ chấm dứt, một cái tiến vào thượng thanh bí cảnh danh ngạch, đã là Ngôn Kim đại nhân vật trong bàn tay. Quản sự trở lại Cảnh Ngôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói. Người khác dùng 1.000 năm thời gian, đến tích góp từng tí một Liệp Ma bảng điểm. Cảnh Ngôn chỉ có 8 năm thời gian đến tích góp từng tí một điểm, cuối cùng nhất bài danh, lại cũng tiến nhập top 50. Không thể không nói, đây là một cái làm cho người không thể tưởng tượng thành tích. Cái này quản sự, thậm chí đều có chút hoài nghi trước mặt Ngôn Kim đại nhân, chính là chủ thần cấp độ cường giả. Bất quá, chủ thần cường giả là không thể tiến vào thượng thanh bí cảnh, xếp hạng liệt ma bảng top 50 ở trong, cũng không có cái gì tác dụng. Dễ nói, Cảnh Ngôn cười cười, tiện tay lấy ra một cái tu di giới chỉ ném cho cái kia quản sự. Quản sự tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, nụ cười trên mặt càng phát dễ nhìn, tại Cảnh Ngôn trước mặt, kích thước lưng áo cũng càng loan rồi. Quản sự tiên sinh, tiếp được, ta có phải hay không muốn ở lại liệt ma đại sảnh phụ cận, chờ đợi thông chi? Cảnh Ngôn hỏi, Ngôn Kim đại nhân không cần vì thế sự tình hao tâm tổn trí, bởi vì đại nhân tiến nhập liệt ma bảng top 50, cho nên liệt ma đại sảnh có thể vì đại nhân tạm thời cung cấp chỗ ở. Đương nhiên, nếu như đại nhân quyết định chính mình tìm kiếm chỗ ở, cũng là hoàn toàn cũng được. Quản sự vội vàng nói, a, như thế không tệ. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày cười nói, ta đây tự ở tạm tại liệt ma đại sảnh cung cấp trụ sở tốt rồi. Dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn cũng lười được lại đi tìm quán rượu ở lại. Ngôn Kim đại nhân, sau đó ta liền vì ngươi an bài chỗ ở. Bất quá, kính xin đại nhân chờ một chút, Hạo Dương thiếu gia biết rõ ngươi trở về, có lẽ rất nhanh tựu sẽ đi qua cùng đại nhân gặp mặt. Quản sự còn nói thêm, cũng tốt, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, Cảnh Ngôn tựu thấy được Hạo Dương theo cửa gian phòng bên ngoài đi đến. Ha ha, Ngôn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạo Dương sau khi đi vào, nở nụ cười một tiếng, bước nhanh đi tới, nhiệt tình nói ra. Khá tốt, vài năm không gặp Hạo Dương huynh tu vi, giống như lại có tăng lên. Cảnh Ngôn nhìn xem Hạo Dương nói ra, Ngôn huynh, chúng ta đừng tại đây nói chuyện, tìm một chỗ cùng một chỗ uống một chén đi. Hạo Dương nói xong, lại chuyển mục nhìn về phía cái kia quản sự, Ngôn huynh săn ma thành tích, đổi đã qua a. Điểm tích lũy có thể tại liệt ma đại sảnh hối đoái các loại bảo vật cùng tài nguyên, là có chút có vật giá trị. Hạo Dương thiếu gia, đã đổi tinh tầng, ta đang định vi Ngôn Kim đại nhân an bài tạm thời chỗ ở. Quản sự nói ra, an bài chỗ ở, Hạo Dương có chút ngây người. Hắn đương nhiên biết rõ, tiến vào liệt ma bảng top 50 võ giả, liệt ma đại sảnh đều sẽ an bài chỗ ở. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể đi vào liệt ma bảng top 50 thứ tự. Cho nên tại quản sự nói muốn vì Cảnh Ngôn an bài chỗ ở về sau, hắn sửng sốt một chút. Hạo Dương thiếu gia vội vã tới gặp Ngôn Kim đại nhân, khả năng không có chú ý tới liệt ma đại sảnh liệt ma bảng. Ngôn Kim đại nhân, trước mắt tại liệt ma bảng 46 vị. Quản sự vừa cười vừa nói, cái gì, Hạo Dương quả thực cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Liệt ma bảng 46 vị, điều này sao có thể? Ngôn Kim, chỉ ở viêm ma không gian chờ đợi tiếp cận 8 năm thời gian a. Cũng không phải 800 năm, làm sao có thể tiến vào top 50. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào viêm ma không gian Chu Xuân, Tiêu Chiêm bọn người, đều là ở viêm ma không gian, trọn vẹn săn giết hơn 600 năm thời gian, mới tiến vào top 50 tên. Hơn nữa trừ mình ra bên ngoài, mấy người kia, bài danh đều tại 3-40 tên bộ dạng. Xác thực là như thế này, chúng ta không có tính sai. Ngôn Kim đại nhân điểm, có 1.600 vạn hơn nhiều. Quản sự tăng thêm ngữ khí, khẳng định nói. Cái này, Hạo Dương sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh quang lóe lóe, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngôn huynh, ngươi thật sự là thật lợi hại, nếu là cho nhiều ngươi một ít thời gian, ngươi chẳng phải là có thể leo lên liệt ma bảng đệ nhất. Hạo Dương có chút kích động nói, ta cũng là vận khí tốt, gặp được viêm ma bảy tầng đối nhiều. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Cảnh Ngôn nói thật nhẹ nhàng, có thể Hạo Dương lại sẽ không cho là võ giả gặp được viêm ma bảy có thể rất nhanh săn giết viêm ma. Không có đủ thực lực. Đụng phải viêm ma bầy, rất có thể liền truyền tống pháp trận đều không thể kích phát cũng sẽ bị vô số viêm ma triệt để bao phủ. Ngôn huynh chỗ ở, cũng không cần các ngươi quản, ta sẽ đích thân an bài. Hạo Dương đối với quản sự trước khi nói ra, rồi sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, Ngôn huynh, đi, chúng ta đi uống rượu. Ngươi như không muốn gặp Lưu Nhất Phàm những người kia, ta tự không gọi bọn hắn cùng một chỗ tới. Vậy thì nghe Hạo Dương huynh an bài, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, rất nhanh. Hai người tựu đi tới khoảng cách liệt ma đại sảnh cách đó không xa quán rượu. Trong tửu lâu bồi bàn chờ các loại nhân vật, nhìn thấy Hạo Dương, cả đám đều rất xa chỉ thấy lễ. Uống rượu thời điểm, Cảnh Ngôn mở miệng hỏi, Hạo Dương huynh, không biết ngươi đối với nguyên lực có hay không hiểu rõ. Cảnh Ngôn hiện tại còn không biết, Hạo Dương phụ thân, tựu là Bắc Bích Khê thần vực vực chủ. Bất quá hắn biết rõ, Hạo Dương thân phận bối cảnh rất cường đại. Cho nên, nội tình có lẽ cực kỳ thâm hậu, tự nhiên cũng tựu kiến thức rộng rãi. Cảnh Ngôn đối với chính mình bản thể nguyên lực sinh ra linh thể chuyện này, còn có chút trong lòng còn có nghi kỵ. Nguyên lực, thần đan sư sử dụng nguyên lực, Hạo Dương nhìn qua Cảnh Ngôn, Đúng vậy, thần đan sư bản thể nguyên lực, tại tiến hóa đến cao cấp về sau, có phải hay không hội sinh ra chính thức linh thể? Cảnh Ngôn hỏi, linh thể, Hạo Dương lặng lẽ mở mắt, Ngôn huynh, người cũng không nên hay nói giỡn. Linh thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh ra. Mặc dù trong truyền thuyết, nguyên lực có thể sinh ra linh thể, nhưng ta còn chưa từng nghe nói qua cái nào thần đan sư nguyên lực có thể sinh ra linh thể. Cha ta tự nhận thức một ít cao cấp thần đan sư, cho nên ta đối với những cao cấp này thần đan sư cũng có giải. Cao cấp thần đan sư, có được cao cấp nguyên lực, cái này rất bình thường. Có thể ta còn chưa từng nghe nói, bọn hắn nguyên lực, sinh ra linh thể. Hạo Dương từ từ nói ra, Cảnh Ngôn trên mặt không nhiều lắm biểu lộ biến hóa, nhưng trong lòng chấn động, nhưng lại rất mãnh liệt. Nghe Hạo Dương ý tứ, hẳn là nguyên lực sinh ra linh thể tỷ lệ rất thấp. Nhưng Cảnh Ngôn rất rõ ràng, chính mình Tiểu Hắc, tuyệt đối là hàng thật giá thật linh thể. Tiểu Hắc trí tuệ, không kém chút nào nhân loại. Chương 1810, vực chủ triệu kiến. Hai người một bên uống thanh trúc tửu, một bên trò chuyện. Thông qua Hạo Dương, Cảnh Ngôn biết rõ, sinh ra linh thể cao cấp nguyên lực, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cao cấp nguyên lực bản thân, mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng cũng không phải hiếm có đến một tòa thần vực đều tìm không thấy trình độ. Bản thể nguyên lực có thể thông qua thôn phệ đại lượng bình thường nguyên lực tiến hóa đến lục cấp bản thể nguyên lực lại có thể thông qua thôn phệ huyền thanh linh thể tiến hóa đến cao cấp. Chỉ cần có đầy đủ thần tinh, bình thường nguyên lực cùng huyền thanh linh thể cũng là có thể đạt được thứ đồ vật. Bình thường nguyên lực không cần nhiều lời, rất dễ dàng có thể mua đạt được. Còn đối với cao cấp thần đan sư mà nói, muốn phải lấy được huyền thanh linh thể, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Huyền thanh linh thể mặc dù rất khó bắt, nhưng bao giờ cũng đều có đại lượng chân thần võ giả, tại vô tận trong hư không bắt huyền thanh linh thể. Hiện tại Cảnh Ngôn biết rõ, Tiểu Hắc là so sánh tồn tại đặc thù rồi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có đem bí mật này nói cho Hạo Dương ý định. Hạo Dương người này, mặc dù Cảnh Ngôn chính mình cảm thấy không tệ, nhưng là không có thể tùy ý tự xuất phát từ nội tâm đào phổi đem bí mật của mình nói cho đối phương biết. Ngôn huynh, ngươi không phải là một vị thần đan sư à? Hạo Dương ánh mắt một chuyển, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn nếu không là thần đan sư, như thế nào sẽ không duyên vô cớ hỏi nguyên lực? Nguyên lực vật này, đối với thần đan sư có cự đại tác dụng, một cái là có thể phụ trợ luyện đan, một cái khác tác dụng chỉ dùng để đến tăng cường công kích. Không phải thần đan sư võ giả, căn bản lại không thể có hiệu sử dụng nguyên lực. Ha ha, ta xác thực là thần đan sư, Hạo Dương huynh nếu là muốn luyện chế đan dược, ta có thể hỗ trợ. Cảnh Ngôn không có đối với Hạo Dương giấu giếm chính mình là thần đan sư thân phận. Thật đúng là, Ngôn huynh, ngươi đều bị ta cảm thấy tự ti rồi, ngươi võ đạo tu vi mạnh như vậy, nhưng lại có thể luyện chế đan dược. Đây quả thực, làm cho người đều không thể tin được. Hạo Dương khoa trương ngữ khí nói ra, Hạo Dương tìm một cơ hội, xuất ra truyền tin tức tinh thạch, cho phụ thân của mình, thì ra là Bắc Bích Khê thần vực vực chủ đưa tin. Vực chủ phủ đệ, trong một cái phòng, đang cùng một gã lão giả nói chuyện Hạo Vân Thiên, hướng lão giả kia tố cáo một tiếng tội về sau, xuất ra truyền tin tức tinh thạch, thấy được Hạo Dương truyền đến tin tức. Ngôn Kim, dừng thoáng một phát, Hạo Vân Thiên mới nhớ tới mấy năm trước, Hạo Dương hướng chính mình nhắc tới qua cái tên này. Không đến 8 năm, tiến vào Liệp Ma bảng top 50. Hạo Vân Thiên trong mắt, một đạo tinh quang lóe lóe, rồi sau đó híp mắt. Lúc trước hắn cảm thấy cái kia Ngôn Kim muốn tranh đoạt thượng thanh bí cảnh ti cách, là cuồng vọng tự đại. Mà bây giờ, người ta thật đúng là tiến vào top 50 rồi, cái này có thể không thể nói nhân ra là cuồng vọng tự đại, người ta là có bản lĩnh thật sự, có cái kia năng lực. Cho dù là còn lại thời gian không nhiều lắm, cũng có thể theo thiên quân vạn mã trong giết đi ra. Cái này Ngôn Kim, thật sự không đơn giản a. Hạo Vân Thiên trong nội tâm đi lòng vòng niệm, ngươi lúc này cùng cái này Ngôn Kim cùng một chỗ. Hạo Vân Thiên hồi phục tin tức, đúng vậy phụ thân, ta đang cùng Ngôn Kim tại Liệp Ma đại sảnh phụ cận uống rượu. Đúng rồi phụ thân, Ngôn Kim hay là thần đan sư thân phận? Hạo Dương lập tức lại truyền quay lại tin tức, thần đan sư, có ý tứ. Hạo Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, như vậy đi, ta hiện tại vừa vặn có thời gian, người dẫn hắn tới gặp ta. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Ngôn Kim, có phải thật vậy hay không có cái gì đặc thù chỗ? Tốt, Hạo Dương rất mau trở về phục, Vân Thiên vực chủ, là có chuyện sao? Trong phòng lão giả, mặt mỉm cười, làm như không có ý hỏi một câu. Một chuyện nhỏ, Quảng Lạc tiên sinh, có một cái tên là Ngôn Kim tiểu gia hỏa, tựa hồ rất không tồi. Vừa rồi Hạo Dương đưa tin cho ta, nói cái này Ngôn Kim là một gã thần đan sư. Ta muốn, Quảng Lạc tiên sinh có lẽ cũng muốn gặp, cho nên liền lại để cho Hạo Dương đem người này mang tới. Hạo Vân Thiên mỉm cười nói, ha ha, có thể làm cho Vân Thiên vực chủ nói rất không tệ người, vậy khẳng định là không giống bình thường rồi. Đã như vậy, lão phu liền gặp một lần hắn, như hắn thật sự không tệ, lão phu sẽ không để ý tại đan đạo bên trên chỉ điểm hắn một hai. Cái này gọi Quảng Lạc lão giả, tùy ý ngữ khí nói ra. Ngữ khí mặc dù tùy ý, nhưng khẩu khí lại tương đối lớn. Phảng phất có thể được đến chỉ điểm của hắn, đó là đối phương tám đời đã tu luyện phúc khí. Xem trước một chút người nói sau, Hạo Dương đứa nhỏ này mặc dù nhãn lực không tệ, nhưng cuối cùng tuổi trẻ đi một tí. Hạo Vân Thiên nói ra, bên kia, Ngôn huynh, cha ta muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thể hay không rút ra một ít thời gian. Hạo Dương khách khí nói, phụ thân ngươi, Cảnh Ngôn khí tức ngưng ngưng, Cảnh Ngôn biết rõ, Hạo Dương phụ thân, nhất định là Bắc Bích Khê thần vực đại nhân vật. Ân, trước khi không cùng Ngôn huynh nói, kính xin Ngôn huynh đừng nên trách. Cha ta, là Hạo Vân Thiên, Bắc Bích Khê thần vực vực chủ. Hạo Dương đối với Cảnh Ngôn nói ra, vực chủ, Cảnh Ngôn mặc dù có nhất định chuẩn bị, nhưng nghe đến Hạo Dương nói hắn lão tử là cái này tòa trung đẳng thần vực vực chủ về sau, trái tim vẫn đang chấn động một cái. Quả nhiên là thiên đại bối cảnh, khó trách, cái kia Chu Xuân bọn người, đều dùng Hạo Dương cầm đầu. Một tòa thần vực vực chủ, có thể nói tựu là cả thần vực đệ nhất nhân rồi. Vô luận là thực lực, hay là danh vọng lực ảnh hưởng, cái kia đều rất khó vượt qua thứ hai có thể cùng chi đánh đồng tồn tại. Vị này vực chủ đại nhân, lại để cho thấy mình. Cảnh Ngôn không có lập tức đáp ứng, bởi vì trước mắt đến xem, vẫn đang không thể xác định bị vị này vực chủ đại nhân triệu kiến, đến tột cùng là chuyện xấu còn là chuyện tốt. Cảnh Ngôn cân nhắc một hồi, mới đúng Hạo Dương nói ra, vực chủ đại nhân triệu kiến, không dám không theo. Hạo Dương huynh, thỉnh dẫn đường A, hai người ra quán rượu, hướng về vực chủ phủ đệ bước đi. Sở dĩ đáp ứng gặp vực chủ, Cảnh Ngôn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trước mắt xem ra, vị này vực chủ, ít nhất không phải có mang địch ý. Như có địch ý, cái kia chỉ sợ tựu cũng không lại để cho con của hắn Hạo Dương mời, mà là phái ra vệ đội thẳng nhận lấy bắt rồi. Theo một điểm nữa xem, có thể cùng một vị trung đẳng thần vực vực chủ thành lập hữu nghị quan hệ, đối với chính mình mà nói, thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Huống chi, chính mình còn muốn vào nhập thượng thanh bí cảnh, cái kia càng không thể đắc tội vị này vực chủ đại nhân. Thiếu gia, bái kiến thiếu gia, vực chủ phủ đệ trước cửa hộ vệ. Tiến vào phủ đệ về sau một đường hành tẩu, sở hữu đụng phải tôi tớ, đều đối với Hạo Dương chào. Trước sau ước chừng một nén nhang thời gian, hai người tới một cái phòng bên ngoài. Phụ thân đại nhân, Ngôn Kim Ngôn huynh đến rồi. Ngừng ở trước cửa, Hạo Dương khom người lên tiếng nói ra. Ân, tất cả vào đi. Theo trong phòng, truyền ra một đạo hùng hậu trung niên tiếng nói. Hạo Dương cho Cảnh Ngôn dùng một cái ánh mắt, rồi sau đó hai người một trước một sau đi vào phòng. Trên đường tới bên trên, Hạo Dương tự đối với Cảnh Ngôn đề cập qua, phụ thân hắn là một cái phi thường nghiêm túc người, ăn nói có ý tứ. Hắn đối với Cảnh Ngôn nói những này, cũng là vì lại để cho Cảnh Ngôn có chỗ chuẩn bị, tránh khỏi đến lúc đó Cảnh Ngôn trong nội tâm sinh ra khúc mắc. Sau khi vào phòng, Hạo Dương vốn là đối với phụ thân Hạo Vân Thiên khom người, rồi sau đó lại cung kính đối với bên cạnh lão giả chào, Hạo Dương bái kiến Quảng Lạc tiên sinh. Chương 1811, ký danh đệ tử. Cảnh Ngôn đứng tại Hạo Dương thiên hậu vị đưa, mắt xem mũi nhìn không chớp mắt. Hạo Dương không cần đa lễ, Quảng Lạc đối với Hạo Dương nhẹ gật đầu. Hạo Vân Thiên cùng Quảng Lạc hai người, ánh mắt đều theo Hạo Dương trên người, chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người. Phụ thân, vị này chính là ta trước khi cùng ngươi nhắc tới Ngôn Kim đạo hữu. Hạo Dương thuận thế giới thiệu một câu, bái kiến vực chủ đại nhân, bái kiến vị tiền bối này. Cảnh Ngôn tại Hạo Dương thoại âm rơi xuống về sau, tự khom người hướng đang ngồi hai người chào. Ngôn Kim, ngươi là Hạo Dương bằng hữu, ở chỗ này cũng không cần câu thúc. Hạo Vân Thiên con mắt nhắm lại, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Mặc dù biểu lộ uy nghiêm, nhưng Hạo Vân Thiên đối với Cảnh Ngôn nói chuyện ngữ khí, hay là rất khách khí. Nghe nói người dùng 8 năm thời gian, tự thông qua săn giết viêm ma phương thức, tiến vào liệt ma bảng top 50 tên. Hạo Vân Thiên tiếp tục hỏi. Vâng, Cảnh Ngôn đáp, ngồi ở một bên Quảng Lạc, con người lại khẽ động. Vừa rồi Hạo Vân Thiên mặc dù đối với hắn nói cái này Ngôn Kim rất không tồi, nhưng cũng không nói thứ 8 năm thời gian liền tiến vào liệt ma bảng top 50. Tin tức này, thật đúng là làm cho người chấn động không nhẹ. Xem ra, Vân Thiên vực chủ nói, cũng không nói quá sự thật. Cái này gọi Ngôn Kim người, thật đúng là có độc đáo thủ đoạn. Ân, Ngôn Kim, nghe nói ngươi hay là thần đan sư thân phận. Ngươi như vậy tuổi trẻ thần đan sư, ở tại thần giới cũng không thấy nhiều. Hạo Vân Thiên gật gật đầu lại hỏi, tại bất kỳ một cái nào thần vực, vô luận là cấp thấp thần vực còn là cao đẳng thần vực ở trong, thần đan sư địa vị đều rất đặc thù. Tại đan đạo bên trên có thiên phú võ giả, số lượng quá ít quá ít. Hơn nữa thần đan sư, niên kỷ đều khá lớn. Ta xác thực là thần đan sư, vừa rồi ta còn nói, nếu như Hạo Dương huynh muốn luyện đan, có thể tìm ta hỗ trợ luyện chế. Cảnh Ngôn mặt không đổi sắc nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hạo Vân Thiên cùng Quảng Lạc hai người, khóe miệng đều kéo bỗng nhúc nhích. Mà ngay cả Hạo Vân Thiên cái này ăn nói có ý tứ người, đều lộ ra rất nhỏ dáng tươi cười. Ngôn Kim, hảo ý của ngươi, ta tin tưởng Hạo Dương hiểu ý lĩnh. Bất quá, có Quảng Lạc tiên sinh ở chỗ này, có thể tựu không tới phiên ngươi tới luyện đan rồi. Quảng Lạc tiên sinh là một vị cao cấp thần đan sư. Hạo Vân Thiên nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, hắn những lời này tự nhiên không phải là vì làm thấp đi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vừa rồi ngôn ngữ cũng là hảo ý, Hạo Vân Thiên có thể nào không biết. Quảng Lạc chính là cao cấp thần đan sư, hơn nữa không phải bình thường cao cấp thần đan sư. Tại Bắc Bích Khê thần vực trong, mạnh nhất thần đan sư cũng muốn so Quảng Lạc kém hơn một bậc. Quảng Lạc chính là Đông Bích Khê thần vực mạnh nhất thần đan sư. Đông Bích Khê thần vực là Đông Nam Tây Bắc bốn cái Bích Khê thần vực bên trong cường đại nhất thần vực. Trung đẳng thần vực bên trong cũng có chỉnh thể thực lực mạnh yếu khác biệt. Tại bốn cái Bích Khê thần vực bên trong, Đông Bích Khê thần vực tựu là chỉnh thể thực lực cường đại nhất thần vực. Liền Thượng Thanh Bí Cảnh đều tại Đông Bích Khê thần vực ở trong. Cảnh Ngôn một người tuổi còn trẻ đan sư, tại Quảng Lạc bậc này nhân vật trước mặt nói muốn giúp đỡ luyện đan, đây không phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao sao? Cho nên, Hạo Vân Thiên mới sẽ lộ ra cười khẽ biểu lộ. Ngôn huynh, Quảng Lạc tiên sinh là Đông Nam Tây Bắc bốn cái Bích Khê thần vực bên trong, công nhận mạnh nhất cao cấp thần đan sư. Hạo Dương tại Cảnh Ngôn bên người nói một câu, Cảnh Ngôn sắc mặt thay đổi, vội vàng nhìn về phía Quảng Lạc, nguyên lai Quảng Lạc tiên sinh là cao cấp thần đan sư thân phận, là vãn bối cản rỡ thô lỗ rồi. Quảng Lạc đối với Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, Ngôn Kim, ngươi đều có thể luyện chế đan dược gì? Ngươi lần này tới, ngược lại là đúng dịp, cũng coi như ngươi vận khí không tệ, lại đụng với Quảng Lạc tiên sinh. Ha ha, như Quảng Lạc tiên sinh tại đan đạo bên trên hơi chút chỉ điểm ngươi một hai, ngươi cũng đem hưởng thụ vô cùng a. Hạo Vân Thiên tựa hồ tâm tình không tệ, cũng tựu nhiều lời một ít. Vân Thiên vực chủ nói quá lời, năng lực của ta cũng có hạn. Quảng Lạc khiêm tốn nói, lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng biểu lộ, có thể một điểm không có khiêm tốn ý tứ. Ngôn Kim, đem ngươi luyện đan tâm đắc nói một câu, nếu như nội tình không tệ lời nói, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Đằng sau những lời này, là đối với Cảnh Ngôn nói. Thu Cảnh Ngôn vi ký danh đệ tử ý niệm trong đầu, hoàn toàn là xem tại Hạo Vân Thiên trên mặt mũi. Nếu không, Quảng Lạc cũng là rất không có khả năng, tùy tiện thu một cái ký danh đệ tử. Chúc mừng Ngôn huynh, có thể bái nhập Quảng Lạc tiên sinh môn tầng, về sau Ngôn huynh tại đan đạo bên trên, nhất định nhất phi trùng thiên rồi. Hạo Dương ở một bên chúc mừng Cảnh Ngôn, Ngôn Kim, chạy nhanh tạ ơn Quảng Lạc tiên sinh a. Hạo Vân Thiên cũng đúng Cảnh Ngôn nói ra, thế nhưng mà lúc này Cảnh Ngôn lại nhíu mày, Cảnh Ngôn kế thừa chính là Càn Khôn đan đạo, hôm nay càng là cao cấp thần đan sư thân phận. Mặc dù Cảnh Ngôn không cho là mình luyện đan năng lực nhất định sẽ vượt qua Quảng Lạc, nhưng ít ra cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bái Quảng Lạc vi đan đạo sư phụ, Cảnh Ngôn cũng không ý nghĩ này. Đừng nói là ký danh đệ tử, tựu là chân truyền đệ tử, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ hứng thú. Cảnh Ngôn biểu lộ, tự nhiên bị trong phòng mấy người khác nhìn ở trong mắt. Quảng Lạc sắc mặt, lập tức tựu khó nhìn lên, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, mặc dù chưa nói tới chán ghét, nhưng là lộ ra một tia không thích rồi. Hắn chính miệng đồng ý, muốn thu cái này Ngôn Kim vi ký danh đệ tử, thế nhưng mà đối phương, rõ ràng còn chần chờ bất quyết bộ dạng. Lão Phu là tự mình đa tình, Ngôn huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không biết, tại đây mấy cái thần vực ở trong, có bao nhiêu thần đan sư muốn Quảng Lạc tiên sinh chỉ điểm một hai, đều không chiếm được cơ hội như vậy. Hạo Dương có chút nóng nảy, Cảnh Ngôn nhìn Hạo Dương liếc, lắc đầu, lại chuyển mục nhìn về phía Quảng Lạc đạo, tiền bối có chỗ không biết, tại đan đạo bên trên, ta đã có một vị sư phụ rồi. Không có sư phụ lão nhân gia ông ta đồng ý, ta chỉ sợ không thể tự tiện làm chủ lại bái đan đạo sư phụ. Cảnh Ngôn cố ý giả ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Quảng Lạc, cho nên như trực tiếp cự tuyệt, tất nhiên sẽ lại để cho Quảng Lạc rất xấu hổ. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên sư phụ, thì ra là Tử Vong Thần Điện chủ nhân. Chỉ là, muốn cho Tử Vong Thần Điện chủ nhân đồng ý hắn bái mặt khác đan đạo sư phụ, vậy thì không thực tế rồi, Tử Vong Thần Điện chủ nhân đã vẫn lạc không biết bao nhiêu vạn năm. Ha ha, đã như vậy, vậy thì đương lão phu chưa nói a. Quảng Lạc khoát khoát tay, trên mặt không vui biểu lộ rất rõ ràng. Hạo Vân Thiên vực chủ cũng không hề cùng Cảnh Ngôn nói cái gì, mà là nhìn về phía con của mình Hạo Dương. Hạo Dương, Quảng Lạc tiên sinh lần này theo Đông vực tới, đã chuẩn bị cho tốt vì ngươi luyện chế Cửu Hà đan. Gần đây một thời gian ngắn, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài rồi. Như Cửu Hà Đan có thể luyện chế thành công, có lẽ ngươi về sau còn có cơ hội bước vào chủ thần cảnh giới. Nếu là thất bại, cũng chỉ có thể mượn nhờ mặt khác thần hạch sức mạnh. Hạo Vân Thiên sắc mặt biến được ngưng trọng nói ra. Vâng, Hạo Dương khom người, Cửu Hà Đan, nghe được loại đan dược này danh tự, Cảnh Ngôn thần sắc hơi động một chút. Cửu Hà Đan, hắn đương nhiên biết rõ. Càn Khôn đan đạo phía trên, thì có Cửu Hà Đan đan phương cùng với loại đan dược này tương quan giới thiệu. Cửu Hà Đan, là một loại đặc thù cao cấp thần đan, phi thường khó có thể luyện chế. Cần tài liệu, mỗi một chủng đều cực kỳ đắt đỏ. Lại để cho Cảnh Ngôn tâm thần hơi chấn, là Cửu Hà Đan công hiệu, đó là tầm bổ đạo cung cao cấp thần đan. Chương 1812, ta cũng có thể luyện. Chẳng lẽ Hạo Dương đạo cung có vấn đề? Theo Hạo Vân Thiên nói lời xem, Cửu Hà Đan tựa hồ đối với Hạo Dương trọng yếu phi thường. Nếu như đan dược luyện chế thất bại, Hạo Dương cũng chỉ có thể mượn nhờ chủ thần khác cường giả tử vong sau còn sót lại thần hạch lực lượng đến ngưng tụ ngụy thần hạch, thành tựu chuẩn chủ thần. Chỉ khi nào ngưng tụ ngụy thần hạch, tương lai tựu không bao giờ nữa khả năng bước vào chính thức chủ thần cảnh giới. Dùng Hạo Dương thiên phú, tấn chức chủ thần hy vọng hay là man đại, lại có một cái vực chủ phụ thân ở sau lưng ủng hộ, không phải vạn bất đắc dĩ, Hạo Dương tuyệt đối không có khả năng lợi dụng khác xét duyệt đến ngưng tụ chính mình ngụy thần hạch. Ý niệm trong đầu đi lòng vòng, Cảnh Ngôn có thể đại khái phán đoán, Hạo Dương đạo cung chỉ sợ là đã bị qua bị thương, cần dùng Cửu Hà Đan mới có thể khôi phục lại. Hạo Dương, đối với Cửu Hà Đan, ta sẽ hết sức đi luyện chế. Mặc dù, ta cũng không dám cam đoan nhất định luyện thành, nhưng ba thành hy vọng vẫn phải có. Quảng Lạc đối với Hạo Dương nói ra. Quảng Lạc tiên sinh, Hạo Dương vô cùng cảm kích. Hạo Dương lần nữa hướng Quảng Lạc tỏ vẻ cảm tạ. Ba thành hy vọng đã rất lớn rồi, cũng tự Quảng Lạc tiên sinh mới có cao như vậy hy vọng. Tựu là tại cao đẳng thần vực ở trong, dám nói mình luyện chế Cửu Hà Đan có thể có ba thành hy vọng luyện thành cao cấp thần đan sư, cũng phượng mao lân giác. Hạo Vân Thiên mặt không biểu tình nói ra, nghe không xuất ra hắn trong tiếng nói có cái gì bi thương hoặc là lo lắng. Nghe Hạo Vân Thiên nói như vậy, Quảng Lạc trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Hạo Vân Thiên nói, cũng là sự thật, Cửu Hà Đan, xác thực phi thường khó có thể luyện chế, nó là đặc thù đan dược, một lò tối đa chỉ có thể thành đan một khỏa. Ở tại thần giới, Cửu Hà Đan đan phương, có không ít thâm niên cao cấp đan sư cũng biết. Nhưng là có thể đem Cửu Hà Đan luyện ra, lại thật sự rất khó tìm đến. Có lẽ tại cao đẳng thần vực bên trong, cũng có nắm chắc so Quảng Lạc cao hơn. Thế nhưng mà loại kia cấp độ cao cấp thần đan sư, đã không phải là Hạo Vân Thiên có thể thỉnh có được rồi. Tựu là đối với Quảng Lạc, Hạo Vân Thiên cũng là đặc biệt tôn trọng, giữa hai người, ít nhất là bình khởi bình tọa. Có thể nói, Quảng Lạc là Hạo Vân Thiên có thể mời đến năng lực mạnh nhất cao cấp thần đan sư. Còn nữa nói, nếu thỉnh chưa quen thuộc cao cấp thần đan sư ra tay, hắn vẫn chưa yên tâm, sợ đối phương nuốt tài liệu của mình. Hắn và Hạo Dương hy vọng, cũng chỉ có thể đặt ở Quảng Lạc trên người. Vì gom góp luyện chế Cửu Hà Đan tài liệu, hắn hao phí vô số một cái giá lớn, dùng trên vạn năm thời gian, mới đưa một phần tài liệu toàn bộ gom góp. Lúc này đây, như Quảng Lạc luyện chế Cửu Hà Đan thất bại, vậy hắn Hạo Vân Thiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hạo Dương huynh, người đạo cung xảy ra vấn đề. Cảnh Ngôn tìm cái khe hở, lên tiếng hỏi thăm Hạo Dương. Đúng vậy a, Hạo Dương nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm Cảnh Ngôn ý tứ, trực tiếp tự nói ra, vạn năm trước, ta trùng kích chủ thần cảnh giới, cuối cùng nhất thất bại, đạo cung cũng bởi vậy đã bị nghiêm trọng bị thương, chỉ có Cửu Hà Đan mới có hy vọng lại để cho của ta đạo cung khôi phục. Bởi vì lần kia đạo cung bị thương, của ta võ đạo tu vi đều có rất lớn lùi bước. Cái này vạn năm qua, mặc dù tu vi khôi phục đã đến trước kia chín thành tả hữu, có thể nếu là đạo cung không thể khôi phục, ta cả đời này cũng không thể dựa vào bản thân lực lượng ngưng tụ thần hạch rồi. Hạo Dương khuôn mặt có chút ảm đạm, có lẽ đối với bình thường chân thần mà nói, có thể đạt tới cửu tinh chân thần cảnh giới tựu sẽ cảm thấy rất hài lòng, thậm chí là hy vọng xa vời. Nhưng đối với Hạo Dương bực này thiên ti võ giả mà nói, bước vào chủ thần cảnh giới, cũng không thể xem như bọn hắn mục tiêu tới hạn. Tựu giống với Cảnh Ngôn, mục tiêu của hắn, thế nào lại là chính là cửu tinh chân thần hoặc là chuẩn chủ thần. Tại Hạo Dương đối với Cảnh Ngôn nói ra lời nói này thời điểm, Hạo Vân Thiên cùng Quảng Lạc hai người, nhưng có chút hai gò má biến sắc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hạo Vân Thiên trong mắt, càng là hiện lên một tia lạnh ý. Cái này Ngôn Kim, làm sao biết Hạo Dương đạo cung xảy ra vấn đề. Tại Bích Khê thần vực ở trong, cũng không có nhiều người tinh tầng điểm này. Ngôn Kim một cái theo xa xôi thần vực tới võ giả, thì như thế nào biết được? Chẳng lẽ, hắn biết rõ Cửu Hà Đan có thể tầm bổ đạo cung? Thế nhưng mà, còn trẻ như vậy võ giả, mặc dù là thần đan sư, lại làm sao có thể biết rõ Cửu Hà đan loại này đặc thù cao đẳng thần đan tác dụng. Cửu Hà đan cái tên này, mặc dù không phải cấm kỵ, nhưng ở vô số võ giả bên trong, tuyệt đối là một cái phi thường lạ lẫm danh tự. Cũng tựu cao cấp thần đan sư, có lẽ sẽ nghe nói qua có một chút giải. Ngôn huynh, làm sao ngươi biết ta đạo cung bị hao tổn? Chẳng lẽ, ngươi cũng biết Cửu Hà đan? Hạo Dương lúc này thời điểm, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Cảnh Ngôn. Hạo Vân Thiên khí tức có chút ngưng kết, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hiện tại hắn có chút hoài nghi, cái này Ngôn Kim, có phải hay không có cái gì mục đích đặc biệt, cố ý tới đón sở con của mình. Nếu thật là như thế, cái kia người này tâm cơ, có thể cũng rất thâm. Ân, ta biết rõ Cửu Hà đan chủ yếu hiệu dụng, tựu là tầm bổ võ giả đạo cung. Loại này đặc thù cao cấp thần đan, công dụng rất hẹp hòi. Cảnh Ngôn phảng phất không có cảm giác đến Hạo Vân Thiên trong mắt che giấu sát ý, hắn đối với Hạo Dương nói ra. Ngôn huynh quả nhiên bác nghe thấy cường thức, rõ ràng liền Cửu Hà đan đều nghe nói qua, hơn nữa biết rõ nó hiệu dụng. Xem ra, Ngôn huynh đan đạo sư phụ, cũng là một vị rất lợi hại thần đan sư. Hạo Dương tán thưởng nói, sư phụ ta, tại đan đạo bên trên, năng lực xác thực mạnh phi thường. Cảnh Ngôn nói ra, tử vong thần điện chủ nhân, Cảnh Ngôn mặc dù không có bái kiến, có thể càn khôn đan đạo, tựu là tử vong thần điện chủ nhân lưu lại. Nghĩ đến, hắn đan đạo năng lực, tại toàn bộ thần giới, cũng là đứng tại tối đỉnh phong tồn tại. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Quảng Lạc Kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng, không cho là đúng cười cười. Hắn liền hỏi thăm Cảnh Ngôn khởi sư phụ là vị nào cao cấp thần đan sư, ý niệm trong đầu đều không có. Ngôn Kim, người đan đạo sư phụ, có thể luyện chế Cửu Hà đan sao? Hạo Vân Thiên lại mở miệng hỏi, Cửu Hà đan quan hệ đến con của hắn tương lai, cho nên tại chuyện này bên trên, hắn rất có kiên nhẫn. Như cái này Ngôn Kim đan đạo sư phụ, thật sự cũng có thể luyện chế Cửu Hà đan, như vậy có lẽ, có thể thông qua Ngôn Kim, đem hắn đan đạo sư phụ cũng mời đi ra nhìn xem. Cảnh Ngôn chuyển hướng Hạo Vân Thiên. Hồi vực chủ đại nhân, sư phụ ta đã thật lâu không có hiện thế đã qua, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, cũng không có cách nào liên hệ lão nhân gia ông ta. Cảnh Ngôn cũng không có nói sư phụ đã sớm qua đời, hắn nhìn ra Hạo Vân Thiên nghĩ cách, tiếp tục nói, bất quá, Cửu Hà đan, ta cũng có thể luyện chế. Ngươi nói cái gì? Hạo Vân Thiên nghe được nửa câu đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng đang nghe nửa câu sau thời điểm, trên mặt biểu lộ, tựu là chấn kinh rồi. Có thể làm cho Hạo Vân Thiên cường giả loại này đều khiếp sợ lời nói, có thể nghĩ, đến cỡ nào ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Hạo Dương, cũng sững sờ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Quảng Lạc trước hết nhất cười ha hả, lão phu, thật lâu chưa từng nghe qua như vậy chê cười. Ha ha ha, hôm nay, cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi. Quảng Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng luân phiên cười to. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trong nội tâm cũng có chút không vui. Chương 1813, không tín nhiệm, Cảnh Ngôn xác thực không nghĩ đắc tội cái này gọi Quảng Lạc cao cấp thần đan sư. Đối phương tại võ đạo tu vi bên trên, cũng là chủ thần cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Cảnh Ngôn theo tiến vào gian phòng này về sau, đối với Quảng Lạc một mực bảo trì tôn kính. Nhưng người này, ở trước mặt mình hiển nhiên có chút cậy già lên mặt ý tứ. Lão tử có thể luyện chế Cửu Hà đan, cùng ngươi lão già này có một mao quan hệ, ngươi sao cười cái gì? Cảnh Ngôn nhìn Quảng Lạc liếc, cuối cùng nhất hay là nhịn được lửa giận. Dù sao, Hạo Dương phụ thân Hạo Vân Thiên cũng ở nơi đây, vô luận như thế nào, đều được cho vị này vực chủ đại nhân mặt mũi. Ngôn Kim, người biết người đang nói cái gì lời nói sao? Hạo Vân Thiên nhìn qua Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp quát hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, Cảnh Ngôn có thể luyện chế Cửu Hà đan. Tùy tiện tìm thần đan sư có thể luyện chế Cửu Hà đan, vậy hắn làm gì hao phí cực lớn một cái giá lớn? Bất cứ giá nào mặt mo đem Quảng Lạc theo Đông Bích Khê thần vực thỉnh tới. Quảng Lạc tới một chuyến, cũng không phải là không công đến. Tự tính toán hắn là Bắc Bích Khê thần vực vực chủ, cũng cần hướng Quảng Lạc tiền trả một bút kinh người phí tổn. Mặc dù Quảng Lạc đem đan dược luyện chế thất bại, khoản này phí tổn cũng không thể giảm miễn. Vực chủ đại nhân, ta nói đúng là lời nói thật. Cửu Hà đan, ta xác thực là có thể luyện chế. Cảnh Ngôn biểu lộ nghiêm túc nói ra, như không phải là vì Hạo Dương. Hơn nữa Cảnh Ngôn cũng muốn lại để cho Hạo Vân Thiên cái này vực chủ thiếu nợ hạ tự mình một cái nhân tình, cái kia Cảnh Ngôn căn bản là sẽ không nói nhiều như vậy. Ngôn Kim, xem ra người bây giờ là rất chân thành, cũng không phải hay nói giỡn. Quảng Lạc thu liếm tiếng cười của mình rồi nói ra, tại vực chủ đại nhân cùng Quảng Lạc tiền bối trước mặt, vãn bối tự nhiên không dám tùy ý hay nói giỡn. Huống chi, chuyện này còn quan hệ đến Hạo Dương huynh đạo cung, ta há có thể hay nói giỡn. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Quảng Lạc, hai người bốn mắt đối với quên, Cảnh Ngôn không có nhượng bộ. Tốt, Tạm thời, ta tự tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá, ngươi luyện chế cửu hà đan, thành đan nắm chắc có bao nhiêu? Quảng Lạc lại nhắm lại con mắt hỏi, vãn bối trước khi cũng không luyện chế qua cửu hà đan, cho nên không dám nói chính mình có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, ta muốn nếu như để ta làm luyện chế, ít nhất cũng có 6-7 thành nắm chắc. Cảnh Ngôn nói ra, đây cũng là lời nói thật, Cảnh Ngôn cũng không động thủ luyện chế qua cửu hà đan, cho nên không dám nói có 100% nắm chắc. Vốn lấy Cảnh Ngôn hiện tại đan đạo năng lực, nói luyện chế cửu hà đan có 6-7 thành nắm chắc, đây đã là tương đối bảo thủ đoán chừng rồi. Nhưng mà này còn là ở tiểu hắc không có tiến hóa đến cao cấp nguyên lực dưới tình huống, hôm nay tiểu hắc đã là cao cấp nguyên lực, đối với Cảnh Ngôn luyện đan phụ trợ tác dụng càng lớn. Có thể nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, luyện chế ra cửu hà đan tỷ lệ là phi thường đại. Bất kể thế nào nói, đều có thể vung cái này gọi Quảng Lạc thần đan sư vài đầu phố. Lợi hại, dám nói mình luyện chế cửu hà đan, có 6-7 thành nắm chắc đan sư, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa nghe nói qua. Hôm nay, lão phu xác thực là mở rộng tầm mắt rồi. Mã Lạc bất âm bất dương nói một câu, như vậy Ngôn Kim thần đan sư, không biết người có thể hay không đem luyện chế cửu hà đan cần thiết các loại tài liệu nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Quảng Lạc tiếp tục nói, ánh mắt có chút trêu tức. Quảng Lạc căn bản cũng không có mảy may tin tưởng, Cảnh Ngôn hội là cao cấp thần đan sư, càng thêm không tin, Cảnh Ngôn có thể luyện chế cửu hà đan còn có 6-7 thành nắm chắc. Hắn nói những lời này, đơn giản tựu là muốn mượn cơ hội vạch trần Cảnh Ngôn cái này một tên lường gạt. Theo hắn muốn thu Cảnh Ngôn vi ký danh đệ tử bị cự tuyệt về sau, hắn tựu đối với Cảnh Ngôn rất không sướng rồi. Hiện tại nếu có thể vạch trần Cảnh Ngôn, lại để cho vực chủ Hạo Vân Thiên tức giận lời nói, như vậy cái này gọi Ngôn Kim người, có thể sẽ rất khó hoàn hảo đi ra vực chủ phủ đệ rồi. Quảng Lạc tâm ti, là so sánh ngoan độc, nghe được Quảng Lạc lời nói, Cảnh Ngôn hơi có chút chần chờ. Tại hắn nắm giữ càn khôn đan đạo ở bên trong, luyện chế cửu hà đan đan phương, có hai cái. Cái này hai cái đan phương ghi lại ở bên trong, cần thiết tài liệu, mặc dù lớn bộ phận giống nhau, nhưng là có số ít vài loại đan dược là bất đồng. Như thế nào, chẳng lẽ Ngôn Kim thần đan sư cũng biết rõ luyện chế cửu hà đan, cụ thể cần cái đó một ít tài liệu sao? Quảng Lạc sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, Hạo Vân Thiên hai gò má, cũng có chút âm trầm. Hắn cũng càng ngày càng cảm thấy, cái này gọi Ngôn Kim người, hoặc là một tên lường gạt, hoặc là tiếp cận con của mình tựu là có mục đích đặc biệt. Ha ha, Quảng Lạc thần đan sư cái này nói sai rồi. Cảnh Ngôn cười cười, luyện chế cửu hà đan, cần thần hy hoa, cửu âm phù dung quả. Cảnh Ngôn rất nhanh đem một loại tài liệu danh tự nói ra. Những tài liệu này, là bên trong một cái đan phương ghi lại trong cần tài liệu. Cái này đan phương, cũng là ở tại thần giới, có nhất định truyền lưu về cửu hà đan luyện chế đan phương. Như Quảng Lạc chờ cao cấp thần đan sư biết đến đan phương, thượng diện ghi lại luyện chế cửu hà đan cần tài liệu, đúng là Cảnh Ngôn nói những này. Theo Cảnh Ngôn nói ra một loại tài liệu, Quảng Lạc biểu lộ lần nữa biến hóa. Mà ngay cả Hạo Vân Thiên, cũng giống như thế. Hạo Vân Thiên mặc dù không phải thần đan sư, có thể hắn cái này vạn năm qua một mực tại thu thập cửu hà đan luyện chế tài liệu, đương nhiên tinh tầng Cảnh Ngôn nói những tài liệu này, đúng là hắn cho tới nay tại cố gắng bắt được. Hạo Vân Thiên ánh mắt lóe lóe, tại toàn bộ thần giới, có thể một ngụm nói ra cửu hà đan luyện chế cần sở hữu tài liệu, người như vậy, tuyệt đối sẽ không nhiều. Cũng tự một ít thâm niên cao cấp thần đan sư, mới sẽ biết như vậy được tinh tầng. Cảnh Ngôn có thể như thế nhanh chóng chuẩn xác mà nói ra những tài liệu này. Điều này nói rõ Cảnh Ngôn tự tính toán không thể luyện chế cửu hà đan, cũng biết cửu hà đan đan phương. Ở tại thần giới, biết rõ cửu hà đan đan phương võ giả, số lượng thật sự không nhiều lắm. Quảng Lạc có chút trợn tròn mắt, nguyên vốn định mượn cơ hội này, vạch trần Cảnh Ngôn là một tên lường gạt. Hiện tại xem ra, một chiêu này cũng không dùng được rồi. Ngược lại là có chút xem nhẹ người này rồi, tính sai. Quảng Lạc nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu. Vân Thiên vực chủ. Xem ra vị này Ngôn Kim thần đan sư, thật có thể luyện chế cửu hà đan. Hiện tại, cũng chỉ có thể vực chủ chính mình quyết định rồi, là để cho ta tới luyện chế cửu hà đan, hãy để cho vị này Ngôn Kim thần đan sư đến luyện chế cửu hà đan. Để cho ta luyện chế, chỉ có 3 thành nắm chắc. Vị này Ngôn Kim thần đan sư, lại tự xưng có 6-7 thành nắm chắc. Như thế nào lựa chọn, đều xem Vân Thiên vực chủ. Quảng Lạc đem ánh mắt, chuyển rời đến Hạo Vân Thiên trên người. Hạo Vân Thiên cũng không cân nhắc quá lâu, thì có quyết định. Hạo Dương, mang vị này Ngôn Kim đan sư đi nghỉ ngơi đi, ta còn có một ít chuyện, cùng Quảng Lạc tiên sinh thương nghị. Hạo Vân Thiên đối với Hạo Dương nói ra, câu này lời vừa nói ra, Cảnh Ngôn đã biết rõ, vị này vực chủ đại nhân, vẫn đang là không tin mình. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa. Đã người ta không tin mình, cái kia còn chưa tính a. Có lẽ vị kia Quảng Lạc, vận khí tốt, thật có thể luyện chế ra Cửu Hà Đan cũng nói không chừng. Ngôn huynh, tạm thời ngươi thì ở lại đây tốt rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem coi chừng chỗ. Hạo Dương đối với Cảnh Ngôn nói ra, làm phiền Hạo Dương huynh rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó hướng Hạo Vân Thiên cáo từ, lúc này mới hộ tống Hạo Dương cùng một chỗ ly khai. Chương 1814, đã thất bại. Vực chủ phủ đệ, không đưa phòng trọ là có rất nhiều. Hạo Vân Thiên là thần vực vực chủ, khách tới thăm tự nhiên không ít. Như không định đầy đủ phòng trọ, chẳng lẽ còn muốn khách tới thăm đi bên ngoài tự hành tìm kiếm chỗ ở. Cảnh Ngôn đối với chỗ ở không có đặc biệt gì yêu cầu, còn nữa nói hắn thì ra là tạm ở nơi này, đợi đến lúc thượng thanh bí cảnh mở ra, hắn tự sẽ rời đi. Ngôn huynh, ngươi nói mình có thể luyện chế Cửu Hà Đan, ta mặc dù khiếp sợ, bất quá ta thật sự tin tưởng ngươi. Trong phòng, Hạo Dương thành khẩn ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đối với Cảnh Ngôn là cao cấp thần đan sư thân phận, tại lúc ban đầu nghe Cảnh Ngôn trong miệng nói lên thời điểm, Hạo Dương thật sự là bị dọa. Hắn thái thanh đạo tâm pháp, có thể cảm ứng ra Cảnh Ngôn đại khái niên kỷ, biết rõ Cảnh Ngôn niên kỷ không cao hơn một thiên tuế. Một thiên tuế không đến, liền trở thành cao cấp thần đan sư, cái này đương nhiên rất dọa người. Nhưng là, Hạo Dương xác thực cũng tin tưởng Cảnh Ngôn, hắn cũng không biết là Cảnh Ngôn là ở ăn nói lung tung. Mặc dù nhận thức không lâu, có thể hắn đối với Cảnh Ngôn theo đáy lòng tín nhiệm. Thần giới to lớn, rộng lớn bao la bát ngát, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mặc dù trước kia theo chưa bao giờ thấy qua nghe nói qua một thiên tuế trong vòng cao cấp thần đan sư, nhưng là không có nghĩa là thần giới tự tuyệt đối không có thiên tài như vậy. Cảnh Ngôn nhìn xem Hạo Dương con mắt, phảng phất có thể chứng kiến Hạo Dương sâu trong tâm linh. Hạo Dương lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn hay là rất cảm kích. Nếu như ngay cả Hạo Dương đều không tin mình, cái kia trước khi nói những lời kia, tựu thật là không có bất kỳ ý nghĩa. Cảnh Ngôn cười cười, hướng về phía Hạo Dương trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Ai, chỉ là của ta phụ thân hắn. Hạo Dương cười khổ thở dài một tiếng, lắc đầu, phụ thân hắn cùng với Quảng Lạc tiên sinh là quen biết đã lâu, cho nên khả năng càng thêm nguyện ý tin tưởng Quảng Lạc tiên sinh luyện đan năng lực a. Ngôn huynh, ta hy vọng ngươi không cần nhiều muốn. Không có việc gì, ta lòng tham rộng. Nói sau vực chủ lần thứ nhất gặp ta, không tin ta có thể luyện chế Cửu Hà Đan cái này cũng bình thường. Cảnh Ngôn vỗ vỗ Hạo Dương bả vai. Ân, Ngôn huynh, trước khi đến thượng thanh bí cảnh trước khi trong khoảng thời gian này, ngươi tự an tâm ở chỗ này, có cái gì cần, trực tiếp tìm ta. Ta muốn, khả năng cũng tự một năm nửa năm, chúng ta sẽ xuất phát. Phụ thân sẽ đích thân mang theo chúng ta cái này 50 cái người. Hạo Dương ngược lại nói ra, một năm nửa năm, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, Liệp Ma đại sảnh bên kia, không phải nói bất quá 7 ngày, tự đình chỉ Liệp Ma bảng điểm tích lũy thu nhận sử dụng sao? Vâng, Liệp Ma đại sảnh bên kia là như thế này. Nhưng cụ thể khi nào tiến về Thượng Thanh Bí Cảnh, hay là muốn chờ Đông Bích Khê thần vực bên kia tin tức? Dù sao, Thượng Thanh Bí Cảnh là ở người ta thần vực ở trong. Hạo Dương cười nói, thì ra là thế, Cảnh Ngôn mấp máy miệng, 3 tháng về sau, Quảng Lạc tiên sinh, như thế nào? Hạo Vân Thiên nhìn thấy Quảng Lạc theo gian phòng đi ra, lập tức lách mình tới, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi hỏi thăm. 3 tháng trước khi, hắn đem luyện chế Cửu Hà Đan tài liệu, giao cho Quảng Lạc. Mà Quảng Lạc cũng lập tức bắt đầu luyện đan. Theo Quảng Lạc luyện đan về sau, Hạo Vân Thiên mỗi ngày đều chú ý tới Quảng Lạc chỗ gian phòng động tĩnh. Vân Thiên vực chủ, ai, là ta vô năng a, đan dược luyện chế đã thất bại. Quảng Lạc lắc đầu nói, trong giọng nói, giống như là có chút tự trách. Bất quá, Quảng Lạc trên thực tế trong nội tâm cũng không có quá áy náy. Dù sao, tại luyện chế trước khi, hắn tự nói được rất rõ ràng, luyện chế Cửu Hà Đan, hắn cũng thì có 3 thành nắm chắc thành công, mặt khác 7 thành, thì là thất bại. Chỉ có 1 phần Cửu Hà Đan tài liệu, hắn thất bại đương nhiên rất bình thường. Nếu là Hạo Vân Thiên có thể cung cấp 4-5 phần tài liệu, mà hắn toàn bộ thất bại, đó mới là thật sự hội hổ thẹn. Nghe được Quảng Lạc lời nói, Hạo Vân Thiên một lòng chìm đến đáy cốc. Mặc dù đã sớm có thất bại chuẩn bị, nhưng là bây giờ, hy vọng cuối cùng cũng bị đánh vỡ về sau, vẫn đang khó tránh khỏi trong nội tâm lạnh cả người. Đã thất bại, cuối cùng vẫn bị thất bại, hao phí vô số tài nguyên, hao phí trên vạn năm thời gian, thật vất vả mới gom góp 1 phần tài liệu, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Xem ra, con của ta, mệnh trung chú định chỉ có thể trở thành chuẩn chủ thần rồi. Hạo Vân Thiên ngưng mắt nhìn về chân trời, mà thôi, hết thảy đều có định số, không cưỡng cầu được. Vân Thiên vực chủ, Quảng Lạc đứng ở một bên giả mù sa mưa muốn trấn an. Quảng Lạc tiên sinh, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hạo Dương thành chuẩn chủ thần, cái kia cũng không tệ. Tại trong thần giới, thành tựu chuẩn chủ thần vị, cũng đủ làm cho vô số võ giả theo không kịp rồi. Hạo Vân Thiên khoát khoát tay, ta đem tin tức, nói cho Hạo Dương. Sau đó, Hạo Vân Thiên đem Hạo Dương tìm đi qua, đem tin tức cáo chi. Hạo Dương cười thảm, trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Theo phụ thân chỗ đó sau khi rời đi, Hạo Dương đứng tại trong sân, dậm chân hồi lâu. Tìm Ngôn huynh đi uống rượu, hôm nay, ta muốn phải say một cuộc. Hạo Dương thấp giọng nói một câu về sau, sải bước hướng về Cảnh Ngôn ở lại phòng trọ đi đến. Ba tháng này thời gian, Cảnh Ngôn cũng không có nhàn rỗi. Mà Tiểu Hắc đã ở tiến thêm một bước cắn nuốt một ít huyền thanh linh thể về sau, tiến hóa đã đến bát cấp. Theo thất cấp tiến hóa đến bát cấp, Tiểu Hắc cũng không có lần nữa lâm vào ngủ say. Bát cấp Tiểu Hắc, uy năng lại tăng cường rất nhiều. Nếu là hiện tại Tiểu Hắc lại đi viêm ma không gian, cái kia săn giết viêm ma tốc độ, khẳng định phải so tại thất cấp thời điểm nhanh nhiều lắm. Ngôn huynh, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng nhắm mắt, nghe đi ra bên ngoài truyền đến Hạo Dương thanh âm. Hạo Dương huynh, Cảnh Ngôn rời phòng, chứng kiến Hạo Dương, chắp tay. Ngôn huynh, đi, theo giúp ta đi uống rượu. Hạo Dương lôi kéo Cảnh Ngôn, muốn đi ra ngoài. Ân, Cảnh Ngôn cau mày, hắn có thể cảm giác được Hạo Dương hôm nay tinh khí thần không đúng, cả người tựa hồ cũng uể oải rất nhiều, hơn nữa sắc mặt có chút tiều tụy. Hạo Dương huynh, chuyện gì phát sinh? Cũng không có gì, tựu là không lâu, Quảng Lạc tiên sinh xuất quan, Cửu Hà đan luyện chế thất bại. Phụ thân nói với ta rồi, chờ lần này theo Thượng Thanh bí cảnh trở về, ta tự mượn nhờ mặt khác thần hạch lực lượng, ngưng tụ ngụy thần hạch bước vào chuẩn chủ thần cảnh giới. Ha ha, thành chuẩn chủ thần về sau, thực lực của ta có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, hẳn là có thể Ngôn huynh ngươi ganh đua cao thấp. Dùng Hạo Vân Thiên năng lực, lấy tới ngụy thần hạch không phải chuyện khó khăn lắm tình. Ngưng tụ ngụy thần hạch, nếu là thành chuẩn chủ thần, tu luyện một đạo, có thể tựu đi đến cuối cùng rồi. Cảnh Ngôn nhíu mày nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, cha ta mặc dù là Bắc Bích Khê thần vực vực chủ, có thể cuối cùng không phải đại năng giả. Vì chuẩn bị một phần Cửu Hà đan tài liệu, cha ta hao phí khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Hạo Dương cười khổ nói đạo, được rồi, không nói những làm cho lòng người này phiền sự tình. Ngôn huynh, hôm nay chúng ta nhất định phải uống thống khoái, không say không về. Hạo Dương huynh, ngươi trước chờ một chút. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có bị Hạo Dương lôi kéo đi ra ngoài. Ân, Hạo Dương nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hạo Dương huynh, ta muốn lại gặp một lần vực chủ đại nhân, có mấy lời, ta muốn nói lại lần nữa xem. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, đi, ta cái này mang ngươi qua đi, chờ bái kiến cha ta về sau, chúng ta lại đi uống rượu. Hạo Dương lúc này tựu đáp, hai người bước nhanh đi ra, hướng về Hạo Vân Thiên ở lại biệt viện đi đến. Chương 1815, Cảnh Ngôn luyện đan. Hạo Vân Thiên phòng xá bên ngoài, phụ thân, Ngôn Kim có việc muốn gặp ngươi. Hạo Dương đảo, vào đi, bên trong truyền ra Hạo Vân Thiên hùng hậu thanh âm, cửa phòng mở ra, Cảnh Ngôn hai người cất bước đi vào phòng. Bái kiến vực chủ đại nhân, Cảnh Ngôn khom người chào, Ngôn Kim đan sư, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hạo Vân Thiên nhàn nhạt ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc, vực chủ đại nhân, vừa rồi Hạo Dương huynh nói cho ta biết nói, Quảng Lạc tiên sinh không có thuận lợi luyện chế ra Cửu Hà đan. Ngươi quyết định lại để cho Hạo Dương huynh ngưng tụ ngụy thần hạch. Cảnh Ngôn cúi đầu nói, đúng vậy a. Hạo Vân Thiên gật đầu, Cửu Hà đan rất khó khăn luyện chế ra, Quảng Lạc tiên sinh tại luyện chế trước khi tựu nói được rất rõ ràng, hắn chỉ có ba thành nắm chắc. Luyện chế thất bại, cũng là thiên ý, Quảng Lạc thần đan sư đã tận lực. Không có Cửu Hà đan, Hạo Dương đạo cung không thể khôi phục, không cách nào tự hành ngưng tụ thần hạch. Cảnh Ngôn có thể nghe ra, Hạo Vân Thiên trong thanh âm bất đắc dĩ. Tại Cảnh Ngôn bên cạnh Hạo Dương, sắc mặt cũng ảm đạm. Đã Quảng Lạc tiên sinh luyện đan đã thất bại, cái kia vực chủ đại nhân, sao không để cho ta thử một lần? Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói, ân, Hạo Vân Thiên con ngươi ngưng tụ, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nếu như hắn còn có phần thứ hai tài liệu, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cái này Ngôn Kim đến nếm thử. Lớn nhất khả năng, hắn vẫn đang sẽ để cho Quảng Lạc thần đan sư luyện chế. Cái này Ngôn Kim là có ý gì? Cố ý tới giễu cợt chính mình. Lúc trước không để cho hắn đến luyện chế Cửu Hà đan sao? Hạo Vân Thiên ánh mắt lần nữa lạnh xuống, ta không có phần thứ hai tài liệu. Hạo Vân Thiên khoát khoát tay, tựa hồ không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn nhiều lời. Hắn hiện tại động tác, tựa là lại để cho Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương hai người đi ra ngoài ý tứ. Vực chủ đại nhân, người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Cảnh Ngôn nhanh hơn ngữ nhanh chóng, luyện chế Cửu Hà đan tài liệu, tại cái khác cao cấp thần đan sư xem ra trong đó trọng yếu nhất, khó khăn nhất tìm được. Tựu là bỉ ngạn hoa loại này thần thảo. Trừ bỉ ngạn hoa bên ngoài tài liệu, mặc dù cũng đều phi thường chân quý, vốn lấy vực chủ đại nhân năng lực, phải tìm được cũng không phải việc khó gì. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Hạo Vân Thiên ngược lại là có chút tò mò. Chính như Cảnh Ngôn nói như vậy, tại Cửu Hà Đan cần trong tài liệu, xác thực Bỉ Ngạn Hoa nhất hiếm thấy. Trước khi hắn dùng một vạn năm thời gian, gom góp tài liệu, trong đó phần lớn thời giờ, đều là lãng phí ở Bỉ Ngạn Hoa phía trên. Về phần tài liệu khác, trong tay hắn ngược lại là đại đô còn thừa, tự cái này Bỉ Ngạn Hoa, thật sự là bất lực. Bỉ Ngạn Hoa ở tại thần giới, căn bản cũng không có. Loại này thần thảo, chỉ có tại giới bên ngoài hỗn độn bên trong mới có thể tìm gặp. Thế nhưng mà cái kia giới bên ngoài hỗn độn, mà ngay cả vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả, đi vào đều có nhất định được nguy hiểm, chớ đừng nói chi là chủ thần cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn nói không cần Bỉ Ngạn Hoa loại này thần thảo, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại Càn Khôn Đan Đạo ghi lại thứ hai đan phương bên trong, tự không cần Bỉ Ngạn Hoa loại này thần thảo, mà là có một loại gọi Cửu Lê Hoa thần thảo thay thế. Mặc dù nói, dùng Cửu Lê Hoa thay thế Bỉ Ngạn Hoa, sẽ để cho Cửu Hà Đan luyện chế độ khó gia tăng một ít. Bất quá một khi đem Cửu Hà Đan luyện chế ra đến, dược hiệu sẽ không chút nào so dùng Bỉ Ngạn Hoa luyện chế Cửu Hà Đan chênh lệch. Quan trọng là Cửu Lê Hoa muốn so với Bỉ Ngạn Hoa thông thường nhiều lắm. Ngôn Kim Đan Sư, ngươi lời nói này là ý gì? Hạo Vân Thiên biểu lộ, cũng trở nên ngưng trọng lên. Ý của ta nói đúng là, ta không cần Bỉ Ngạn Hoa, cũng có thể luyện chế Cửu Hà Đan. Luyện chế Cửu Hà Đan phương pháp, cũng không phải chỉ có một loại. Ta cần có tài liệu, tin tưởng vực chủ đại nhân mặc dù hiện tại không có, cũng có thể tại trong thời gian ngắn tìm được. Ta muốn, đã Quảng Lạc tiên sinh đã luyện chế thất bại, vực chủ đại nhân sao không để cho ta thử một lần. Cảnh Ngôn nói ra, Hạo Vân Thiên dừng ở Cảnh Ngôn, một hồi lâu đều không nói gì. Mà Hạo Dương lúc này, có thể thấy rõ ràng, lồng ngực của hắn phập phồng được rất lợi hại. Hiển nhiên, hắn lúc này cảm xúc chấn động rất mãnh liệt. Nguyên vốn đã lòng tuyệt vọng ti, lại lần nữa sinh ra hy vọng. Không phải vạn bất đắc dĩ thật sự không có cách nào rồi, Hạo Dương như thế nào hội cam tâm, đi ngưng tụ ngụy thần hạch. Hạo Dương không có mở miệng nói chuyện, hắn chỉ ở đứng ở nơi đó, nhìn xem phụ thân Hạo Vân Thiên còn có Cảnh Ngôn hai người. Ngôn Kim Đan Sư, người cần bao nhiêu luyện đan phí tổn? Hạo Vân Thiên rốt cục mở miệng lần nữa. Trên thực tế, đến lúc này, hắn vẫn đang không tin Cảnh Ngôn. Nhưng, chuyện này quan hệ đến con của hắn tương lai, dù là có vạn nhất khả năng, hắn cũng không thể thờ ơ. Luyện đan phí tổn, tự không cần. Ta cùng với Hạo Dương mặc dù nhận thức thời gian không lâu lắm lâu, nhưng trong lòng ta, Hạo Dương là bằng hữu của ta. Trợ giúp bằng hữu cũng là nên phải đấy. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, hắn biết rõ Hạo Vân Thiên vì thỉnh Quảng Lạc ra tay, trả giá cực kỳ cao ngang phí tổn. Nhưng là, Cảnh Ngôn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định theo Hạo Vân Thiên tại đây thu bất luận cái gì phí tổn. Lại để cho Hạo Vân Thiên vực chủ thiếu nợ hạ nhân tình, nếu là thu phí tổn, nhân tình này có thể tự giảm bớt đi. Cảnh Ngôn cũng không muốn bởi vì một ít thần tinh, tự lại để cho phần này nhân tình đánh một cái chiết khấu. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng xác thực, đem Hạo Dương đã coi như là bằng hữu chân chính. Tốt, phí tổn sự tình, chúng ta trước không nói chuyện, như Ngôn Kim Đan Sư thật có thể luyện chế ra Cửu Hà Đan, phần ân tình này, ta thì sẽ nhớ kỹ. Hạo Vân Thiên làm ra quyết định, Ngôn Kim Đan Sư, người cần cái đó một ít tài liệu. Ta cần, Cảnh Ngôn đem chính mình cần tài liệu, cẩn thận nói một lần. Mỗi một chủng tài liệu cần số lượng, cũng đều giao phó được rất rõ ràng. Nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, Hạo Vân Thiên lập tức liền đứng lên. Ngôn Kim Đan Sư muốn những tài liệu này, đại đa số trên người của ta tu di giới chỉ trong thì có. Về phần không có, tại vực chủ phủ đệ trong bảo khố, có lẽ cũng có thể tìm được. Hạo Vân Thiên nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn nói tài liệu, đều có một ít ấn tượng. Mặc dù những tài liệu này đều rất trân quý, nhưng hắn một cái trung đẳng thần vực vực chủ, không mấy năm qua tích góp từng tí một, nội tình là phi thường thâm hậu. Hạo Vân Thiên đem trên người có Cảnh Ngôn cần tài liệu, đều lấy ra giao cho Cảnh Ngôn. Sau đó, rồi lập tức sai người đến phủ đệ bảo khố, tìm kiếm còn lại vài loại tài liệu. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, có hộ vệ đem một ít tài liệu, theo bảo khố đưa tới. Hạo Vân Thiên, đem tài liệu toàn bộ giao cho Cảnh Ngôn. Sở hữu tài liệu, đều rất đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, vực chủ đại nhân, ta đây hiện tại mà bắt đầu luyện chế Cửu Hà Đan. Cảnh Ngôn xác nhận sở hữu tài liệu đều không có vấn đề số lượng cũng vừa mới về sau, đối với Hạo Vân Thiên nói ra. Vậy thì phiền toái Ngôn Kim Đan Sư rồi. Hạo Vân Thiên gật gật đầu, Cảnh Ngôn lại cùng Hạo Dương nói một tiếng, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này đây, Hạo Dương cùng Hạo Vân Thiên đều muốn Cảnh Ngôn đưa đến cửa phòng bên ngoài. Cảnh Ngôn trở lại gian phòng của mình, bố trí qua ngăn cách trận pháp về sau, liền lập tức tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới. Tiểu Hắc, đi ra, chuẩn bị luyện đan. Lúc này đây có thể hay không luyện ra Cửu Hà Đan, có thể tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với trong cơ thể bát cấp nguyên lực tiểu hắc nói. Chương 1816, Đan Thành. Tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, tiểu hắc đầu, theo Cảnh Ngôn trên cánh tay rất nhanh xông ra. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, luyện chế nhiều mấy lô, tổng có thành công thời điểm. Tiểu hắc chuyển tròng mắt nói. Cảnh Ngôn sắc mặt một hắc, một cái tát phiến tới. Cửu Hà Đan, xác thực là khó khăn nhất luyện chế cao đẳng thần đan một trong. Mặc dù là Cảnh Ngôn, muốn luyện chế ra một lò Cửu Hà Đan, cũng cần ít nhất thời gian một tuần. Vài ngày sau, Quảng Lạc tiên sinh, trong phòng, Hạo Vân Thiên đứng người lên, đối với vừa mới vào Quảng Lạc chắp tay. Vân Thiên vực chủ, quấy rầy nhiều ngày, ta nghĩ tới ta cũng nên cáo từ. Quảng Lạc chắp tay về sau, đối với Hạo Vân Thiên nói ra. Hắn luyện đan đã thất bại, Cao Ngang luyện đan phí tổn cũng đều thu rồi, lại lưu lại cũng không có ý gì, xác thực là thời điểm trở lại Đông Bích Khê thần vực đi. Quảng Lạc tiên sinh sao không nhiều ở một ít thời gian. Lại có mấy tháng, ta sẽ dẫn lấy những liệp ma bảng kia bên trên tiểu gia hỏa tiến về Thượng Thanh bí cảnh, đến lúc đó chúng ta có thể cùng lúc xuất phát. Hạo Vân Thiên giữ lại nói ra, cái này, chỉ sợ quá quấy rầy Vân Thiên vực chủ ngươi rồi. Quảng Lạc ngược lại là cam tâm tình nguyện nhiều ở tại chỗ này mấy tháng thời gian. Ở chỗ này, Hạo Vân Thiên chiêu đãi, đây chính là làm cho người phi thường hưởng thụ. Ăn uống chùa, cũng không tệ. Quảng Lạc tiên sinh nói quá lời, người bình thường thỉnh đều thỉnh cũng không đến phiên ngươi, làm sao đàm quấy rầy đâu. Hạo Vân Thiên mỉm cười nói, như thế, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Quảng Lạc cười hắc hắc, đúng rồi, Vân Thiên vực chủ, Hạo Dương đứa nhỏ này mấy ngày nay thế nào? Tại người ta ăn uống chùa, quan tâm thoáng một phát người ta hài tử, đó cũng là nên phải đấy. Hạo Dương tính tình ngược lại là có chút kiên cường, không có vấn đề gì. Hạo Vân Thiên đạo, ngược lại là cái kia Ngôn Kim đan sư, hiện tại đang tại Vi Hạo Dương luyện chế Cửu Hà đan. Cái gì, cái kia Ngôn Kim, Vi Hạo Dương luyện chế Cửu Hà đan? Vực chủ, người không phải đang nói đùa à? Quảng Lạc sắc mặt hơi đổi, có chút khó coi. Hạo Vân Thiên, rõ ràng lại để cho cái kia Ngôn Kim luyện chế Cửu Hà đan. Bất quá chợt, hắn lại đột nhiên nhớ tới, Hạo Vân Thiên tựa hồ không có phần thứ hai Cửu Hà đan tài liệu. Thì tính sao lại để cho Ngôn Kim luyện chế Cửu Hà đan? Mặc dù cái kia Ngôn Kim thật là cao cấp thần đan sư, cũng không có khả năng tại không có tài liệu dưới tình huống lăng không luyện chế Cửu Hà đan a. Nghĩ đến đây, Quảng Lạc ánh mắt lóe lóe, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngôn Kim đan sư tự xưng hắn luyện chế Cửu Hà đan không cần Bỉ Ngạn Hoa. Quảng Lạc tiên sinh cũng biết hắn tài liệu của hắn ta vẫn có thể tìm được, duy chỉ có cái này Bỉ Ngạn Hoa thật sự là quá hiếm có. Ngôn Kim đan sư không muốn Bỉ Ngạn Hoa có thể luyện chế Cửu Hà đan, ta cũng tự lại để cho hắn thử một lần. Hạo Vân Thiên giải thích nói ra. Ha ha, Quảng Lạc lại cười ha hả. Tại Hạo Vân Thiên nhíu mày thời điểm, Quảng Lạc đạo, xem ra Vân Thiên vực chủ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lên cái kia tiểu nhi trở thành. Quảng Lạc tiên sinh có ý tứ là, Hạo Vân Thiên hai hàng lông mày theo sát nhìn xem Quảng Lạc. Ta như suy đoán không tệ, cái kia tiểu nhi nhất định sẽ làm bộ mình ở luyện chế Cửu Hà đan. Kỳ thực là đem những chân quý kia vô cùng tài liệu, nuốt riêng mất. Chờ một ít thời gian qua đi, tiểu tử kia đi ra, sẽ đối với người nói luyện đan thất bại. Đến lúc đó, Vân Thiên vực chủ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Quảng Lạc chắc chắc biểu lộ, cái này Ngôn Kim, thực sự lá gan lớn như vậy. Hạo Vân Thiên sắc mặt âm trầm, trên thực tế, Hạo Vân Thiên cũng nghĩ đến loại khả năng này tính, nhưng là không thể xác định. Nếu như cái kia Ngôn Kim, thật sự muốn lừa gạt tài nguyên, lại vì sao không thu lấy luyện đan phí tổn? Luyện chế Cửu Hà đan phí tổn cũng là một bút cực lớn con số. Vân Thiên vực chủ nếu không phải tín, đến lúc đó liền cũng biết. Dù sao tiểu tử kia tại vực chủ trong phủ đệ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đào tẩu. Quảng Lạc lời thề son sắt bộ dạng, tả hữu, thì ra là mấy cái nguyệt thời gian mà thôi. Hạo Vân Thiên trầm mặc không nói. Một ngày này, Càn Khôn tiểu thế giới ở trong, Cảnh Ngôn ánh mắt chăm chăm lên trước mặt Càn Khôn đan lô. Cái này một lò Cửu Hà đan, đã đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bước, thì ra là vững chắc giai đoạn. Chủ nhân, hết thảy thuận lợi, cho tới bây giờ, trong lò đan đan dược không có dị thường. Tiểu Hắc tại Càn Khôn trong lò đan, hướng Cảnh Ngôn truyền lại ý niệm trong đầu. Không muốn chủ quan, nếu là cái này lô đan dược thất bại, vậy chúng ta thời gian khả năng tự không dễ chịu lắm. Cảnh Ngôn dặn dò nói ra, đan dược luyện chế thất bại, Hạo Vân Thiên vực chủ. Ngược lại rất không có khả năng bởi vậy đối với chính mình hạ sát thủ. Nhưng là đối với chính mình cảm nhận, nhất định sẽ hạ thấp băng điểm, thậm chí hoài nghi mình là lừa đảo. Đến lúc đó tiến về Thượng Thanh bí cảnh chuyện này, cũng không biết hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Hắc biết rõ nặng nhẹ, Tiểu Hắc ý niệm tiếp tục theo trong lò đan truyền đến. Lại qua một ngày, Tiểu Hắc theo trong lò đan, trở lại cảnh ngôn trong cơ thể. Từ Tiểu Hắc ý tứ xem, đan dược rất bình thường, có lẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là, không đến cuối cùng đem đan dược lấy ra, cảnh ngôn vẫn đang không thể hoàn toàn yên tâm. Hắn do dự một hồi, mới đưa càn khôn đan lô mở ra. Thần lực lưu chuyển, một khỏa nắm đấm lớn sắc thái lộng lẫy đan dược, chậm rãi theo trong lò đan bay ra. Cảnh ngôn, nhìn không chuyển mắt nhìn xem viên đan dược kia. Thời gian một chút qua đi, hô, cảnh ngôn, thật dài gọi ra một hơi, thành công rồi, cửu hà đan, luyện chế thành công rồi, mừng rỡ cảm xúc, tại cảnh ngôn trong nội tâm tràn ngập mở. Mặc dù viên đan dược kia, không phải luyện chế ra đến cho mình sử dụng, nhưng là, cảnh ngôn cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Cái này khỏa sắc thái lộng lẫy cửu hà đan, đồng dạng là cao phẩm chất đan dược. Hạo Dương đã có viên đan dược kia, đạo cung bị thương, nên có rất lớn tỷ lệ hoàn toàn khôi phục lại. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Tiểu Hắc ở một bên bốc lên cái đầu đạo, cảnh ngôn con mắt góc phụ ngắm Tiểu Hắc liếc, không có phản ứng đến hắn. Cái này Tiểu Hắc, càng ngày càng nhanh nhẹn, theo ta bắt đầu luyện chế cửu hà đan, hiện tại có lẽ mới qua đi 7-8 ngày thời gian. Nếu như lập tức đi ra ngoài, tựa hồ có chút không ổn. Cảnh ngôn nghĩ nghĩ, hay là tại chờ một ít thời gian a? Bằng không thì, thời gian một tuần, tự luyện chế ra cửu hà đan, cái này quá khoa trương một điểm. Cảnh ngôn đem cửu hà đan cẩn thận từng ly từng tí thu vào một cái bình ngọc ở trong, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống đến. Lại qua 10 ngày thời gian, cảnh ngôn mới từ càn khôn tiểu thế giới lách mình mà ra. Đánh mở cửa phòng, bước nhanh đi ra ngoài. Cảnh ngôn gian phòng bên ngoài, có vực chủ phủ đệ hộ vệ. Hộ vệ chứng kiến cảnh ngôn, có chút ngẩn người thần, rồi sau đó liền tới chào. Ngôn Kim đại nhân, ta đi thông chi vực chủ đại nhân. Hộ vệ chào về sau, đối với cảnh ngôn nói ra. Tốt, phiền toái, cảnh ngôn khách khí nói. Hóa thành rất nhanh liền đem cảnh ngôn theo trong phòng đi ra tin tức, dẫn tới Hạo Vân Thiên tại đây. Mà Quảng Lạc, cũng đúng lúc ở chỗ này. Nghe được hộ vệ lời nói, Quảng Lạc khóe miệng ngưng tụ, trong mắt tinh quang lóe lóe. Cái này vẫn chưa tới một tháng thời gian, xem ra cái này tiểu nhi, thật đúng là không có gì kiên nhẫn a. Quảng Lạc nhắm lại hai mắt, cười nhạo mở miệng nói. Chương 1817, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Luyện chế cửu hà đan, hắn không đến một tháng thời gian tựu đi ra. Lại nói tiếp, thật đúng là có chút buồn cười. Cái này tiểu nhi tối thiểu cũng có thể kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng đi ra, lại nói cho Vân Thiên vực chủ ngươi hắn luyện đan đã thất bại. Như vậy, ít nhất có thể gia tăng một ít có thể tin trình độ. Quảng Lạc đem Hạo Vân Thiên nhìn về phía chính mình, liền lại đón lấy nói một câu. Hắn thập phần khẳng định, cái kia Ngôn Kim chính là một cái lừa đảo. Mặc dù một phần không có Bỉ Ngạn Hoa cửu hà đan tài liệu giá trị cực lớn đại rút lại vượt qua 90%, có thể những tài liệu này, mỗi một chủng đều giá trị liên thành. Làm cái này một phiếu, cũng tự phát tài. Hạo Vân Thiên lúc này, một lòng cũng chìm đến đáy cốc. Trước khi, hắn bao nhiêu còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ, cái kia Ngôn Kim đan sư một tháng không đến tự xuất quan, làm sao có thể luyện chế ra cửu hà đan. Đi đem Ngôn Kim đan sư thỉnh tới a. Hạo Vân Thiên trên mặt trời u ám đối với hộ vệ phân phó. Vâng, hộ vệ lên tiếng quay người mà đi. Rất nhanh, cảnh ngôn tựu theo hộ vệ, đi vào gian phòng này. Cảnh ngôn chứng kiến Quảng Lạc đã ở, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Trong phòng hào khí, cảnh ngôn rõ ràng cảm giác có chút áp lực. Vực chủ đại nhân, Quảng Lạc tiền bối, cảnh ngôn chắp tay, phân biệt chào. Ngôn Kim đan sư không cần đa lễ. Hạo Vân Thiên khoát tay nói ra. Về phần Quảng Lạc, tắc thì hoàn toàn một bộ không nghe thấy cảnh ngôn nói chuyện bộ dạng, đối với cảnh ngôn chào không có bất kỳ tỏ vẻ, gật đầu liên tục động tác đều không có. Chứng kiến Quảng Lạc loại này ti thái, cảnh ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, cũng lười được nói thêm cái gì. Ngôn Kim đan sư trước khi nói phải giúp Hạo Dương luyện chế cửu hà đan, chẳng lẽ là đến bây giờ, chưa bắt đầu tiến hành luyện chế sao? Hạo Vân Thiên bình thản thanh âm hỏi, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ, qua đi mới 20 ngày bộ dạng. Nếu là cái này Ngôn Kim luyện chế cửu hà đan, cần làm một phen chuẩn bị, thế thì cũng coi như bình thường. Cảnh ngôn lại lắc đầu, cửu hà đan, đã luyện chế ra. Cảnh ngôn nói ra, a, đã luyện chế, 20 ngày tự luyện chế chấm dứt, chẳng lẽ là đã thất bại hay sao? Ta từng nhớ rõ, Ngôn Kim người đã nói, người luyện chế cửu hà đan, có 6-7 thành nắm chắc. Có lớn như vậy nắm chắc, cũng tại 20 ngày trong thời gian tự thất bại, cái này tựa hồ không thể nào nói nổi a. Quảng Lạc ngắt lời nói ra, Quảng Lạc xem cảnh ngôn, cũng là càng xem càng không vừa mắt, chính như cảnh ngôn xem hắn. Nghe được Quảng Lạc lời nói, cảnh ngôn hai hàng lông mày ngưng tụ. Xem ra, cái này một phần tài liệu, cũng đều hoàn toàn hủy. Gặp Cảnh Ngôn không nói chuyện, Quảng Lạc tiếp tục nói, Ngôn Kim, về sau làm sự tình, nhất định phải ổn nặng một chút. Ngươi lần này gặp được chính là Vân Thiên Vực Chủ, Vân Thiên Vực Chủ là một cái tốt tính tình người, ngươi luyện đan thất bại, Vân Thiên Vực Chủ khả năng cũng sẽ không ghi hận trong lòng đối với ngươi trả thù. Nhưng là tiếp theo, đụng phải một cái tính tình chẳng phải tốt, ngươi tựu thật sự nguy hiểm. Muốn sống được lâu, phải cẩn thận làm người a. Quảng Lạc một bộ ân cần dạy bảo ti thái. Hắn lời nói này, cũng đủ âm trầm độc, cố ý hướng Hạo Vân Thiên trong mắt chọc vào cái đinh, hiển nhiên là muốn lại để cho Hạo Vân Thiên tức giận. Hắn ý ở ngoài lời, không phải là nói Hạo Vân Thiên tốt lừa dối dễ bị lừa gạt sao? Không phải là nói Hạo Vân Thiên ngốc sao? Mặc cho ai nghe xong, đoán chừng đều không thoải mái. Quảng Lạc tiên sinh, chính ngươi luyện chế Cửu Hà Đan, tựa hồ không có thành công a. Cảnh Ngôn trong nội tâm hiện ra lạnh ý, tiếng nói cũng lộ ra thấy lạnh cả người. Lão gia hỏa này da mặt cũng đủ dày, chính mình luyện đan thất bại, lại vẫn có thể nói ra như vậy một phen bề ngoài giống như đường hoàng lời nói. Người không biết, còn tưởng rằng hắn luyện đan nhẹ nhõm thành công nữa nha. Tiểu tử, người chẳng lẽ là muốn cùng lão phu so? Quảng Lạc khí tức ngưng tụ, nổi giận đùng đùng quát. Tất nhiên là không thể cùng Quảng Lạc tiên sinh so, bất quá, Quảng Lạc tiên sinh có một việc ngược lại là nghĩ sai rồi. Ta chưa từng đã nói với Quảng Lạc tiên sinh, ta luyện chế Cửu Hà Đan đã thất bại. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, hừ, ngươi không có thất bại chẳng lẽ còn có thể luyện chế thành công? Ngươi liền Bỉ Ngạn Hoa đều không có. Quảng Lạc vô ý thức tự quát, Quảng Lạc tiên sinh, không biết có một câu ngươi nghe chưa nghe nói qua, những lời này gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngươi không biết sự tình, khả năng còn có rất nhiều. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, luyện chế Cửu Hà Đan cũng không nhất định phải sử dụng Bỉ Ngạn Hoa. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói, tiểu tử, Quảng Lạc chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hơi đến mức khó chịu. Hắn đường đường Đông Bích Khê Thần Vực đệ nhất thần đan sư, chưa từng bị người như thế ở trước mặt quát lớn qua, hơn nữa bây giờ còn là bị một người tuổi còn trẻ đầu mâu tiểu tử quát lớn. Nếu không là ở Hạo Vân Thiên trước mặt, chỉ sợ hắn đã động thủ chu sát Cảnh Ngôn rồi. Hắn ánh mắt âm tàn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, vừa định muốn tức giận mắng, liền gặp được Cảnh Ngôn móc ra một cái bình ngọc, tiếng nói im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này xuất ra một cái bình ngọc làm cái gì? Bên trong là đan dược gì? Quảng Lạc chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mà Hạo Vân Thiên, đồng dạng tò mò nhìn Cảnh Ngôn. Nghe cái này Ngôn Kim ý tứ, hình như là nói hắn luyện chế Cửu Hà Đan thành công rồi. Nhất là chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra một cái bình ngọc về sau, trái tim của hắn cũng mãnh liệt chấn động một cái. Trước khi, hắn đã triệt để đã mất đi hy vọng. Hiện tại, giống như có lẽ đã chôn vùi hy vọng, lại lần nữa sinh ra đi ra. Vực chủ đại nhân, trong lúc này, đang có một khỏa ta vừa mới luyện chế ra đến Cửu Hà Đan. Cảnh Ngôn đem bình ngọc, đưa đến Hạo Vân Thiên trước mặt. Hạo Vân Thiên vô ý thức tiếp tới, có chút đờ đẫn mở ra nắp bình, thần lực khẽ động, sắc thái lộng lẫy một khỏa đan dược, theo trong bình ngọc chậm rãi bay ra. Chứng kiến viên đan dược kia, Hạo Vân Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thở dốc trở nên ồ ồ. Viên đan dược kia, theo mặt ngoài nhìn lại, cùng theo như đồn đãi Cửu Hà Đan hoàn toàn đồng dạng. Ít nhất dùng nhãn lực của hắn xem, là nhìn không ra có cái gì khác thường. Cái này, Hạo Vân Thiên lộ ra khó có thể tin ánh mắt, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, không có Bỉ Ngạn Hoa, như thế nào luyện chế ra Cửu Hà Đan. Nói sau, trong thần giới, có người nào thần đan sư, có thể tại 20 ngày trong thời gian luyện chế ra Cửu Hà Đan. Quảng Lạc kêu gào, hắn sắc mặt đỏ lên, con mắt đều đỏ. Vân Thiên vực chủ, đem viên đan dược kia cho ta xem một chút. Cái này tiểu nhi, nhất định là cầm giả đan đến lừa bịp ngươi, để cho ta tới vạch trần hắn hèn hạ siếc. Quảng Lạc dồn dập nói. Hạo Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, Quảng Lạc tiên sinh, ngươi trước tỉnh táo một chút. Nghe được Hạo Vân Thiên lời nói, Quảng Lạc lập tức sửng sốt một chút. Một lát sau, ngược lại là tỉnh táo không ít, đã Quảng Lạc tiên sinh muốn nhìn một chút viên đan dược kia, Ngôn Kim đan sư, ngươi cảm thấy có thể sao? Hạo Vân Thiên nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, đan dược đã giao cho vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân làm chủ là. Cảnh Ngôn không sao cả nói. Hạo Vân Thiên đem đan dược cẩn thận đưa cho Quảng Lạc, theo động tác của hắn đó có thể thấy được, hắn mặc dù không thể xác định đan dược thật giả, nhưng là đối với viên đan dược kia, hắn phi thường ở ý. Quảng Lạc lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc, theo Hạo Vân Thiên trong tay tiếp nhận đan dược về sau, cũng cẩn thận phân biệt. Quảng Lạc có thể trở thành Đông Tây Nam Bắc bốn cái Bích Khê Thần Vực công nhận đệ nhất cao cấp thần đan sư, cũng tuyệt không phải là hư danh. Hắn đan đạo năng lực, hay là rất mạnh, chương 1818, nho nhỏ tâm ý. Quảng Lạc hùng hổ biểu lộ, theo đối với cảnh môn luyện chế cửu hà đan phân biệt, nghiệm chứng, dần dần biến thành màu gan heo, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, cả người đều lay động. Hắn luyện chế cửu hà đan, một lò thành đan tỷ lệ tối đa cũng tựu ba thành. Nhưng đối với cửu hà đan phân biệt, hắn vẫn có nắm chắc. Chính là bởi vì có nắm chắc, cho nên lúc này mới tâm loạn như ma. Trong tay viên đan dược kia, hắn căn bản là tìm không ra còn có nghi vấn địa phương. Tại hắn xem ra, viên đan dược kia, không thể nghi ngờ là cao phẩm chất cửu hà đan. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Cái này gọi ngôn kim đan sư, sao có thể đủ luyện chế ra cửu hà đan, hơn nữa là tại không có sử dụng bỉ ngạn hoa điều kiện tiên quyết. Bỉ ngạn hoa là cửu hà đan chủ tài liệu một trong, thiếu khuyết chủ tài liệu, đan dược vì sao có thể bị luyện chế ra đến? Lúc này Quảng Lạc, trong nội tâm quả thực có một vạn cái vì cái gì cũng muốn hỏi, nhưng không cách nào mở miệng hỏi đi ra. Quảng Lạc cầm đan dược, hồi lâu đều không có phản ứng, trong lòng các loại tạp niệm giao tạp cùng một chỗ, hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Hắn thậm chí sinh ra thừa cơ hủy diệt viên đan dược kia ý niệm trong đầu, bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủi lập tức. Nếu là hắn làm như vậy rồi, Hạo Vân Thiên chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội hủy diệt viên đan dược kia, Hạo Vân Thiên vẫn đang ngó chừng hắn, gần như thế khoảng cách, chỉ cần hắn hơi có động tác, Hạo Vân Thiên tất nhiên sẽ ngăn cản. Hạo Vân Thiên đối với hắn sở dĩ tôn trọng, đó là tôn trọng hắn đan đạo năng lực, mà không phải võ đạo tu vi. Mặc dù Hạo Vân Thiên cùng hắn đều là chủ thần cảnh giới, thế nhưng mà luận sức chiến đấu, hắn cùng với Hạo Vân Thiên kém cách xa vạn dặm nhiều như vậy. Quảng Lạc tiên sinh, như thế nào? Hạo Vân Thiên thấy Rộng Lạc thật lâu đều không nói gì, nhịn không được hỏi một câu. Trên thực tế, lúc này Quảng Lạc mặc dù còn không có kết luận, nhưng Hạo Vân Thiên đã càng ngày càng tin tưởng cảnh ngôn luyện chế cửu hà đan thật sự. Nếu như là giả đan, cái kia Quảng Lạc sẽ không chậm chạp không nói lời nào. Theo Quảng Lạc sắc mặt bên trên, cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Nghe được Hạo Vân Thiên hỏi thăm, Quảng Lạc cái này mới hồi phục tinh thần lại, cả người phảng phất thoáng cái trở nên càng thêm giả nua rất nhiều. Hắn đem đan dược chậm quá trả lại cho Hạo Vân Thiên. Phảng phất viên đan dược kia, có vạn quân chi trọng. Vân Thiên vực chủ, viên đan dược kia, ta nhìn không ra có vấn đề, hẳn là chân đan. Quảng Lạc từng chữ nói ra, hắn thật sự không muốn thừa nhận đan dược thật sự. Cũng không phải hắn phẩm đức cao thượng khinh thường tại nói láo, mà là cái lúc này, nói láo khẳng định không có tác dụng gì. Hạo Vân Thiên sẽ không bởi vì hắn nói là giả đan, tự nhận định viên đan dược kia là giả đan. Đến lúc đó, Hạo Vân Thiên tất nhiên sẽ lại để cho Bắc Bích Khê thần vực cao cấp thần đan sư, đến phân biệt viên đan dược kia. Cho nên hắn nếu là nói láo, chỉ biết rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nghe được Quảng Lạc lời nói, Hạo Vân Thiên trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra nóng bỏng tinh quang. Chân đan, thật là chân đan, cực lớn vui sướng chi tình, hoàn toàn chiếm đoạt Hạo Vân Thiên trong óc. Hạo Vân Thiên chỉ có Hạo Dương cái này một đứa con trai, hơn nữa đứa con trai này cũng rất không chịu thua kém, võ đạo thiên phú cực cao. Nếu không phải xảy ra vấn đề, tương lai tại võ đạo đạt thành tựu cao, hẳn là có thể đạt tới chính mình trình độ. Cho nên, Hạo Vân Thiên đối với Hạo Dương, vẫn là ký thác kỳ vọng. Nhi tử đạo cung bị hao tổn, không cách nào tự chủ ngưng tụ thần hạch, Hạo Vân Thiên trong nội tâm làm sao có thể không vô cùng lo lắng. Hiện tại, đã có cửu hà đan, nhi tử đạo cung tự có rất lớn hy vọng hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, nhi tử đem lần nữa đạt được tự chủ ngưng tụ thần hạch cơ hội. Theo Quảng Lạc trong tay tiếp nhận đan dược về sau, Hạo Vân Thiên trong lúc nhất thời đều quên hướng cảnh môn tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này Quảng Lạc, nhưng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Như thế nào hội, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, người này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, thế nào lại là một gã cao cấp thần đan sư. Hắn nói mình còn có một cái đan đạo sư phụ, hắn đan đạo sư phụ, tại đan đạo bên trên năng lực chẳng phải là muốn kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Quảng Lạc nhìn về phía cảnh môn ánh mắt, đã thay đổi hoàn toàn. Vân Thiên vực chủ, đã cửu hà đan đã bị luyện chế ra đến, ta đây cũng theo đó cáo từ. Quảng Lạc là không mặt mũi tiếp tục lưu lại tại đây rồi, hắn hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở lại để cho hắn có thể chui vào. Hắn cái này tấm mặt mo này, triệt để mất hết rồi. Bị hắn chắc chắc cho rằng là lừa đảo người, rõ ràng thật sự luyện chế ra cửu hà đan. Chuyện này như truyền đi, tên của hắn nhìn qua, ta tiến đưa Quảng Lạc tiên sinh đi ra ngoài. Hạo Vân Thiên tâm tình vô cùng vui thích, không cần không cần, Vân Thiên vực chủ không cần khách khí, tự chính mình đi là tốt rồi. Quảng Lạc liên tục khoát tay. Cũng tốt, Hạo Vân Thiên không có kiên trì, người tới, tiễn đưa Quảng Lạc tiên sinh ly khai. Quảng Lạc có chút còng xuống thân ảnh, đã đi ra gian phòng này. Nếu là lúc trước, Hạo Vân Thiên nhất định sẽ đem Quảng Lạc tự mình tiễn đưa ra phủ đệ của mình tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng là hiện tại, Hạo Vân Thiên tâm cảnh đã phát sanh biến hóa. Tại trước mặt của mình, có một cái đan đạo năng lực, so Quảng Lạc còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm cao cấp thần đan sư. Chính mình, đương nhiên không cần phải lại đi tận lực nịnh bợ Quảng Lạc rồi. Ngôn Kim tiên sinh, mời ngồi. Hạo Vân Thiên vươn tay, thỉnh cảnh Ngôn ngồi xuống. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái Bích Khê thần vực bên trong, có thể ở Hạo Vân Thiên trước mặt có tư cách ngồi xuống người, xác thực cũng không nhiều. Hạo Vân Thiên thỉnh cảnh Ngôn ngồi chung, đã là cảnh Ngôn đặt ở cùng hắn bình khởi bình tọa trên vị trí. Hắn lại để cho cảnh Ngôn nhập tọa địa phương, cũng không phải là dưới tay vị trí, mà là vừa rồi Quảng Lạc chỗ ngồi. Cảnh Ngôn chắp chắp tay, cũng không có chối từ, tiến lên vài bước, liền ngồi xuống. Ngôn Kim tiên sinh, trước khi ta nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi đừng nên trách. Hạo Vân Thiên thành khẩn nói, hắn đối với cảnh Ngôn, mặc dù từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện ra lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị thái độ, nhưng muốn nói không có khinh mạn, cái kia chính là lừa mình dối người rồi. Vân Thiên vực chủ, ngươi không cần nói những này, ta cũng không có bất kỳ trách móc ý tứ. Nếu quả thật muốn gặp quái, ta tự cũng không luyện chế cái này khỏa cửu hà đan. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, nghe được cảnh Ngôn lời nói, Hạo Vân Thiên đối với cảnh Ngôn càng thêm thưởng thức. Lúc này hắn đối với cảnh Ngôn đã không có bất kỳ đề phòng tâm ti. Nếu như có thể luyện chế ra cửu hà đan cao cấp thần đan sư, đối với chính mình hoặc là nói đúng Hạo Dương tiếp cận đều có đặc thù mục đích, vậy thì quá không hợp thói thường rồi. Hạo Vân Thiên suy nghĩ đi lòng vòng về sau, lại mở miệng nói ra, Ngôn Kim tiên sinh, xác định muốn đi vào Thượng Thanh bí cảnh. Đúng vậy, cảnh Ngôn gật đầu, Thượng Thanh bí cảnh, bản thân là một cái không có gì nguy hiểm bí cảnh. Nhưng là, tiến vào Thượng Thanh bí cảnh những võ giả khác, Ngôn Kim tiên sinh nhưng lại không thể không phòng bị. Mỗi lần Thượng Thanh bí cảnh mở ra, ở bên trong vẫn lạc võ đạo thiên tài đều có rất nhiều. Ta cũng không có vật gì tốt đưa cho Ngôn Kim tiên sinh, cái này bất diệt chiến giáp, tự xem như một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin Ngôn Kim tiên sinh cần phải nhận lấy đến. Hạo Vân Thiên lấy ra một kiện lóe ra hắc quang áo giáp, đẩy đưa đến cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn cảm nhận được áo giáp bên trên khí tức, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này áo giáp, tuyệt đối không giống bình thường, không là cao cấp phòng ngự thần khí có thể so sánh. Chương 1819, bất diệt chiến giáp. Hậu Thiên Linh Bảo, cảnh Ngôn trái tim hung hăng quất một cái, cho tới bây giờ, cảnh Ngôn còn chưa bao giờ đạt được qua Hậu Thiên Linh Bảo. Thải Hà Kiếm là cao đẳng công kích thần khí, trên người hắn sử dụng hộ thể thần khí, đồng dạng là cao đẳng cấp độ phòng ngự thần khí. Mà ở vô tận trong hư không đánh chết nhuế nhất về sau, lấy được xiềng xích hắc trảo, mặc dù uy năng so cao đẳng thần khí muốn cường hoành, nhưng là cũng không đạt tới Hậu Thiên Linh Bảo cấp độ, mà là xen vào cao đẳng thần khí cùng Hậu Thiên Linh Bảo tầm đó. Đối với Hạo Vân Thiên đẩy tiến đưa tới cái này hắc quang hộ giáp, cảnh Ngôn bản thân cảm giác, hẳn là Hậu Thiên Linh Bảo cấp bậc bảo vật, cái này nhưng là chân chính thứ tốt, bình thường chủ thần cường giả cả đời cũng khó khăn lấy tới một kiện. Cái này, quá quý trọng đi à nha, cảnh Ngôn có chút chần chờ. Hắn bản thân, dĩ nhiên muốn đạt được cái này gọi là bất diệt chiến giáp bảo vật. Bất quá, nếu là thua cái này bảo vật, cái kia Hạo Vân Thiên nhân tình có phải hay không đã bị triệt tiêu? Chính là một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, làm sao có thể cùng Hạo Dương Đạo Cung so sánh với? Còn nữa nói, Ngôn Kim tiên sinh liền Bỉ Ngạn Hoa đều không có sử dụng. Chỉ là Bỉ Ngạn Hoa giá trị, tự vượt xa cái này Hậu Thiên Linh Bảo rồi. Hạo Vân Thiên không thèm để ý nói, Ngôn Kim tiên sinh phải tất yếu nhận lấy, nếu không ta tâm khó có thể bình an. Ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cảnh Ngôn thuận thế tiếp nhận bất diệt chiến giáp, thần hồn phóng xuất ra, rất nhanh liền đem bất diệt chiến giáp luyện hóa. Giống như là một cửu tinh chân thần vừa mới đạt được bất diệt chiến giáp, cái kia luyện hóa đều cần không ngắn ngủi thời gian. Nhưng cảnh Ngôn thần hồn, khả năng so bình thường chủ thần còn cường đại hơn một ít. Luyện hóa một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, cũng không phải việc khó gì. Chứng kiến cảnh Ngôn nhanh như vậy tựu đã luyện hóa được bất diệt chiến giáp, Hạo Vân Thiên lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng, thầm nghĩ, Ngôn Kim tiên sinh quả nhiên không giống tầm thường. Có thể tại 8 năm thời gian tựu đưa thân liệp ma bảng, tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Chỉ sợ Ngôn Kim tiên sinh thủ đoạn, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngôn Kim tiên sinh, ta đơn giản nói với người thoáng một phát bất diệt chiến giáp năng lực. Hạo Vân Thiên mở miệng lần nữa nói ra, cái này chiến giáp, không chỉ có lực phòng ngự là cao đẳng phòng ngự thần khí gấp 10 lần, nó còn có chứa phụ trợ năng lực. Loại này phụ trợ năng lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể kích phát. Bị kích phát sau có thể hình thành một cái cùng loại với nhược thủy lĩnh vực năng lượng sóng. Nhược thủy lĩnh vực tăng thêm bất diệt chiến giáp bản thân pháp văn phòng ngự năng lực, cái kia hoàn toàn có thể đủ ngăn trở bình thường chủ thần đánh chính diện. Đơn giản mà nói, mặc dù là ngươi đứng đấy bất động, tùy ý bình thường chủ thần công kích, hắn trong thời gian ngắn đều phá không khai bất diệt chiến giáp phòng ngự. Hạo Vân Thiên hướng Cảnh Ngôn giới thiệu bất diệt chiến giáp năng lực. Cảnh Ngôn nghe vậy, trong lòng cũng là càng ngày càng hỉ. Đã có cái này chiến giáp, tăng thêm chính mình đại la tiên thể, lại phối hợp hư vô thần thông thủ đoạn, vậy sau này chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực có thể tựu nghịch thiên. Vực chủ đại nhân, vạn phần cảm tạ. Cảnh Ngôn vui dạo dực nói lời cảm tạ. Phụ thân, người tìm ta. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến Hạo Dương thanh âm. Vừa rồi tại nghiệm chứng qua Cửu Hà đan về sau, Hạo Vân Thiên tựu làm cho người đem Hạo Dương kêu đến. Tiến đến, Hạo Vân Thiên nói ra, ngay sau đó, Hạo Dương tựu từ bên ngoài đi đến. Cái này vừa tiến đến, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chứng kiến, hắn Ngôn huynh lại là cùng phụ thân của mình ngồi cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Ngôn huynh không phải tại giúp mình luyện chế Cửu Hà đan sao? Như thế nào nhanh như vậy tựu đi ra, hơn nữa là ngồi ở phụ thân bên người, cũng không phải dưới tay vị trí. Phải biết rằng, tựu là bình thường chủ thần tại cha mình trước mặt, cái kia cũng chỉ có thể ngồi ở dưới tay vị trí, căn bản tựu không khả năng bình khởi bình tọa, bởi vì những bình thường kia chủ thần không có tư cách này. Cũng tỉ như cái kia Quảng Lạc, nếu không phải cao cấp thần đan sư thân phận, Quảng Lạc đồng dạng là không có tư cách cùng phụ thân ngồi cùng một chỗ. Hạo Dương huynh, Cảnh Ngôn nhìn thấy Hạo Dương, đứng lên, cười chào hỏi. Ngôn huynh, ngươi, Hạo Dương vô ý thức mở miệng. Hạo Dương, không được vô lễ, về sau ngươi muốn xưng Ngôn Kim tiên sinh. Hạo Vân Thiên thấp giọng quát lớn. À, Hạo Dương sững sờ, vực chủ đại nhân, ta cùng với Hạo Dương là bằng hữu, xưng hô thế này, không cần cải biến. Cảnh Ngôn cười lắc đầu nói ra. Hạo Vân Thiên cười cười nói ra, như thế cũng tốt, ta đây tựu mặc kệ, chỉ cần Ngôn Kim tiên sinh không thấy quái là tốt rồi. Ngôn Kim tiên sinh đem Hạo Dương cho rằng bằng hữu, Hạo Vân Thiên đương nhiên rất thích. Đây cũng là con mình gặp gỡ. Cái này, Hạo Dương hoàn toàn không biết như thế nào chuyện quan trọng. Hạo Dương, viên đan dược kia, Ngôn Kim tiên sinh đã giúp người luyện chế ra đi ra. Người đạo cung, có hy vọng khôi phục. Hạo Vân Thiên xuất ra Cửu Hà đan, đối với Hạo Dương nói ra, đồng thời đem nở rộ đan dược bình ngọc dùng thần lực đưa đến Hạo Dương trước mặt. Đây là Cửu Hà đan. Hạo Dương đạo, đương nhiên là Cửu Hà đan, tranh thủ thời gian tạ ơn Ngôn Kim tiên sinh. Hạo Vân Thiên vung tay lên, ta cùng với Hạo Dương huynh, mới quen đã thân, chúng ta hai người tầm đó, không cần nhiều như vậy khách sáo. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, tại Hạo Dương nói ra nói lời cảm tạ lời nói trước khi, tự mở miệng trước nói ra. Như thế, Hạo Vân Thiên cũng tự không nói gì thêm nữa. Hạo Dương, người cái này trở về bế quan, phục dụng Cửu Hà đan chữa trị đạo cung a. Hạo Vân Thiên lại đối với Hạo Dương nói ra. Cảnh Ngôn có chút nhíu mày, vực chủ đại nhân, cái này chữa trị đạo cung, khả năng cần rất dài thời gian. Thượng Thanh bí cảnh sắp mở ra, hiện tại Hạo Dương huynh nếu là phục dụng Cửu Hà đan bế quan, cái kia tiến vào Thượng Thanh bí cảnh sẽ phải làm trễ nãi. Tiến vào Thượng Thanh bí cảnh cơ hội, tất nhiên là khó được. Bất quá, so sánh với chữa trị đạo cung, tiến vào Thượng Thanh bí cảnh tựu không coi vào đâu rồi. Hạo Vân Thiên lắc đầu nói ra, Hạo Dương cũng là có chút ít không thể chờ đợi được. Vì chờ đợi ngày này, hắn đã trọn vẹn đợi trên vạn năm thời gian. Hiện tại đã có Cửu Hà đan, hắn cũng không muốn trì hoãn nữa đi xuống. Hướng Cảnh Ngôn sau khi cáo từ, Hạo Dương liền cáo lui rời khỏi phòng. Cảnh Ngôn cùng Hạo Vân Thiên lại trò chuyện chỉ chốc lát, cũng đứng dậy cáo từ. Hạo Vân Thiên thì là lại để cho Cảnh Ngôn chờ xuất phát tin tức. Thời gian lại qua 4 tháng, một ngày này, Hạo Vân Thiên phái người đem Cảnh Ngôn thỉnh đi qua, nói cho Cảnh Ngôn, theo Đông Bích Khê thần vực truyền đến tin tức, bọn hắn có thể xuất phát. Cảnh Ngôn đi theo Hạo Vân Thiên, hai người cùng nhau đi tới Liệp Ma đại sảnh. Mà lúc này, Liệp Ma bảng top 50 võ giả, toàn bộ cũng đã tụ tập đã đến Liệp Ma đại sảnh. Bởi vì Hạo Dương bế quan chữa trị đạo cung, để chống một cái danh ngạch, cũng thuận vị rời xuống, vốn là bài danh tại 51 vị võ giả, vận may đã nhận được cái này danh ngạch. Ồ, người nọ là ai? Hắn cũng không phải là Hạo Dương công tử. Không biết, không có ấn tượng, hắn lại là cùng vực chủ đại nhân cùng đi đến, Hạo Dương công tử đâu? Đây không phải là Ngôn Kim sao? Chu Xuân bọn người cũng đều ở đây ở bên trong, người khác không biết Cảnh Ngôn, mấy người bọn hắn có thể đều biết Cảnh Ngôn. Lưu Nhất Phàm chứng kiến Cảnh Ngôn là cùng vực chủ đại nhân cùng đi đến, trong lòng đố kỵ, lập tức như cỏ dại điên cuồng thiêu đốt. Hồng Giác cùng Phó Oánh hai vị tiên tử, ánh mắt cũng đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người.